tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5176 10 năm tung tích 10 năm tâm. Vân Phàm, thế nào thiếu chủ? Nguyên Thủy lão đại nói thế nào nhìn đến Dương Vân Phàm đi tới? Diệp Khinh Tuyết cùng Thanh Đồng Tiên Hạ đều liên tục không ngừng chào đón, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nguyên Thủy rất xem trọng ta, về sau nơi này chúng ta làm chủ. Dương Vân Phàm đối với hai người nhẹ nhõm cười rộ lên, sau đó đối Diệp Khinh Tuyết đơn độc bàn giao nói: đến mức nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi không cần phải lo lắng. Nguyên Thủy nói cho ta biết, bọn họ hiện tại rất an toàn. Nếu là ngươi muốn gặp bọn họ, ta có thể thi triển thủy kính thuật để ngươi gặp một lần bọn họ. Nếu biết hai vị trưởng bối hạ lạc, Dương Vân Phàm liền có thể đem thần thức hóa thành một sợi dây nhỏ, trực tiếp khóa chặt thiên điệp tinh vực, tìm tới hai người này. Không cần. Diệp Khinh Tuyết lại là lắc đầu, ngạo kiểu cự tuyệt đề nghị này, nói: cô tổ mẫu nói, nàng đã đối ngoại phát ra tin tức, ta phụ mẫu biết về sau hẳn là sẽ trở về. Đến thời điểm ta lại hồi U La cổ thành tự mình gặp bọn họ. Tốt à. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười khổ gật gật đầu. Đáng thương lão bà đại nhân, chỉ sợ còn không biết, cha mẹ mình chỉ để ý chính mình vui vẻ khoái lạc, căn bản không nhớ tới qua nàng nữ nhi này. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm nhất thời mười phần đau lòng Diệp Khinh Tuyết. Hắn ôn nhu dắt đối phương tay nhỏ, ôn nhu nói: Khinh Tuyết, tiếp đó ta mang ngươi thăm một chút Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đi. Tiếp xuống tới rất nhiều năm, chúng ta khả năng đều muốn ở chỗ này. Nếu ngươi không thích cung điện này thiết kế phong cách, ngươi có thể tự mình đồng thủ thiết kế, vẽ phác họa. Ta có thể thi triển bí pháp, giúp ngươi lượng thân thể bình tĩnh tạo một tòa cung điện. Thật sao? Diệp Khinh Tuyết nghe xong lời này, nhất thời kinh hỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Riêng là Dương Vân Phàm một câu kia, bọn họ đem ở chỗ này ở lại rất nhiều năm. Cái này mang ý nghĩa, Dương Vân Phàm tối thiểu sẽ không tùy tiện rời đi, mà là biết một thằng bồi tiếp nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn ngập ấm áp. Tự nhiên là thật. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói: tiếp đó, ta có thể một mực bồi tiếp ngươi thẳng đến thiên hoang địa lão. Miệng phía trên nói đều là êm tai, ta vậy mới không tin. Diệp Khinh Tuyết nói thầm một câu, nàng tâm lý rất rõ ràng, Dương Vân Phàm không có khả năng để xuống Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng bọn người. Có điều hắn nguyện ý nói chút dấu ngon dấu ngọt, đến dỗ dành chính mình vui vẻ, đã mười phần không dễ dàng. Dương Vân Phàm chỉ là nỗ lực vài câu dấu ngon dấu ngọt, Diệp Khinh Tuyết cả ngày đều cười không ngậm miệng được. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất là áy náy. Những năm gần đây, hắn thua thiệt Diệp Khinh Tuyết quá nhiều. Tiếp xuống tới thời gian, liền từ hắn cái này một bộ thần thức phân thân thật tốt đền bù Diệp Khinh Tuyết đi. Chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ khí tức giống như so vừa mới yếu không ít. Thanh Đồng Tiên Hạc đi theo hai người đằng sau, nó xanh mơn mởn trong mắt chuyển động, nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, trong lúc nhất thời có một ít hồ nghi. Bất quá nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết như thế ăn ái, lúc này thời điểm nó cũng không dám đi lên quấy rầy, vạn nhất chọc giận thiếu phu nhân, nó hoài nghi chính mình lông chim đều muốn bị lột sạch. Chư Thiên Thần Vực, Vũ Tộc Thần Quốc, Hoàng Đô bên trong, cấm quân bọn hộ vệ từng dãy khải giáp xâm nghiêm, ngay tại trong hoàng cung vừa đi vừa về tuần tra. Mà tại trong cung điện lại là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Một bộ màu đỏ miện phục, đầu đội phượng quan, dung mạo tuyệt diễm nữ đế Vân Thường, ngay tại trên đài cao, ngày đêm phê duyệt lấy phía dưới báo cáo tấu chương. Nàng thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng phẫn nộ. Hai bên bọn thị nữ đều là nhìn không chớp mắt, sụt mi thuận mắt, không rên một tiếng. Từ nữ đế Vân Thường trọng kiến Vũ Tộc Thần Quốc, đăng cơ làm đế đến nay, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thần quốc mở rộng đất đai biên giới, đã tái hiện năm đó thiên đế thời đại, thượng cổ thần quốc huy hoàng. Hơn nữa còn đem lãnh thổ Tiếp tục đi về phía nam phát triển 3 vạn dặm. Chư thiên thần vực mặc dù lớn, lại không người dám cùng Vân Thường tranh phong. Cốt bởi Vân Thường sau lưng có Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm chống đỡ. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm chưa bao giờ trở lại qua chư thiên thần vực một lần. Có thể thần tiêu cung một mạch, càn nguyên thánh cung một mạch, lại đều 10 phần cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Vân Thường muốn mở rộng đất đai biên giới. Các đại gia tộc phái người, phái cường giả, bỏ tài nguyên, xuất binh lập tức, trực tiếp chống đỡ. Vân Thường đại quân những nơi đi qua, căn bản không có gặp phải ra dáng ngăn cản. Vô số thế lực trực tiếp trông chừng mà rơi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Vũ tộc thần quốc liền trở thành chư thiên thần vực bên trong gần với Càn Nguyên Thánh Cung thế lực. Đối với Càn Nguyên Thánh Cung, Vân Thường luôn luôn biểu hiện 10 phần cung kính. Thường xuyên phái người đi bái phỏng Càn Nguyên Thánh Chủ, đưa lên một số bảo vật quý hiếm, còn có một số đặc chế đồ ăn cho mèo, chuyên môn dùng để nịnh nọt quất tiên tử. Mặc dù chỉ là làm một phen tư thái, có thể Càn Nguyên Thánh Cung một mạch đều hết sức vui mừng. Rốt cuộc, bây giờ cao cao tại thượng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cũng chưa từng quên qua. Hắn năm đó ở Càn Nguyên Thánh Cung tu hành, là Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ đệ tử. Hắn nữ nhân, nữ đế Vân Thường, như cũ đem Càn Nguyên Thánh Chủ coi như trưởng bối lão sư. Kể từ đó, Vũ tộc thần quốc tự nhiên cũng được đến Càn Nguyên Thánh Cung chống đỡ. Đến giờ này ngày này, hệ ngân hà bên trong, Vũ tộc thần quốc cơ hồ rốt cuộc không có bất kỳ đối thủ nào, mà lại cấp 2 mưa thuận gió hòa, không có bất kỳ cái gì phản nghịch. Quốc lực cũng là phát triển không ngừng. Ai, cái này tấu báo cả ngày cầm một chút chuyện nhỏ tới nói, thật sự là không thú vị. Vân Thường phê duyệt rất nhiều tấu chương, căn bản không có gì chuyện khẩn yếu, đều là một số lông gà vỏ tỏi sự tình. Đại bộ phận đều là một cách địa phương, trời ban điểm lành, chúc mừng Ngô Hoàng thuận theo thiên ý loại hình mông ngựa. Nguyên bản Vũ tộc thần quốc vừa thành lập thời điểm, còn có một số người không phục, riêng là một số lâu năm vĩnh hằng đến tôn gia tộc. Có thể từ khi Dương Vân Phàm bước vào Bất Hủ, những người kia liền lập tức đưa lên đầu hàng biểu, biến đến so mèo còn ngoan. Sớm biết như vậy không thú vị, ta thì không phục quốc, bồi tiếp Dương Vân Phàm lưu lạc chân trời, chẳng phải là càng có ý tứ. Vân Thường để xuống tấu chương, đứng dậy, đi đến phía ngoài cung điện, yểu điệu bóng người, dựa vào lan can mà trông. Thật dài màu đỏ váy, như mây một dạng, kéo trên sàn nhà. Nữ đế cái nghề nghiệp này, nàng mới làm mấy năm thì có một ít nhàm chán. Nàng gần nhất một mực đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem hoàng vị nhường cho Tam tỷ Vân Hy, làm một hồi Tam tỷ Vân Hy. Tính cách trầm mùn, nhất định có thể càng tốt hơn thống trị Vũ tộc thần quốc. Dương Vân Phàm không tìm đến ta, ta có thể đi tìm hắn. Không gặp lại mặt, hắn sợ là muốn đem ta vĩnh viễn quên. Vân Thường có một ít phối hợp thương hại. Nàng đương nhiên biết, Dương Vân Phàm tại đoạn thời gian trước cưới Lâm Hồng Tụ cùng Hạ Tử Ngưng. Hôn lễ tại Tử Kim Sơn tổ chức, lôi phạt thành một mạch tu sĩ, cũng có người chịu đến thiệp mời đi theo tham gia náo nhiệt. Lâm Hồng Tụ cùng Hạ Tử Ngưng rốt cuộc đợi đến các nàng kết cục. Thế nhưng là nàng đâu hồi hành lang một tấc tương tư địa, lạc nguyệt thành cô dựa. Lưng đèn cùng nguyệt thì hoa âm đã là 10 năm tung tích 10 năm tâm. Vân Thường lấy ra Dương Vân Phàm năm đó tiến vào phong ma di tích cổ, trải qua trăm cay nghìn đắng, được đến thần hỏa hỗn thiên lăng. Nàng nhìn vật nhớ người, trong lòng càng khó chịu. Ông đúng lúc này trong cung điện xuất hiện một sợi khủng bố hỏa diễm khí tức ba động. Ngọn lửa này khí tức chỉ là tràn ngập ra một tia, lại là để cho cả cung điện đều giống như muốn hóa tan đồng dạng. Trên sàn nhà phúc phúc phúc bắt đầu toát ra sốt ruột khí tức. Phanh phanh phanh, một số thực lực yếu một ít thị nữ căn bản không chịu nổi uy thế như vậy, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hộ giá, hộ giá. Bên ngoài các cấm vệ quân tự nhiên phát giác được trong cung điện gì dạng. Từng cái hô to gọi nhỏ xông lại, muốn tại nữ đế trước mặt biểu hiện ra chính mình trung tâm, sở hữu người lăn ra ngoài. Bất quá bọn họ còn chưa tới gần, Vân Thường lại là tàn ác quát một tiếng, cứ thế mà để mấy ngàn tên cấm vệ quân dừng bước tại ngoài cửa cung. Nhìn đến, Nguyên Thủy nói không sai, thực lực tới trình độ nhất định về sau, rõ ràng chính mình không có bất kỳ cái gì thương tổn người ý tứ, có thể một chút nhỏ nhẹ thần uy lại có thể khiến người ta không chịu nổi. Dương Vân Phàm phân ra hơn 10 cỗ thần thức phân thân, bên trong cái này một bộ thần thức phân thân chính là trực tiếp buông xuống đến chư thiên thần vực, vũ tộc trong hoàng cung. Bất quá, dù là chỉ là một bộ thần thức phân thân, hắn cũng có được đạo tổ cấp bậc cảnh giới. Mà một vị đạo tổ cấp bậc cường giả, tự thân thần uy lĩnh vực, tựa như là hắc động lĩnh vực đồng dạng, hạng gì kinh người. Những thị nữ kia nhóm thực lực chỉ là thần cảnh, như thế nào ngăn cản được Vân Phàm? Ngươi rốt cuộc đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Lúc này Dương Vân Phàm còn không tới kịp thu liếm khí tức, liền gặp vừa mới còn cao cao tại thượng, tùy thời nghĩ đến thoái vị nữ đế bệ hạ, lại là soạt một chút đầu nhập trong ngực hắn, chăm chú đem hắn ôm lấy. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tất cả hỏa diễm chi lực cũng kìm lòng không được theo nhảy lên. Rốt cuộc Vân Thường đế diễm tâm cùng hắn hỏa diễm pháp các căn cơ thật sâu dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau không cách nào chia cắt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 259 chương 5177, ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại chỗ rẽ nguyệt cầu phía trên. Bắc Hàn linh giới, Thần Nguyệt cung, một chỗ đá lạnh bên cạnh hồ, Thần Nguyệt cung chủ Trầm Chiêu Dung ngồi xếp bằng, tê tê xương trắng tại bên người nàng du tẩu, huyễn hóa ra từng đạo màu băng lam phù văn tại giữa không trung xen lẫn một mảnh, mơ hồ xuất hiện một số thần bí khó lường đạo vận. Nàng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách bước vào bất hủ cũng đã không xa, bất quá luôn luôn kém tới cửa một chân. Vì thế, nàng quyết định ở chỗ này bế quan 10.000 năm. Ông ngay tại lúc này, quanh năm lãnh tịch hồ băng, hồ nước lại là bỗng nhiên từng trận sôi trào lên. Là ai cái này một cỗ nóng rực khí tức, để Thần Nguyệt cung chủ cũng cảm giác được không thoải mái, không khỏi dừng lại tu luyện. Đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa cái kia một chỗ hư không. Soạt thì sau đó một khắc, hư không bị xé nứt. Một đạo ngọn lửa màu tím bầm bóng người theo hắc ám thứ nguyên hư không bên trong đi ra, nương theo lấy từng đạo hỗn độn thánh diễm đầy trời xen lẫn. Hắn như cùng một cái hỏa diễm thần rõ ràng đồng dạng buông xuống đến một phương thế giới này. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đợi thấy rõ ràng ngọn lửa này cường giả diện mạo lúc, Thần Nguyệt cung chủ lạnh lẽo sắc mặt thoáng thối lui một số, lộ ra một tia không hiểu. Thần Nguyệt cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chỉ thấy Dương Vân Phàm thu liếm trên người mình hỏa diễm khí tức, vọt xuống, đứng ở Thần Nguyệt cung chủ bên cạnh. Lúc này hắn triệt để thu liếm khí tức, giống như một phàm nhân đồng dạng, không chút nào thu hút. Bất quá, càng là như thế, Thần Nguyệt cung chủ càng là cảm thấy Dương Vân Phàm thâm bất khả trắc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đến ta Thần Nguyệt cung là? Thần Nguyệt cung chủ hơi hơi có một ít nghi hoặc, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ Thần Nguyệt trong cung có bảo vật gì có thể giúp Dương Vân Phàm, để hắn tiếp tục đột phá đoạn thời gian gần nhất này? Thần Nguyệt cung chủ cũng nghe nói có không ít bất hủ cường giả tựa hồ trong bóng tối truy nã Dương Vân Phàm, gia hỏa này gặp phải vô cùng lớn phiền toái. Ha ha, cái này thực không có chuyện gì. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cũng không giấu riêng Thần Nguyệt cung chủ, thẳng thắn nói, thực ta có một ít tưởng niệm thanh vận hóa thanh A-gia-si, cho nên tới xem một chút các nàng. Như là thuận tiện, ta có thể sẽ tại Thần Nguyệt cung tiểu ở một thời gian ngắn. Ngô, thì ra là thế. Thần Nguyệt cung chủ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia minh ngộ biểu lộ. Nàng Trầm gia nữ nhi không lo gả. Bất quá, nếu là có thể gả cho một vị bất hủ đạo quân, cũng là một cọc ca tụng. Dương Vân Phàm ý đồ đến, nàng không thể minh bạch hơn được nữa. Liên quan tới cái này một việc hôn sự, Không Tang tiên tử đã sớm phái người theo nàng đến trao đổi qua. Trong nội tâm nàng đồng thời không cự tuyệt. Gần nhất, nàng cũng là nghe nói Dương Vân Phàm tựa hồ gặp phải phiền phức, khả năng phải cần một khoảng thời gian đến xử lý những vật này, cho nên không có tới để thân. Trong nội tâm nàng cũng có thể lý giải, chỉ là nàng còn là hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà lại xuất hiện tại Thần Nguyệt cung, còn nói muốn nhỏ ở một thời gian ngắn. Cái này lấy cớ chập chập, nói như thế nào đây, thật là nát. Muốn đến, ngươi liền đến chứ sao? Ai có thể ngăn cản? Đường đường Thục Sơn kiếm chủ nghe nói Thục Sơn kiếm chủ gần nhất có một chút phiền toái, như là không chê, liền tại ta Thần Nguyệt cung tiểu ở một thời gian ngắn a. Chờ bên ngoài tiếng gió lắng lại, ngươi làm tiếp hắn dự định. Thần Nguyệt cung chủ coi là Dương Vân Phàm là tới nơi này tránh đầu sóng ngọn gió tới. Rốt cuộc Thần Nguyệt cung vị trí Bắc Hàn linh giới, so sánh vắng vẻ, người bình thường cũng không nghĩ ra Dương Vân Phàm sẽ tới Bắc Hàn linh giới đến tránh đầu sóng ngọn gió. Phiền phức. Dương Vân Phàm mi đầu ngưng một chút, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói: Thần Nguyệt cung chủ nói là Ngự Thiên Đế Quân, a yên tâm, việc này ta đã giải quyết. Ngự Thiên Đế Quân đã bị ta thu làm môn hạ, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung cũng thành nhà ta hậu hoa viên. Làm đầu thư viện cái gì Ngự Thiên Đế Quân, ta cái gì thời điểm hỏi qua Ngự Thiên Đế Quân sự tình? Thần Nguyệt cung chủ trong lòng trong nháy mắt lộn xộn không gì sánh được. Nàng đối với Ngự Thiên Đế Quân cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ngầm trộm nghe nói qua đó là một vị hỏa diễm đạo tổ ở tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, là kỷ nguyên này trong vũ trụ tối cường giả một trong. Lúc này Dương Vân Phàm lại nói cho nàng Ngự Thiên Đế Quân bị hắn thu phục, cái này cái này. Thật vất vả bình tĩnh lại rung động trong lòng, Thần Nguyệt cung chủ nghi ngờ nói: Vậy ngươi lần này đến thật chỉ là muốn tại Thần Nguyệt cung tiểu ở một thời gian ngắn? Xác thực như thế. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Thần Nguyệt cung phủ cận hư không, hơi hơi cau mày nói: Mặt khác, Thần Nguyệt cung bên này phòng ngự kết giới vẫn có một ít đơn giản, ta dành thời gian giúp các ngươi luyện chế lại một lần một cái thủ hộ đại trận đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lỗ tai hơi động một chút, nghe được cái gì âm hưởng. Chợt trong ấp hắn tự nhiên hiện ra một vị người mặc nhạt quần áo màu xanh lục, che mặt nữ tử, đang cùng các đồng bạn từ bên ngoài trở về. Người khác đều tại cười cười nói nói, duy chỉ có nàng phối hợp thương hại, xem ra cực kỳ khiến người ta đau lòng. Cái này nhạc quần áo màu xanh lục nữ tử chính là Thanh Vận sư tỷ. Cung chủ, ta không cùng ngươi nhiều lời, cái này liền đi gặp rõ ràng A Gia Si sư tỷ. Thần thức phát giác được một màn này, Dương Vân Phàm thở dài một hơi, đối với Thần Nguyệt cung chủ hơi hơi ôm quyền, sau đó thân hình lói lên, soạt một chút biến mất tại nguyên chỗ. Gương bên Nguyệt Hồ, một tòa chấu ngoặt như minh nguyệt cổ kiều phía trên. Thanh Vận, lần này nhiều thua thiệt ngươi, chúng ta mới có thể bắt được cái này một cái tuyết hồ. Chờ đến năm nó sinh hạ một tổ tiểu tuyết hồ thời điểm, ta nhất định đưa ngươi một cái đáng yêu nhất. Mấy vị Thần Nguyệt cung nữ tu sĩ oanh oanh yến yến cười lấy, trong tay các nàng mang theo một cái phù cái lồng, bên trong có một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Tuyết này cáo chính là Bắc Hàn linh giới đặc thù linh thú, an hiểu nhất tầm bảo hái thuốc. Bình thường thời điểm ngay tại tuyết đọng phía dưới hoạt động, thần thức đều rất khó khóa chặt cái này đồ chơi nhỏ. Hôm nay các nàng lại là vận khí không tệ. Thanh Vận, hôm nay vất vả ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người cùng Trầm Thanh Vận tại Nguyệt Cầu phía trên cáo biệt, cao hứng bừng bừng hướng về một phương hướng khác mà đi. Các vị tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trầm Thanh Vận cười lấy phất phất tay, sau đó xoay người lại, cô đơn chiếc bóng hướng về chính mình tiểu viện mà đi. Nàng là một thân một mình ở lại. Nàng tỷ tỷ Phiêu Tuyết thành chủ. Bởi vì làm thực lực đạt tới chí tôn cảnh. Đã là thần Nguyệt Cung chủ trưởng lão. Gia tộc đặc biệt xây dựng một tòa Phiêu Tuyết Cung. Để Phiêu Tuyết thành chủ ở lại. Mà lại phía dưới còn có mấy trăm nô bộc cùng cấp dưới. Nghe nàng mệnh lệnh. Phiêu Tuyết thành chủ bình thường bề bộn nhiều việc. Chỉ là ngẫu nhiên mời Trầm Thanh Vận đi một chuyến tự tự tỉ muội tình nghĩa. Phần lớn thời gian Trầm Thanh Vận đều là một cái người ở lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này. Làm Trầm Thanh Vận lại kết thúc thường thường không có gì lạ một ngày. Chuẩn bị trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Lại là tải đi mấy bước. Vượt qua một cái chỗ rẽ về sau. Thân hình thoáng cách ngưng trệ. Ngươi. Nàng nhìn về phía trước. Một bộ tử kim sắc thần bào tuấn lãng dưới dung nhan. Mang theo nhàn nhạt ý cười nam tử. Tâm tình thoáng cách có chút khống chế không nổi. Hai mắt càng là bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Thanh Vận sư tỷ đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm chỉ là một câu đơn giản hàn huyên. Nhưng lại không biết địa phương nào. Chạm đến Trầm Thanh Vận nước mắt điểm. Để cái tính cách này thanh lãnh. Đối thế gian vạn vật đều không lắm quan tâm nữ tử. Thoáng cái lệ rơi đầy mặt. Tâm tình sụp đổ. Mộc Dịch sư đệ thật là ngươi. Trầm Thanh Vận dẫn theo váy áo thoáng cái chạy nhập Dương Vân Phàm trong ngực. Nàng một bên lau nước mắt. Một bên cúi đầu tại Dương Vân Phàm trên ngực. Nỉ non nói. Ta thường thường đang nghĩ. Ngươi có phải hay không đem ta quên, có thể ta có lúc lại chờ mong lấy. Ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Tại chỗ rẽ Nguyệt Cầu phía trên. Tối cường thần y hỗn đô thì 259 chương 5178 cho ngươi một cái danh phận. Địa cầu. Hoa Hạ Đông Hải thành phố. Hôm nay đã là 12 tháng. Khí trời mười phần lạnh lẽo. Trên trời. Bay lấy nhỏ vụn tuyết hoa. Đem toàn bộ thành thị đều lồng phía trên một tầng nhẹ nhàng tuyết sắc lụa mỏng. Tại mông lung đèn nê ông phía dưới. Có một loại đặc biệt mỹ cảm. Ra ra đại ca bên kia phái nô bộc tới. Muốn tiếp chúng ta một nhà đi chân vũ đạo cung. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Liền chờ ra ra ngài gật đầu. Một cái hình dạng cực giống Dương Vân Phàm thanh niên. Đi theo một vị khuôn mặt tuấn lãng. Khí thế trầm ổn bên cạnh trung niên nam tử. Nhỏ giọng hồi báo gia tộc gần nhất tình huống. Mà tại bọn họ nói chuyện thời điểm. Cả con đường trên người. Tuy nhiên đều tại làm mỗi người sự tình. Nhưng lại phân ra một bộ phận chú ý lực. Toàn lưu tại trên người hai người này. Không đi. Cái kia trung niên soái ca lại là lắc đầu. Một mặt im lặng nói. Ngươi nhìn. Hiện tại ta thì đi ra ngoài đi dạo phố. Cả con đường phía trên. Tất cả đều là ngươi đại ca người. Hoặc là thuộc Sơn Kiếm Cung đệ tử. Hoặc là tinh bích tộc dùng cái gì mô phỏng chân thật công nghệ cao ngụy trang. Thậm chí còn có mấy cái chí tôn cảnh tu sĩ cho ta dò sách. Ta muốn đi chân vũ đạo cung ta cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm. Tư vị này rất khó chịu. Lại tiếp tục như thế, lão tử ta đều nhanh muốn được bệnh rất ức. Nghe nói như thế đằng sau hai cái mặt tây phục nam tử lỗ tai động động, một mặt xấu hổ. Bọn họ cũng thật khó khăn à. Thục Sơn Kiếm Chủ bây giờ là bất hủ cảnh tu sĩ. Bản thân hắn căn bản không quản phía dưới thế lực như thế nào phát triển. Thế nhưng là tiểu huyền nữ bọn người lấy Thục Sơn Kiếm Cung danh nghĩa, lại là cơ hồ đem Ngân Hà Tinh Vực các đại thế lực một mẹ hốt gọn. Đừng nói là để mấy người bọn hắn chí tôn cường giả thay phiên đến địa cầu bảo hộ một chút lão gia tử. Hiện tại liền xem như vĩnh hằng chí tôn được đến cái này chuyện tốt, chỉ sợ cũng phải tranh nhau chen lẫn đến lão gia tử trước mặt trộn lẫn cái quen mặt. Toàn vũ trụ đều biết Dương Vân Phàm cùng hắn cha mẹ không thân, ngược lại cùng Dương lão gia tử thân nhất. Dương lão gia tử một câu sánh được một kiện bất hủ đạo khí. Lạch cạch. Lúc này thời điểm, lão gia tử bước chân dừng lại, đứng tại góc đường một chỗ tiệm bánh kem cửa. Hắn nhìn qua cửa sổ thủy tinh. Một cái hiểu điệu rung động lòng người nữ tử. Đang ở bên trong quét dọn hoàn cảnh. Tựa hồ là chuẩn bị đóng cửa. Lão gia, mời. Dương lão gia tử chỉ là một ánh mắt. Đằng sau liền có một vị nô bộc. Lập tức sẽ Dương lão gia tử kéo ra cửa thủy tinh. Tiểu Lam. Hôm nay có thể có cái gì đặc sắc điểm tâm? Dương lão gia tử mới vừa rồi còn bản lấy một cái mặt đen. Mười phần khó chịu. Có thể tiến cái này phòng nhỏ. Lại là thay đổi sắc mặt. Biến đến hòa ái lên. Hắn đã sớm biết. Nơi này bà chủ. Tên là Lam Mân Côi. Cùng hắn cháu trai Dương Vân Phàm. Từng có qua như vậy một đoạn hạc xương nhân duyên. Mà lại, hắn còn biết. Lam Mân Côi xuất thân rất thấp, căn bản phối không lên hắn cháu trai. Đừng nói là hiện tại, hắn cháu trai Dương Vân Phàm cơ hồ là toàn bộ hệ Ngân Hà tôn quý nhất người. Liền nói năm đó, Dương Vân Phàm chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ, cũng không có khả năng để cái này chờ nữ nhân tiến Dương ra cửa lớn. Ngay từ đầu, hắn coi là Lam Mân Côi tại nhà hắn phụ cận mở tiệm bánh kem. Là chuẩn bị một số tiểu tâm tư. Muốn gả vào Dương gia môn đình. Cho nên, hắn mười phần không cao hứng càng là chướng mắt Lam Mân Côi. Như nữ nhân này. Thật có ý đồ gì. Hắn không ngại vận dụng lôi đình thủ đoạn. Để cách này nữ nhân. Biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, về sau. Hắn phát hiện, Lam Mân Côi đúng là chẳng hề làm gì. Mà lại chờ đợi dòng giá mười mấy năm. Mười mấy năm như một ngày. Nàng cứ như vậy an phận. Ở chỗ này mở ra một nhà sinh ý phổ thông tiệm bánh kem. Cũng không có lấy chồng. Cũng không có nói chuyện yêu đương. Vạn thư lầu chỉ là. Có lúc. Hạ nhân đến hồi báo. Nói là nữ nhân này. Thường xuyên nhìn qua Dương nhà phương hướng. Xem xét cũng là mấy giờ. Hoài nghi nàng có cái gì lòng xấu xa. Nói là muốn đem cái này người xử lý sạch. Lão gia tử tự nhiên là biết cái kia gọi Lam Mân Côi nữ nhân đó là tại nhìn vật nhớ người. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái. Dần dà. Hắn phát hiện mình. Chẳng những không còn chán ghét nữ nhân này. Ngược lại cũng hy vọng. Dương Vân Phàm có thể cho nữ nhân này một cái danh phận. Ngược lại. Dương Vân Phàm thân phận hôm nay cũng không quan tâm tam thê tứ thiếp cái gì. Nữ nhân này. Có tình có nghĩa. Tuy nhiên xuất thân là thấp một chút. Có bằng lòng hay không mười mấy năm như một ngày. Các loại một người như vậy. Có thể nói là si tâm người. Liền hắn lão gia hỏa này biết cái chuyện này về sau đều có một ít bị cảm động. Dương lão tiên sinh. Lúc này. Lam Mân Côi nghe đến cửa thủy tinh đồng tính. Xoay người lại. Nhìn đến Dương lão gia tử. Liên tục không ngừng chào hỏi. Mà khi nàng ánh mắt. Rơi vào Dương lão gia tử bên cạnh Dương Vân Hạc lúc. Không khỏi ngơ ngác sững sờ một hồi lâu. Bất quá. Nàng gặp Dương Vân Hạc thần sắc bình thường. Căn bản không có phản ứng gì. Thoáng cái kịp phản ứng. Đây là Dương Vân Phàm đệ đệ. Mà không phải bản thân hắn. Nàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Sau đó liền tới đến tủ kính bên cạnh. Vì Dương lão gia tử chọn lựa mấy cái tiểu bánh kem. Lấy ra. Nói. Đây là ta gần nhất làm mấy cái khoản tiểu điểm tâm ngọt. Bán cũng không tệ lắm. Dương lão tiên sinh. Như là ra thích. Có thể nếm thử. Được. Dương lão gia tử cười nhạt một tiếng. Gật gật đầu. Đằng sau nô bộc thấy thế, vội vàng đi lên đem mấy cái này tiểu bánh kem bọc lại đồng thời trả tiền. Làm xong đây hết thảy, Dương lão gia tử liền mang theo người rời đi. Dương lão tiên sinh đi thong thả. Lam Mân Côi đưa tới cửa trong lòng hơi hơi có một ít thất lạc. Nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm rất ít trở về. Đến cũng chỉ là tại Dương gia khu nhà cũ bên trong. Nghỉ ngơi một hồi. Liền thần không biết dù không hay rời đi. Hắn thân phận bây giờ. Hoàn toàn là một cái bí mật. Lam Mân tôi cũng không biết Dương Vân Phàm bây giờ ở phương nào, đang làm cái gì bất quá. Những năm gần đây, nàng xem thấy Dương lão gia tử đi ra ngoài phái đoàn, càng lúc càng lớn. Đến mấy tháng gần đây, Dương lão gia tử mỗi lần đi ra ngoài, cả con đường phía trên, bầu không khí đều sẽ biến phá lệ ngưng trọng. Tất cả chú ý lực đều ở trên người hắn. Lam Mân tôi cũng đoán được Dương Vân Phàm thân phận khẳng định là càng ngày càng cao, thậm chí đến nàng vô pháp tưởng tượng tồn tại. Ai tuy nhiên xoay người sang chỗ khác, có thể Dương lão gia tử thần thức lại có thể rõ ràng phát giác được. Lam Mân côi trên mặt thất lạc. Lúc này, Dương lão gia tử bước ra cước bộ, ngừng một lát, xoay người lại, nghiêm túc nhìn lấy Lam Mân côi, hòa ái nói: "Tiểu Lam, về sau thường xuyên đến trong nhà ngồi một chút." Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Phàm nhanh muốn trở về. Mười mấy năm, ngươi tâm ý, Vân Phàm không nhìn thấy, lão phu lại nhìn ở trong mắt. Ngươi yên tâm đi, đến giờ này ngày này, ta Dương gia luôn luôn muốn cho ngươi một cái danh phận. Chỉ bất quá, ngươi cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ngươi nếu là thật sự muốn đi theo Vân Phàm, về sau, ngươi chỉ sợ không thể ở lại đây. Như là theo lấy Dương Vân Phàm, vậy khẳng định là muốn đi ngoài vũ trụ. Dương lão gia tử cũng không hiểu cái gì chân vũ đạo cung, Thục Sơn kiếm cung, Càn Nguyên thánh cung, Thần Tiêu cung loại hình khác nhau. Hắn chỉ biết là Dương Vân Phàm ở bên ngoài có một mảnh lớn sự nghiệp, đến mức hồng nhan chi kỷ càng là không ít. Cái gì Thần Nguyệt cung một mạch dòng chính tiểu thư, cái gì Thiên Đế một mạch ngũ điện hạ, còn có Trích Tinh phủ chủ cái gì tiểu thư. Mặt khác, Diệp Khinh Tuyết nha đầu kia đúng là U La cổ thành cái gì huyết mạch. Tóm lại, ngươi nghe một chút, mỗi một nữ nhân đều không phải là dễ trêu. Tùy tiện lấy ra một cái, chỉ sợ cũng làm cho hệ Ngân Hà trấn phía trên chấn động. Lam Mân côi loại này thấp thân phận, chỉ sợ liền người ta bên người một cái nha đầu đấu không lại. Lưu tại Dương gia phủ cận, mục tiêu quá rõ ràng. Ai biết bên cạnh hắn những thứ này nô bộc bên trong có người hay không là được thu mua phương pháp tốt nhất, cũng là để Dương Vân Phàm chính mình làm một cái yên lặng tinh cầu, an bài Lam Mân côi đi sinh hoạt. Đây là song toàn mỹ biện pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5179 tiểu cơ. Muốn làm ma đế sao ta? Ta không quan tâm. Dù là ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, ta cũng không sợ. Chỉ cần Vân Phàm nguyện ý muốn ta, thậm chí ta có thể không muốn danh phận. Lam Mân côi lại là coi là Dương lão gia tử chuẩn bị đem nàng an bài đến nông thôn đi, thay hình đổi dạng, cả một đời điệu thấp làm người, tóm lại không thể lại lộ diện. Muốn sống giống một cái người tàng hình một dạng. Bất quá, khả năng này là nàng duy nhất cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ phương thức. Lúc này, nàng kích động nói năng lộn xộn, tóm lại biểu đạt ra một cái ý tứ, chỉ cần cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ là được. Hắn, nàng cái gì đều không để ý. Rừng sâu núi thẳm Dương lão gia tử nghe lời này, lại là ngạc nhiên một chút, nhịn không được cười rộ lên. Thật là một cái ngốc nha đầu. Nếu ngươi thật ra thích ở tại rừng sâu núi thẳm, ngược lại là có thể để Vân Phàm đưa ngươi một cái non xanh nước biếc tinh cầu, từ ngươi tự mình làm chủ. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu mà thôi, chỉ cần không phải địa cầu, hắn tinh cầu, đừng nói là Dương Vân Phàm, cho dù là Dương lão gia tử một câu, người phía dưới lập tức liền có thể an bài tốt. Chỉ là tinh bích tộc trong tay trước mắt thì có mấy ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Cái này là năm đó Dương Vân Phàm đáp ứng cho tinh bích tộc chỗ nương thân. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm thế lực bành trướng quá nhanh, Thục Sơn kiếm cung môn hạ an hiểu chém chém giết giết yêu ma rất nhiều. Có thể an hiểu làm kiến thiết khoa kỹ tộc quần, cũng chỉ có tinh bích tộc. Sau đó, cái này cải tạo hoàn cảnh, chế tạo có thể kéo dài phát triển khoa học kỹ thuật tinh cầu, thì rơi vào tinh bích tộc trên thân. Ông đúng lúc này, Đông Hải thành phố hết thảy, dường như trong phút chốc, ngừng dừng một chút. Hết thảy cũng bắt đầu biến đến vô cùng chậm rãi. Không khí ngưng kết, thanh âm biến đến đứt quãng, tất cả mọi thứ bắt đầu biến đến mông lung một mảnh. Mà trong cùng một lúc, Dương Vân Phàm một bộ thần thức phân thân xuất hiện tại Dương lão gia tử bên cạnh. Chuyện gì xảy ra tại Hồng Mông tử khí bao phủ phía dưới? Dương lão gia tử không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hắn phát hiện, bên ngoài tất cả mọi thứ đều dừng lại. Thì liền một chiếc xe hơi mở qua, văng lên tuyết hoa đều ngừng tại giữa không trung. Một màn này thật sự là quá thần kỳ. Ra ra, đây là thời gian pháp tắc ta gần nhất mới nắm giữ, có phải hay không đặc biệt ngưu bức? Dương Vân Phàm nhìn đến lão gia tử kinh ngạc vạn phần bộ dáng, nhìn không được cười lấy khoác lác nói. Chỉ có tại Dương lão gia tử cùng sư phụ hắn Ma Vân đạo quân trước mặt, Dương Vân Phàm vẫn là như trước kia một dạng, tính cách nhanh nhẹn, không cố kỵ gì. Mà tại trước mặt người khác, hắn đã sớm đeo lên thật dày mặt nạ, đừng làm người lớn bộ dáng, một bản nghiêm túc nói chuyện. Moa, Vân Phàm, nguyên lai là ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì. Dương lão gia tử im lặng nhìn lấy chính mình cháu trai bảo bối này. Khó về được một chuyến, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không khỏi oán trách vài câu. Ra ra, ta khiến người ta tới đón ngươi đi chân vũ đạo cung. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Dương Vân Phàm lần này về đến địa cầu, chủ yếu là muốn tiếp dẫn Dương ra một mạch dòng chính tộc nhân tiến vào chân vũ đạo cung. Từ hắn tự mình chỉ điểm, để những thứ này tộc nhân mau chóng tăng cao tu vi. Dương ra không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Trong vũ trụ đỉnh phong đại thế gia, trừ có một cái siêu cấp cường giả bên ngoài, phía dưới tinh anh tộc nhân cũng không thể thiếu. Không phải vậy, một khi tộc trưởng xảy ra chuyện, toàn cả gia tộc chẳng phải là một đêm ngã xuống đất. Dương Vân Phàm có thể không muốn nhìn thấy Dương gia rời đi hắn thì lập tức xong đời. Phải biết tương lai không lâu, hắn liền rất có thể phi thăng tiến vào Hồng Hoang Tiên Vực. Chỗ đó hoàn cảnh thế nào, có phải hay không thích hợp người bình thường ở lại, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn tạm thời không có cân nhắc muốn để Dương gia trực tiếp tiến vào Hồng Hoang Tiên Vực. Hắn chuẩn bị chính mình trước tiến vào Hồng Hoang Tiên Vực, trước xem chừng một chút tình huống, mà lưu lại thần thức phân thân chiếu cố Dương gia một đoàn người, mau chóng tăng lên Dương gia người thực lực. Việc này trước không vội. Ngươi cái kia chân vũ đạo cung không phải vừa mới bắt đầu kiến tạo sao? Chờ ngươi tạo không sai biệt lắm, ta sẽ đi qua. Dương lão gia tử bản năng không nguyện ý rời đi Đông Hải thành phố. Hắn ở chỗ này sống cả một đời, sống đến hơn 90 tuổi, vốn là đều chuẩn bị chết ở chỗ này. Ai biết Dương Vân Phàm thoáng cách trợ giúp hắn bước vào giới tu hành, để hắn mở ra tân thế giới cửa lớn. Trước đó không lâu, hắn tại tổ trong nhà phát hiện một vốn công pháp bí tịch. Bí tịch này tựa hồ là hắn cái kia đường ca lưu lại. Chỉ bất quá, bí tịch này chỉ có trên địa cầu mới có thể tu luyện. Một khi rời đi địa cầu thì không cách nào tu luyện. Cho nên Dương lão gia tử không nguyện ý rời đi địa cầu. Vân Phàm, trước không đề cập tới những thứ này, ngươi qua đây. Lúc này, vì nói sang chuyện khác, Dương lão gia tử lôi kéo Dương Vân Phàm đi vào Lam Mân Côi trước mặt, cười nói, ngươi còn nhận biết nha đầu này sao? Người ta ở chỗ này hết sức chờ ngươi mười mấy năm. Nha đầu này rất đơn thuần a, vẫn cho là ngươi trong núi làm nghiên cứu. Nhiều năm như vậy, không ít người truy qua nàng, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Ta xem ra, nàng cái này một trái tim thật sự là cho hết ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng nữa, nàng khả năng liền muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Dương Vân Phàm vốn là không để bụng, còn tưởng rằng Dương lão gia tử gặp hắn con nối dõi đơn bạc, muốn giới thiệu mấy cái mắn đẻ cô nương cho hắn. Ai biết, hắn quay đầu nhìn lại, càng nhìn đến một chương để hắn quen thuộc mà xa lạ dung nhan. Rất lâu trước đó chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng. Trên địa cầu, Lam Mân Côi chỉ là qua mười mấy năm bình thản thời gian. Thế nhưng là Dương Vân Phàm kinh lịch vô số bí cảnh. Bên trong thời gian hỗn loạn không gì sánh được. Riêng là tại Huyền Trọng Phong bên trong khai mở chân vũ không gian thời điểm. Đi qua mấy chục triệu năm cũng không biết. Lòng hắn sớm đã tang thương. Hoa hồng bất quá. Làm hắn nhìn đến Lam Mân Côi trong tích tắc. Biết nàng một mực hết sức chờ ở chỗ này. Thì vì gặp hắn một lần. Nỗi lòng vẫn là không nhịn được có chỗ chập trùng. Ra ra cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta căn bản không biết, hoa hồng nàng ở chỗ này, một mực chờ lấy ta. Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít cảm khái. Tình này đáng để nhớ lại, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tạ thì không cần. Dương lão gia tử cũng cảm thấy mình làm một chuyện thật tốt. Vãn hồi một đoạn nhân duyên. Hết sức cao hứng. Vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói. Ta nhìn nha đầu này là một cái mắn đẻ. Ngươi cưới nàng sớm ngày cho ta Dương gia khai chi tán diệp. Mới là chuyện đứng đắn. Vũ Vi nha đầu tuy nhiên rất đáng yêu. Thế nhưng là. Dương lão gia tử là lão phái gia trưởng. Vẫn là cho rằng. Nam Hải đối với gia tộc tới nói. Càng tốt hơn một chút. Gia gia yên tâm tôn nhi nhất định nỗ lực. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng đáp ứng. Trước kia loại sự tình này. Hắn căn bản không có niềm tin chắc chắn gì. Thế nhưng là. Thần Nguyệt Cung một mạch huyết mạch. Thật là vô cùng bất phàm. Hắn hạ quyết tâm. Chờ bản tôn trở về. Liền lập tức cùng Trầm gia quan hệ thông gia. Tận lực nhiều tạo người. Thâm Uyên ma giới. Hoa một cách mọc ra ba cách long đầu. Hai cách đuôi. Trên lưng có một đôi to lớn cánh lông vũ ác long. Xuất hiện trong tinh không. Trong miệng nó thỉnh thoảng phun ra ra từng đạo khủng bố tia chớp chùm sáng tùy tiện thì xé rách hư không. Đây là một đầu thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn kỳ Caligula Ác Ma Long. Tên là Kudola. Nó là Thâm Uyên ma giới cùng đại càn vũ trụ chỗ giao giới. Ác Long bảo lĩnh chủ. Nhất quán vô cùng hung ác. Nhưng lúc này. Lại là nhu thuận trở một vị nhân loại tu sĩ. Chủ nhân. Thương không ma đế sáng sớm thì trốn đi. Chúng ta thật muốn giết tiến thương không ma cung sao Ác Long Kudola. Một bên hướng về thương không ma cung phương hướng bay đi. Một bên có một ít nửa đường bỏ cuộc. Rốt cuộc thương không ma đế là nam thiên ma giới người thống trị thực sự. Nó cũng không có dũng khí đi trêu chọc. Tiểu cơ A. Đợi ta làm thịt thương không. Ủng hộ ngươi leo lên nam thiên ma giới ma đế chi vị. Ngươi cảm thấy thế nào Dương Vân Phàm vỗ vỗ dưới háng. Cái này một đầu hắn nửa đường thu phục không may Ác Long. Tùy ý hứa hẹn nói. Giống Ác Long Kudola ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Nó. Chính là Ác Long bảo lĩnh chủ. Uy trấn một phương. Vô cùng hung Ác Kudola đại vương. Bị người mở miệng một tiếng tiểu cơ. Làm sao chịu nổi bất quá. Phát giác được trên thân cái này một vị nhân loại tu sĩ. Tràn ngập ra một chút hỏa diễm khí tức. Ác Long Kudola nhất thời toàn thân đánh một cách lạnh run. Vội xin tha nói. Chủ nhân đừng dọa tiểu cơ. Tiểu cơ cũng không dám làm ma đế. Ác Long Kudola ba cách đầu cùng một chỗ lay động nhanh chóng. Ma đế chi vị. Đó là phải đối mặt vô cùng khiêu chiến. Vạn nhất có bất hủ cảnh cường giả tới khiêu chiến nó. Nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5180 phần thiên ma chủ chết. Nhanh nhanh nhanh đem tất cả đáng tiền đồ vật. Toàn bộ mang đi thương không trong ma cung. Theo vĩnh hằng cảnh ma vương. Đến phía dưới phổ thông nô bộc. Tất cả mọi người là một trận bối rối. Những thứ này người mỗi bay đến một chỗ. Nơi này bảo vật. Cùng với tài liệu quý hiếm. Liền soạt soạt soạt hư không tiêu thất. Bị bọn họ chứa vào đến trong túi chứ vật. Tiểu Nam quận chúa bệ hạ bổ nhiệm. Từ giờ trở đi. Từ ngươi gánh nhâm thương không ma cung đại bản doanh trấn thủ sứ. Lúc này. Một đoàn hắc sắc ma ảnh. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Tiểu Nam trong cung điện. lưu lại một mai toàn thân huyết sắc ma ấm. Bằng vào cái này một cái ma ấm, liền có thể khống chế thương không trong ma cung hết thảy trận pháp cùng nô bộc khôi lỗ. Người nào nắm giữ cái này một cái ma ấm, liền có thể trở thành thương không ma cung đại tổng quản. Nếu đổi lại là trước kia, cái này ma ấm chính là một cái bánh trái thơm ngon, chắc chắn gây nên vô số người ngấp nghé. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại đại nạn lâm đầu báo hiệu. Người nào tiếp tục lưu lại cái này thương không trong ma cung, người nào liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này ma ấm liền thành một cái khoai lang bỏng tay. Tại Tiểu Nam trước đó, cái này truyền lệnh sứ giả đã tìm mười mấy người, chỉ bất quá những người kia toàn bộ tránh mà không thấy, hoặc là cũng là thật sớm chạy trốn. Tình trạng vô vọng, cây đổ bầy khỉ tan, tiếp tục lưu lại nơi này chính là vì thương không ma đế chôn cùng. Ma giới tu sĩ đều là vô cùng thực tế, tuyệt không có khả năng có cái gì cùng chủ nhân cộng đồng tiến lùi, cùng một chỗ chôn cùng giác ngộ. Đặt ở chỗ đó đi. Tiểu Nam quận chúa nhìn cái kia truyền lệnh sứ giả liếc một chút, mặt không biểu tình tùy ý nói một câu. Đa tạ quận chúa thông cảm. Tiểu nhân cáo lui. Cái kia màu đen ma ảnh nghe nói như thế, nhất thời như chút được gánh nặng. Đem cái kia một cái ma ấm lưu lại về sau, cả người liền phi tốc biến mất. Chỉ cần có người lính mệnh là được, hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể lập tức chạy trốn. Tiểu thư, ngươi không đi sao? Tại Tiểu Nam bên cạnh, có một cái mị ma thị nữ, nhìn đến Tiểu Nam nhận lấy ma ấm, không khỏi sắc mặt kịch biến. Nếu như Tiểu Nam không đi, nàng làm nô tài thị nữ, như là trốn, chẳng khác nào là phản bội chủ nhân. Dựa theo thương không ma cung quy củ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, thương không ma cung tuy nhiên loạn trong giặc ngoài, có không ít đại nhân vật đều đang tìm đường lui. Thế nhưng là, cũng không có nghĩa là, nàng nhỏ như vậy thì nữ, có dũng khí chống lại mệnh lệnh. Đi. Tiểu Nam cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy cái kia mị ma thị nữ. Ngự thiên đế quân, hạng gì phách lối đường đường hỏa diễm đạo tổ, còn không phải bị hắn dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn giết chết. Hắn nếu là thật sự muốn giết ta, ta dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không tránh thoát. Đã trốn tránh vô dụng, không bằng lưu lại thong dong chịu chết, cũng coi như có thể có một phần thể diện. Tiểu Nam lời nói, cái kia mị ma thị nữ không dám gật bừa. Nàng là tiểu nhân vật, có thể không hiểu cái gì thể diện không thể diện. Tùy tiện tìm một góc nơi hẻo lánh trốn đi, tránh cái 8 năm 10 năm. Vì kia khủng bố thuộc sơn kiếm chủ, tổng không đến mức đối nàng dạng này. Con kiến hôi tiểu nhân vật ra tay. Thế nhưng là, Tiểu Nam không đi, nàng cũng đi không. Lúc này, Tiểu Nam được đến ma ấm, toàn bộ thương không ma cung tình huống đều tại nàng trong khống chế. Người khác Tiểu Nam khả năng không quan tâm, nàng cách này thiếp thân thị nữ, như là vào lúc này phản bội, lẩn trốn rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngang giống đúng vào lúc này, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa. Long uy phía dưới, cái kia mị ma thị nữ nhất thời cảm giác được linh hồn run rẩy lên, run lẩy bẩy. Mèo mập đi sau đó, bên trong thiên địa xuất hiện một đầu vô cùng to lớn hắc sắc ma long. Nó mọc ra ba cái đầu, mỗi một cái đầu phun ra ra nhan sắc không đồng nhất lôi đình khí tức. Ác long bào chủ, Cu Đô La Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn một chút, nhất thời nhận ra cái này một đầu khủng bố ma long lai lịch. Nàng khẽ nhíu mày, không biết cái này bình thường không nhận quản thúc ác long chi vương, hôm nay làm sao bỗng nhiên đi vào thương không ma cung. Nàng có thể không tin, đối phương là muốn cùng thương không ma đế cùng một chỗ cộng đồng ứng đối cường địch. Cu Đô La, âm hiểm rào hoạt, căn bản không phải trung thần nghĩa sĩ thế hệ. Thương không tiểu nhi, chủ công đại giá quang lâm, còn không ra cúi đầu. Áp long Cu Đô La triển khai to lớn cánh lông vũ, nó lơ lửng tại thương không ma cung bên ngoài trên đường chân trời, trong miệng phun ra từng đạo lôi quang, chói mắt mà khủng bố. Lúc này, nó chính cáo mượn oai hổ, đối thương không ma đế phát ra tối hậu thư. Xuy xuy xuy. Tại Cù Đô La sau lưng, Dương Vân Phàm người mặc tử kim sắc thần bào, quanh thân lưu chuyển lên nhấp nhô hỗn độn thánh diễm. Từng tia lửa bỗng dưng hóa thành từng đạo kiếm khí, không kiêng nể gì cả ở trong hư không du tẩu. Kiếm khí này mỗi xẹt qua một chỗ hư không, cái này hư không liền xuất hiện từng đạo khe hẹp, hiện ra đến cuồn cuộn hắc sắc ma khí, đồng thời phát ra ô ô âm hưởng. Tình hình này tựa như là hư không tại rên rỉ một dạng, để người tê cả da đầu. Hưu đột nhiên, một đạo hắc sắc ma ảnh theo thương không ma cung bên trong lao ra. Hắn vừa ra tới liền trực tiếp xé sách hư không, chui vào không gian giữa hư không, muốn thi phát triển không gian đại na di, trốn xa xa. Hừ, nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Ong ong, trong chốc lát, toàn bộ hư không đều dường như bị giam cầm một dạng, không gian chi lực nhất thời biến đến sền sệt lên. Mà thời gian lưu tốc cũng ở trong nháy mắt này biến đến chậm lại. Trước kia nháy mắt liền có thể xé sách hư không động tác, vào thời khắc này giống như là pha quay chậm một dạng, một bước chậm chạp nhảy lên. Mà lại quá trình này phảng phất là không có phần cuối một dạng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là phần thiên ma chủ Dương Vân Phàm, trong con mắt lóe ra từng sợi tử kim sắc đạo văn. Hắn tùy ý liếc liếc một chút thì thấy rõ ràng, lúc này cái thứ nhất nhảy ra chạy trốn người chính là phần thiên ma chủ. Đây chính là hắn lão bằng hữu Thục Sơn kiếm chủ. Tha cho tiểu ma một mạng, tiểu ma sai, về sau nhất định sửa chữa. Phần thiên ma chủ nửa người chui vào đến không gian giữa hư không, thế nhưng là mặc cho hắn ra sao dùng sức, mặt khác nửa người lại là làm sao cũng vô pháp động đậy, bị sền sệt không gian chi lực cho khóa lại. Lần này trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là phần thiên ma chủ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được tử vong là như thế gần trong gang tấc. Trước kia thương không ma đế tuy nhiên cường đại, có thể cũng không giết chết một cái vĩnh hằng ma chủ. Rốt cuộc thương không ma đế đối với linh hồn pháp tắc cũng không tính quá mức tinh thông, nhiều lắm là chỉ có thể dùng thương không ma bia giam cầm một chút vĩnh hằng cảnh tu sĩ lực lượng, làm cho đối phương không cách nào tiếp tục đột phá, mà không thể trực tiếp giết chết một cái vĩnh hằng ma chủ. Xoẹt, lúc này phần thiên ma chủ lời nói còn chưa nói xong, liền phát giác được một tia vô cùng sắc bén kiếm khí phá không mà đến. Phúc xích một chút, trực tiếp đâm vào hắn linh hồn hạt tâm bên trong. Oanh, sau đó cái này hỏa diễm kiếm khí trực tiếp nổ tung, tựa như là tinh thần bạo tạc một dạng. Cự đại hỏa diễm năng lượng trực tiếp đem hắn linh hồn hạt tâm đốt thành cho bụi. Tối cường thần y hỗn đô thị 259 chương 5181 đường cùng tận thế không. Phần thiên ma chủ tràn đầy không thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn vốn cho là mình cầu xin tha thứ, đối phương có lẽ thuận thế thu phục chính mình làm một nô bộc, thì như năm đó đối đãi âm cốt ma chủ một dạng. Chỉ là một cách ma chủ mà thôi, đối với bản tỏa mà nói không có chút giá trị. Dương Vân Phàm đương nhiên biết phần thiên ma chủ dự định, bất quá trước khác nay khác, hiện tại hắn có càng trọng yếu đại sự đi xử lý, căn bản không tâm tư thu cái gì ma chủ nô bộc. Hút xếp chết phần thiên ma chủ, nhìn đối phương bản thể chậm rãi ở trong hư không hóa tan, hóa thành từng đoàn hoảng sợ hỏa diễm khí tức, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Nhất thời cái kia vô tận hỏa diễm khí tức liền phần phật hít vào tới, tiến vào hắn hơi thở bên trong. Mấy hơi thở về sau, cái này trong một vùng hư không liền không có phần thiên ma chủ khí tức. Phần thiên ma chủ giải thể về sau, hóa thành tất cả hỏa diễm năng lượng đều tiến vào Dương Vân Phàm thể nội chân vũ không gian bên trong, tiếp tục dùng đến thôi diễn hỏa diễm pháp tắc trật tự. U Vinh Quy Quy Mơ, lại thêm ra một số hủy diệt pháp tắc trật tự đạo văn. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức nhất động, phát hiện trừ bổ sung một số hỏa diễm pháp tắc năng lượng bên ngoài, cái này phần thiên ma chủ sau khi chết lưu lại năng lượng khí tức, còn để cái này chân vũ không gian bên trong diễn hóa ra một số hủy diệt pháp tắc trật tự đạo văn. Nhìn đến chân vũ không gian cũng không nhất định cần hấp thu đỉnh phong thiên tài địa bảo mới có thể diễn hóa. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch cái gì. Phải biết, vĩnh hằng cảnh tu sĩ thể nội năng lượng cũng là không ít. Chỉ bất quá, những tu sĩ này năng lượng không giống như là đỉnh phong thiên tài địa bảo như thế thuần túy. Pháp tắc trật tự cũng không phải rất hoàn chỉnh. Nhìn đến, Nguyên Thủy kiến nghị không phải không vô nghĩa. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến Nguyên Thủy để hắn đi Thương Minh Hà giết cái gì uyên thú sự tình. Ngay từ đầu hắn cảm thấy vấn đề này không phải rất đáng tin, chỉ là tới thử một lần. Nhưng bây giờ hắn lại có một ít mong đợi. Thương không trong ma cùng cũng là thương không ma đế đáng giá ta đồng thủ. Còn lại những cái kia con tôm nhỏ, dù là giết cũng vô pháp để chân vũ không gian đạt được bao nhiêu năng lượng. Dương Vân Phàm đối với lạm sát kẻ vô tội không có hứng thú gì, dù là đối phương chính là ma tộc. Mà lại giết sạch thương không ma cung nhân mã, toàn bộ Nam Thiên ma giới cũng sẽ không bởi vậy trầm luôn đi xuống, mà chính là sẽ có hắn địa phương ma tộc đuổi tới tiếp nhận mảnh đất này. Đến thời điểm những cái kia ma tộc như cũ hội tiến công đại càn vũ trụ, phương pháp tốt nhất vẫn là đến đỡ một cái người phát ngôn. Dương Vân Phàm vốn là chuẩn bị để hắn tân thu phía dưới cái này nô bộc tỏa kỵ, Áp Long Cu Đô La tới làm Nam Thiên ma giới người thống trị. Bất quá gia hỏa này tuy nhiên dài đến hung, có thể lá gan lại nhỏ. Nghe xong Dương Vân Phàm lật muốn đến đỡ nó làm ma đế, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, nói cái gì cũng không dám đáp ứng. Thương không trong ma cùng, hết mạnh như phần thiên ma chủ, vừa đối mặt thì bị giết chết. Nguyên bản còn có một số mang trong lòng may mắn ma chủ cường giả, lúc này nhìn đến phần thiên ma chủ bị Dương Vân Phàm một ánh mắt liền giết chết, mỗi một cách đều là mặt xám như cho. Cách này một chút bọn họ liền chạy trốn tâm tư đều không. Bọn họ chạy trốn phương pháp nhiều lắm là cũng chính là cùng phần thiên ma chủ một dạng, xé sách hư không, thi triển đại na di, bỏ chạy rời đi. Thế nhưng là vừa mới phần thiên ma chủ tự mình cho bọn hắn biểu diễn một lượt, loại phương pháp này sẽ chỉ chọc giận Dương Vân Phàm, chết càng nhanh. Sớm nên nghĩ đến thứ sáu sách đi Thục Sơn kiếm chủ đã có thể giết chết Ngự Thiên Đế Quân, hắn thực lực khẳng định vượt xa phổ thông đạo tổ cảnh giới. Mà đạo tổ cường giả có thể nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc trật tự. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đem phủ cận không gian phong tỏa. Chúng ta những người này đều là cá trong chậu, chỉ nhìn hắn muốn giết bao nhiêu. Giờ khắc này tất cả thương không trong ma cung ma đầu trong lòng đều hiện ra vô tận tuyệt vọng. Bọn họ lúc này không dám nhúc nhích một chút, toàn bộ quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Không ít ma đầu chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, may mắn chính mình năm đó không có chính diện đắc tội qua Dương Vân Phàm, mà dựa theo nhân tộc tu sĩ cách làm, đồng dạng sẽ chỉ tru sát đầu đảng tội ác. Mà đối với một số không có trực tiếp đắc tội qua chính mình người, lại là không biết tùy ý giết hại. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Dương Vân Phàm đến thời điểm có thể hơi chút giảng một chút nhân tính, không muốn làm liên lụy. Thương không ma đế còn không ra sao lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào đến thương không trong ma cung, gây nên từng trận kịch liệt quanh quẩn. Thanh âm hắn bên trong tự mang lấy vô thượng ý chí, khiến người ta nghe về sau sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Soạt, lúc này thời điểm, thương không trong ma cung tất cả ma tộc tu sĩ đồng loạt nhìn về phía ma đế chỗ chủ điện. Đáng giận Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà thật giết tới trong chủ điện. Thương không ma đế ngồi tại vương tòa phía trên, mặc lấy một bộ vô cùng uy nghiêm đế vương miện phục, cao cao tại thượng, như cũ duy trì trước kia khí độ. Thế mà chỉ có hắn tự mình biết, giờ khắc này hắn nội tâm là nhiều sao sợ hãi. Chủ thượng, tiếp đó Nam Thiên Ma giới ức vạn vạn sinh linh đến cùng đi con đường nào, còn mời chủ thượng định đoạt tại vương tòa phía dưới. Hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh ma chủ tu sĩ, đại biểu cho Nam Thiên Ma giới các đại thực lực, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Thương Không Ma Đế. Trong bọn họ có một bộ phận mặt xám như cho. Những thứ này người cùng phần Thiên Ma chủ một dạng, đã từng đắc tội qua Dương Vân Phàm. Bọn họ biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phần khác thì là lóe ra oán hận ánh mắt. Bọn họ phạm vi hoạt động một mực tại ma giới bên trong, căn bản không biết Dương Vân Phàm. Bọn họ oán hận Thương Không Ma Đế, như là hắn không đi trêu chọc Dương Vân Phàm, phong ấm hắn nói ấm, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không nhàn không có chuyện làm, giết vào Nam Thiên Ma giới. Cái này ma giới đất đai đối với đại càn vũ trụ 10 phần cằn cỗi, căn bản không có bảo vật gì, luôn luôn chỉ có ma giới tu sĩ xâm lấn đại càn vũ trụ, mà chưa bao giờ có đại càn vũ trụ cường giả chạy tới ma giới chiếm địa bàn. Ha ha, nhìn đến các ngươi đều hy vọng ta ra ngoài nghênh chiến Dương Vân Phàm. Nhìn đến phía dưới thủ hạ, mỗi một cách đều là oán hận nhìn mình chằm chằm, chỉ chờ đợi mình ra đi chịu chết, để cho Dương Vân Phàm bớt giận, buông tha bọn họ những thứ này người. Thương Không Ma Đế không khỏi nhẹ cười rộ lên. Chủ thượng hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta vĩnh thế không dám quên chủ thượng ăn đức. Nhìn đến Thương Không Ma Đế tựa hồ có ra đi chịu chết, bảo toàn đại cuộc ý tứ, tại chỗ tất cả vĩnh hằng cảnh ma chủ toàn bộ đều đồng loạt quỳ mọp xuống tán tụng Thương Không Ma Đế ăn đức. Ăn đức thấy cảnh này, Thương Không Ma Đế lại là bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười lạnh. Bản đế hôm nay đại nạn đã đến. Bất quá, các ngươi phục thị bản đế vô số năm, trung thành tuyệt đối, tại cái này thời khắc sống còn, bản đế cũng không đành lòng nhìn thấy các ngươi chết bởi bên ngoài người trong tay. Thương Không Ma Đế nhìn phía dưới vô số tu sĩ đột nhiên đứng lên. Chủ thượng đây là ý gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được Thương Không Ma Đế trên thân sát ý. Bọn họ từng cái kinh ngạc nhìn lấy Thương Không Ma Đế, không biết hắn muốn làm gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5182 lục đạo luân hồi. Ầm ầm, theo Thương Không Ma Đế đứng dậy, giờ khắc này toàn bộ Thương Không Ma Cung đều rung động. Mà đứng sừng sững ở Ma Cung trung ương nhất cái kia một khối Thương Không Ma bia, càng là hiện ra từng vệt huyết tinh đường vân, giống như là ba sơn hổ một dạng tràn ngập ra, xen lẫn tại toàn bộ Thương Không Ma Cung bên ngoài. Răng rắc, đang lúc mọi người sợ hãi không gì sánh được thời điểm, chỉ nghe một trận chói tai giòn vang, sau đó liền nhìn thấy cái kia một khối sừng sững vô số năm Thương Không Ma bia lại vào lúc này chậm rãi vỡ vụn ra. Ầm ầm mà theo ma bia nứt ra, trong lúc nhất thời đầy trời hủy diệt khí tức như hồng thủy bạo phát một dạng, cuồn cuộn phun trào mà đến, chôn vùi toàn bộ Thương Không Ma Cung. Không tốt, chủ thượng nổi điên. Hắn hủy đi Thương Không Ma bia, bất hủ ma khí chấn vỡ, hủy diệt ma văn tràn ngập, đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Lúc này Thương Không Ma bia vỡ vụn, vô tận hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Cái này khí tức bên trong tràn ngập tử vong mục nát lực lượng. Giờ khắc này, nhưng phàm là bị cái này hủy diệt khí tức nhiễm đến một tia, vô luận là người vẫn là bảo vật, tất cả đều ngăn cản không nổi, suy suy suy hóa tan thành từng đoàn máu đen. Về phần bọn hắn linh hồn cũng vô pháp bỏ trốn, bị vô số sống mạng nhện kỳ dị sợi tơ hung hăng trói buộc, sau đó chậm rãi kéo vào đến Thương Không Ma bia bên trong. Lúc này Thương Không Ma bia vỡ vụn về sau, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Bất luận cái gì vật chất tiến vào bên trong, lập tức liền bị xoắn nát thành bụi bặm vũ trụ. Không những thứ này, vĩnh hằng ma chủ vô cùng hoảng sợ nhìn lấy chính mình linh hồn. Cứ như vậy bị cuốn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Mà chính bọn hắn lại là cái gì cũng làm không. Chết tại trong tay bệ hạ, dạng này cũng tốt. Tiểu Nam tại chính mình trong cung điện. Lúc này bị một cỗ hủy diệt khí tức đánh lên thân thể. Lấy nàng thực lực căn bản ngăn cản không. Trong nháy mắt thì hóa thành một đoàn máu đen. Đến mức linh hồn thì càng yếu ớt. Cứ như vậy cùng người khác linh hồn cùng một chỗ. Đều bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Toàn bộ thế giới rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Thương Không Ma Đế ngược lại là một cái nhân vật hung ác. Tại cách đó không xa trên đường chân trời, Dương Vân Phàm đứng ở Át Long Cu Đô La trên lưng, xa xa ngắm nhìn Thương Không Ma Cung phương hướng, ánh mắt có một ít phức tạp. Bởi vì Thương Không Ma Đế thời khắc sống còn, vậy mà không có xếp ra đến liều mạng với hắn, mà chính là lựa chọn tự mình đoạn. Thương Không Ma Đế một mực đem chính mình đại đạo căn cơ đặt ở Thương Không Ma Bia bên trong người. Mà vừa mới, hắn trực tiếp lựa chọn tự bảo Thương Không Ma Bia, đồng thời cũng đem hắn tự thân đại đạo căn cơ cắt đứt. Mà làm như vậy kết quả chính là hắn lôi kéo toàn bộ Thương Không trong ma cung sinh mệnh cùng một chỗ kết thúc sinh mệnh. Âm âm chỉ là trong nháy mắt, đã từng rồi rào hùng vĩ Thương Không Ma Cung liền như là cát bụi một dạng nghiêng sụp đổ xuống. Sau đó Thương Không trong ma cung hết thảy vật chất năng lượng đều bị cuốn vào đến một cái đen nhánh vòng xoáy bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vòng xoáy hẳn là Thương Không Ma Bia tự bảo về sau hình thành năng lượng hắc động. Nguyên lai phẩm cấp cao bất hủ ma khí vỡ vụn, cùng hàng tinh nổ tung một dạng, cũng có thể hình thành tương tự hắc động đồng dạng vòng xoáy. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trong lòng tránh qua một vẻ kinh ngạc. Cái này ít lưu ý tri thức, hắn vẫn là lần đầu biết. Chủ nhân, Thương Không Ma Đế vẫn lạc. Toàn bộ Nam Thiên Ma Giới hiện tại quần long vô thủ. Chúng ta muốn hay không tìm một người khác áp ma lâu đài cổ, giết hại phát tiết một chút áp long cu đô la cẩn thận đưa ra kiến nghị. Hắn coi là Thương Không Ma Đế tự sát, làm đến Dương Vân Phàm tâm lý kìm nén lửa giận, chưa kịp phát tiết. Cho nên ra một cái chủ ý ngu ngốc, muốn tìm cách không may ma tộc điểm tụ họp, để Dương Vân Phàm thoải mái một chút. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm có thể sẽ đem lửa giận, giận chó đánh mèo đến hắn trên thân, vậy liền không tốt. Không thể không nói, áp ma tư duy cũng là như thế âm hiểm tự tư độc áp. Một mực chính mình, mặc kệ hắn người chết sống. Thương Không Ma Đế đã chết, cái này một phần cửu oán thì dừng ở đây. Dương Vân Phàm phất phất tay, có một ít mất hết cả hứng. Bất kể như thế nào, hắn lần này đi ngang qua Nam Thiên Ma Giới mục đích đã đạt tới. Chắc hẳn cái này Thương Không Ma Đế chết ở trong tay chính mình tin tức sẽ ở sau này trong vòng mấy tháng truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên Ma Giới. Đến thời điểm những cái kia ma đầu liền sẽ khiếp sợ hắn hung uy, trong thời gian ngắn sẽ không lại tùy tiện tiến vào Đại Càn Vũ Trụ. Thương Không Ma Đế tuy nhiên chết, bất quá gia hỏa này tốt xấu là một cái bất hủ cường giả. Tăng thêm toàn bộ Thương Không trong ma cung vô số ma tộc hủy diệt khí tức, có thể tưởng tượng cái này trong hắc động năng lượng khẳng định vô cùng bành trướng. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía cái kia hư không bên trong một cái vặn vẹo vòng xoáy màu đen. Đổi lại là người khác, đối với như thế một cái vòng xoáy màu đen khẳng định là không có biện pháp. Bất quá Dương Vân Phàm biến hóa ra chân vũ không gian, có thể nói là vô biên vô hạn. Dù là gánh chịu một cái hắc động, vấn đề cũng không phải rất lớn. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy Dương Vân Phàm trực tiếp phá không mà đi, bay về phía một cái kia hắc động. Hắn một bên tới gần cái hắc động kia, một bên theo thể nội tràn ngập ra từng sợi hồng mông tử khí. Trải qua hơn phân nửa thiên, mới miễn cưỡng đem chọn cái hồng mông kết giới bao phủ ở cái này tiểu hắc động bên ngoài. Thu hít sâu một hơi, đem thể nội hồng mông tử khí vận dụng đến cực hạn, Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền đem trước mắt cái này tiếp gần một tháng bóng lớn nhỏ tiểu hắc động, không ngừng dùng không gian pháp tắc áp xúc, đè thêm co lại. Thẳng đến sau cùng cái kia tiểu hắc động cơ hồ biến đến chỉ có như hạt đậu nành. Hưu Dương Vân Phàm miệng há ra, trực tiếp đem cái này tiểu hắc động nuốt nhập thể nội, thu nhập đến chân vũ không gian bên trong. Phúc phúc phúc, vừa tiến vào chân vũ không gian, toàn bộ hắc động bên ngoài, nhìn bằng mắt thường không thấy các loại không gian trật tự thần văn, dẫn lực thần văn, cùng với hết thầy pháp các thần văn, liền từng đảo vỡ vụn ra. Đến mức trong hắc động hết thảy năng lượng vật chất, liền phanh phanh phanh toàn bộ chút xuống. Ông chợt theo hồng mông thần thủ khẽ đung đưa, tràn ngập ra từng sợi hồng mông tử khí. Những thứ này âm uế năng lượng liền chậm rãi bị hồng mông tử khí chấn áp, ngưng tụ tại hồng mông thần thủ rễ cây phủ cận, bị từng giờ từng phút hấp thu, dùng đến làm chất dinh dưỡng. Ta lão thiên. Ở bên ngoài, Áp Long Cu Đô La nhìn đến Dương Vân Phàm, há miệng ra, đem thương không ma cung toàn bộ toái phiến đều nuốt vào bụng bên trong, mà lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Nó triệt để mắt trợn tròn. Nó hiện tại bắt đầu hoài nghi, năm đó ngang dọc ma giới thôn thiên ma chủ, căn bản không phải bị Dương Vân Phàm đánh nổ, mà chính là bị hắn một miệng nuốt mất. Tuyệt đối không thể đắc tội chủ nhân. Hắn muốn là không cao hứng, một miệng đem ta ăn, chỉ sợ nhét răng phân đều không đủ. Áp Long Cu Đô La toàn thân run rẩy, nguyên bản nó còn có một chút lo lắng, lúc này toàn bộ đều thu lại. Tiểu cơ. Lúc này, Dương Vân Phàm hấp thu thương không ma cung nổ tung về sau lưu lại một cắt, lại lần nữa thuấn di đến Áp Long Cu Đô La trên lưng. Đúng. Chủ nhân phát giác được Dương Vân Phàm vẫn là giống như trước đó, khí tức thâm thúy, hoàn toàn không cảm ứng được. Áp Long Cu Đô La càng phát ra cảm giác được Dương Vân Phàm thâm bất khả chắc. Phải biết, Dương Vân Phàm vừa mới thế nhưng là nuốt vào lớn như vậy một tòa thương không ma cung. Tiêu hóa lớn như vậy một tòa ma cung, cần thiết năng lượng chính là lượng lớn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một chút cũng không có không thoải mái. Điều này nói rõ, Dương Vân Phàm thực lực hoàn toàn đạt tới nó vô pháp tưởng tượng trình độ. Lúc này, Áp Long Cu Đô La so trước đó càng thêm cung kính. Ba cái long đầu cùng một chỗ thấp rủ xuống, lắng nghe Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Tiếp tục lên đường đi. Dương Vân Phàm tay áo huy động, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chỉ nơi xa hắc ám hư không vô tận, nói: một mực bay về phía trước, Thương Minh Hà đại khái tại 100 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, đợi đến về sau lại tỉnh lại ta. Nuốt mất thương không ma cung, Dương Vân Phàm phát giác được chân vũ không gian bắt đầu xuất hiện một chút lột xác. Hắn chân vũ thế giới nội bộ tựa hồ xuất hiện một loại tên là lục đạo luân hồi đồ vật. Đây chính là đại càn vũ trụ dạng này nguyên thủy vũ trụ chưa từng nắm giữ đồ vật. Tại đại càn trong vũ trụ, linh hồn sụp đổ cũng là triệt để tử vong, căn bản không có cái gì kiếp sau, đầu thai một loại thuyết pháp. Mà hắn chân vũ trong không gian, lúc này xuất hiện cái này lục đạo luân hồi, lại là cùng địa cầu thần thoại bên trong địa phủ có một ít tương tự. Tối cường thần ý hỗn đô thì 259 chương 5183 Thương Minh Hà có chút ý tứ. Có điều, cái này lục đạo luân hồi lúc này chỉ là xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Muốn chân chính diễn hóa thành công, chỉ sợ còn cần rất nhiều hủy diệt pháp tắc năng lượng. Dương Vân Phàm quan sát một hồi, gặp cái kia lục đạo luân hồi vòng xoáy thỉnh thoảng vỡ vụn, thỉnh thoảng có tung bay ra một số âm lãnh ô uế khí tức, liền đối với cái đồ chơi này trạng thái có một ít dày. Vừa vặn nguyên thủy chỉ điểm ta đi thu thập nguyên thú tinh hạch. Cái kia tinh hạch tựa hồ không có gì đặc biệt thuộc tính, thế nhưng là nguyên thú bản thân năng lượng lại tràn ngập mục nát tử vong khí tức, cùng cái này thương không ma cung không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể giúp ta tiếp tục diễn hóa lục đạo luân hồi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bắt đầu đối cái kia Thương Minh Hà mong đợi. Ngang giống thi triển hư không đại Nazi, không biết phi hành bao lâu. Lúc này, Áp Long Cụ Đồ La phát hiện chính mình tựa hồ đi vào thâm uyên ma giới biên giới. Mà tại đại khái mấy cái năm ánh sáng bên ngoài, thì là xuất hiện một mảnh màu trắng bạc thiên hà. Trước sau vắt ngang không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Mà ở trên trời bờ sông bên trong thì là có chất lỏng sền sệt trong tinh không cuồn cuộn phun trào. Một màn này để nó cực kỳ chấn động. Mà tại cái kia bạc dòng sông màu trắng bên trong, thì thỉnh thoảng có khí tức khủng bố phát ra, để nó tim đập nhanh không gì sánh được. Nó rất rõ ràng, đó là bất hủ cấp bậc ma giới cường giả, mà những cường giả này tại Thương Minh Hà bên trong vừa đi vừa về du đãng, tựa hồ làm là biên giới tuần tra chức vị. Nơi này hẳn là chủ nhân đề cập tới Thương Minh Hà. Như vậy, sinh hoạt tại bên trong quái vật hẳn là cái gọi là uyên thú Ua Át Long Cu Đô La theo không gian hư không bên trong chui ra. Không lại thi triển thuấn di, mà chính là chậm rãi dùng cánh phi hành. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nếu như một cái thuấn di không tốt, rơi vào cái nào đó uyên thú trong địa bàn, vậy nó nhưng là hết con bê. Oanh tạp Át Long Cu Đô La tại một chỗ phủ đầy các loại sao băng toái phiến vành đai tiểu hành tinh bên trong phi hành. Nó thỉnh thoảng long đầu hất lên, oanh một chút, phun ra một cái tia chớp hình cầu, đem chặn ở phía trước chính mình sao băng hòn đá đánh thành bụi phấn. Cùng lúc đó, nó ba cái long đầu không ngừng chuyển động, ám kim sắc dựng thẳng mắt quét mắt cái này tiểu hành tinh khu vực. À, trốn ở chỗ này. Đột nhiên, nó phát hiện cái gì, trong mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Sau đó, nó hé miệng soạt một chút, nó cái kia mang theo lạnh lùng gai ngược đầu lưới cuốn một cái, thăm dò vào đến cực xa hư không bên trong. Sau đó soạt một chút, đem một đầu tiểu ma quái nuốt vào trong miệng. Nó răng rắc nhấm nuốt một trận, ùm ùm một chút nuốt vào trong bụng, hài lòng liếm liếm đầu lưới. Nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nơi này thực vật, vị đạo cũng không tệ. Áp Long Cu Đô La một bên tại sao băng mang bên trong săn bắt, một bên không ngừng tới gần cái kia Thương Minh Hà khu vực. Bất quá, nó không dám áp quá gần. Đang bay vọt sao băng mang về sau, nó phát hiện mình cùng Thương Minh Hà ở giữa không có bất kỳ cái gì chướng. Trong lòng liền đột nhiên sinh ra một số cảm giác nguy cơ. Chủ nhân, Áp Long Cu Đô La chớp động lên cánh lông vũ, ào ào dừng lại trong hư không, không dám tiếp tục hướng phía trước. Nó cẩn thận từng ly từng tí thông báo Dương Vân Phàm, nói: chủ nhân, Thương Minh Hà đến, tiểu nô nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu nô là tại chỗ này chờ đợi ngài. Vẫn là trước một bước hồi Át Long Bảo chuẩn bị tốt long trọng yến hội, chờ ngài giá lâm ngô. Dương Vân Phàm phát ra một trận khàn khàn trầm ngâm âm thanh, từ từ mở mắt. Hắn trong con mắt, tử kim sắc hỗn độn thánh diễm, như là giống như quạt gió, phi tốc xoay tròn, một chút lưu hỏa, thỉnh thoảng tiêu tán ra ngoài, rơi ở trong hư không, nhất thời làm đến hư không suy suy rung động, bị triệt để đốt xuyên, lộ ra ở giữa nhất tầng không gian trật tự thần văn. Chủ nhân, tiểu nô đột nhiên cảm giác được, vẫn là đi theo chủ nhân tiếp tục đi tới tương đối tốt. Thấy cảnh này, Át Long Cu Đô La toàn thân đánh dùng mình một cái, vội vàng thu hồi chạy trốn tâm tư. Cái kia Thương Minh Hà lại nguy hiểm, còn có thể so ra mà vượt chính mình cái này chủ nhân thế kỷ vừa mới. Nó thế nhưng là tận mắt thấy Thương Không Ma Đế cái này một vị thực lực đạt tới trung vị bất hủ tuyệt thế cường giả, liền đối Dương Vân Phàm động thủ dũng khí đều không có, trực tiếp lựa chọn tự đoạn đại đạo căn cơ. Thần hồn vẫn diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiển nhiên, Thương Không Ma Đế là biết được, một khi rơi vào tay Dương Vân Phàm, kết cục sợ là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Làm cho một vị ma đế cường giả đều như thế hoảng sợ, có thể tưởng tượng, chính mình cách này chủ nhân, tuyệt đối là một vị thủ đoạn độc ác tồn tại, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. ào ào không dùng Dương Vân Phàm phân phó. Áp Long Cu Đô La một bên run rẩy thân thể, một bên chậm rãi hướng về Thương Minh Hà phương hướng mà đi. Tại Thương Minh Hà một bên khác, đây là Tà Dục Vô Lượng giới cấp dưới Mê Vụ Đại Thâm Uyên. Nơi này chính là một chỗ quanh năm bị màu xám mê vụ bao phủ tối tăm thế giới. Ở cái thế giới này chỗ sâu, có một tòa bén nhọn tháp cao, đứng sừng sững ở một tòa sôi trào thi hài đầm lầy phía trên. Nơi này là toàn bộ mê vụ đại trong vực sâu, đang ngủ say một phương thế giới này chúa tể, mê vụ tà chủ. Mà cách gọi là Thương Minh Hà, bất quá là mê vụ tà chủ tiện tay bố trí đến, dùng đến cách trở thâm uyên ma giới tiểu ma đầu, không để bọn hắn xâm nhập đến hắn địa bàn, để tránh những thứ này cấp thấp ma tộc kéo thấp hắn chỗ mê vụ đại thâm uyên sinh mệnh tầng thứ. Thật sự là nhàm chán. Lúc này, tại cái này ma tháp tầng cao nhất, mê vụ tà chủ chính híp nửa màu đỏ tươi đôi mắt, nằm tại một chỗ hắc khí cuồn cuộn trong cung điện, tùy ý thưởng thức phía dưới yêu cơ mang đến ca múa. Hắn thực lực bị hao tổn, khôi phục cực kỳ khó khăn. Cho nên, những năm gần đây, hắn vẫn luôn không có đi ra ngoài, mà chính là ở tại chính mình xào huyệt bên trong. Ở chỗ này, hắn có thể muốn làm gì thì làm, ai cũng không làm gì được hắn. Bất quá, các loại nhiều kiểu chơi nhiều. Hiện tại hắn, đối với hết thảy đều không có hứng thú. Làm cái gì đều cảm thấy mười phần nhàm chán. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, mê vụ tà chủ tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn cái kia một đôi lạnh lùng u ám đồng tử thăm thẳm lưu chuyển, nhìn chằm chằm Thương Minh Hà phương hướng nhìn vài giây đồng hồ, khóe miệng lộ ra một vệt tà dị tiếu dung. Có ý tứ, một cái nhân loại tu sĩ giết xuyên thâm uyên ma giới tiến vào Thương Minh Hà, chẳng lẽ hắn không biết cái này Thương Minh Hà là bổn tọa địa bàn? Mê vụ tà chủ cảm giác được mười phần mới mẻ. Sự kiện này có thể nói là hắn cái này mấy chục cái kỷ nguyên đến nay gặp phải có ý tứ nhất một việc. Hắc hắc, nhân loại bổn tọa, cái kia dùng phương thức gì tới giết ngươi? Đây là tách rời thân thể ngươi, cầm tù linh hồn ngươi, vẫn là đem ngươi luyện thành huyết nô, vùi đầu vào hỗn độn vị diện, giúp bổn tỏa mở mang bờ cõi? Mê vụ tà chủ trong mắt lóe ra yêu dị quang mang, lo lắng lấy như thế nào tra tấn Dương Vân Phàm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ bất quá, thì sau đó một khắc, hắn đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, dường như nhìn đến mười phần thật không thể tin một màn. Này nhân loại một ánh mắt, 20 con uyên thú linh hồn toàn bộ chôn vùi, liền không hề kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ đây là một cái hỗn nguyên cảnh cường giả? Hơn nữa còn là đem kiếm thuật, hỏa diễm pháp tắc cùng với linh hồn bí thuật kết hợp mười phần hoàn mỹ hỗn nguyên cảnh cường giả. Vừa nghĩ đến đây, mê vụ tà chủ nhất thời có một ít nghĩ mà sợ, trong lòng thầm nhủ nói: mẹ, may mắn lão tử còn chưa kịp động thủ, không phải vậy lời nói ai thắng ai thua còn không nhất định đây. Tối cường thần ý hỗn đô thì 259 chương 5184 vì diện chiến tranh. Sau đó, mê vụ tà chủ lại quan sát một hồi, phát hiện người bí ẩn kia loại tu sĩ một mực tại chém giết uyên thú. Mà giết uyên thú về sau, đối phương chẳng những một miệng nuốt vào uyên thú tinh hạch, thậm chí ngay cả uyên thú mùi vị đó cổ quái, khó có thể tiêu hóa thân thể cũng không có buông tha. Một hơi toàn nuốt vào bụng bên trong. Gia hỏa này thật là nhân loại khẩu vị so rất nhiều ma tộc còn nặng, thế mà liền uyên thú đều ăn. Thấy cảnh này, mê vụ tà chủ không khỏi cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực. Làm ma giới chúa tể, hắn khẩu vị luôn luôn sinh lạnh không kỵ, có thể nghĩ tới uyên thú bên ngoài thân tầng kia dính vô cùng, mang theo cổ quái mục nát vì đạo phòng ngự ra thịt, vẫn là cảm giác được một chút buồn nôn. Gia hỏa này đối với mình đều áp như vậy, tại hồng mông đại thế giới bên trong tuyệt đối là cái nhân vật hung áp. Lấy ta hiện tại loại trạng thái này, vẫn là không đi trêu chọc hắn. Mê vụ tà chủ thu hồi ánh mắt, làm cái gì cũng không thấy được, tiếp tục thưởng thức phía dưới yêu cơ ca múa. Đến mức Dương Vân Phàm có thể hay không giết sạch ngọn nguồn thú, mê vụ tà chủ căn bản không quan tâm. Chỉ muốn đối phương không phải cố ý tới giết hắn, hắn cũng làm không nhìn thấy. Đến mức ngọn nguồn thú thương vong có một ít nhiều, cái này không đáng kể chút nào sự tình. Hắn cái này tháp cao phía dưới thi hài trong ao đầm, mỗi năm đều ập trứng ra không ít vong hài thú. Hắn chính đau đầu lấy, cũng không đủ thực vật tới nuôi dưỡng bọn này tiểu gia hỏa đây. Thương Minh Hà bên trong uyên thú chết xong, đúng dễ dàng đưa ra một bộ phận không gian để trong này tiểu gia hỏa đi qua. Thương Minh Hà bên trong, mau trốn, nhân loại kia quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Uyên thú nhất tộc chính là Thương Minh Hà bên trong người thống trị tuyệt đối, chỉ là bất hủ cấp bậc uyên thú thì có vài chục đầu. Cũng may mắn Thương Minh Hà cũng đủ lớn, trước sau thêm lên diện tích có thể so với mấy chục cái tinh vực, mới có thể chứa khâu nhiều như vậy bất hủ cường giả. Uyên thú nhất tộc thống trị Thương Minh Hà đã mấy trăm cái kỷ nguyên, xưa nay chưa từng xảy ra qua hôm nay loại sự tình này. Một cái nhân loại ngồi cưới lấy một đầu cấp thấp tiểu ác long, những nơi đi qua uyên thú nhất tộc liền toàn bộ gặp nạn. Đối phương một ánh mắt, tộc nhân mình liền chạy trốn cũng không kịp, linh hồn trực tiếp đốt thành tro bụi, thân thể cùng tinh hạch thì là bị đối phương một miệng nuốt vào. Tên nhân loại này có thể là theo Hồng Mông đại thế giới hàng lâm xuống, chuyên môn đến khiêu khích chúng ta chủ nhân. Chúng ta uyên thú nhất tộc chẳng qua là bị hắn chọn chúng thằng xui xẻo mà thôi. Hắn khả năng muốn thông qua săn giết chúng ta uyên thú nhất tộc, gây nên chủ nhân chú ý, đem chủ nhân hấp dẫn ra đến. Sau đó phía sau hắn đại nhân vật liền sẽ ra tay đối phó chúng ta chủ nhân. Uyên bảy thú tộc bên trong có mấy cái rào hoạt lão gia hỏa lẫn nhau thương lượng một hồi, đến ra một cái khủng bố kết luận. Cái kia chính là đối phương tránh thức mục tiêu là bọn họ chủ nhân. Mê vụ tà chủ giết bọn hắn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nếu thật sự là như thế, chúng ta toàn bộ mê vụ đại thâm uyên chỉ sợ muốn dẫn tới tối tăm nhất kỷ nguyên phía dưới tộc nhân. Nghe đến mấy cái lão tổ tông phân tích, không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được trong lòng run sợ. Liên quan đến hỗn nguyên cảnh cường giả tranh đấu, bọn họ những thứ này bất hủ cấp bậc yêu ma liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Hỗn nguyên thánh chủ hoặc là tà chủ, vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ ý chí, phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách chống lại. Chủ nhân nói thế nào có người gửi hy vọng ở mê vụ tà chủ có thể đứng ra chống cự ngoại địch xâm lấn. Còn có thể nói thế nào, chủ nhân căn bản không có đáp lại. Có một vị uyên thú lão tổ lắc đầu thất vọng nói, chủ nhân năm đó nhất chiến bị thương nặng, cho tới bây giờ hắn thực lực cũng không có khôi phục. Bất kỳ một cách nào hỗn nguyên thánh chủ bây giờ đều có thể đối chủ nhân hình thành chí mạng uy hiếp. Chủ nhân không thể là vì chúng ta đứng ra đối kháng Hồng Mông đại thế giới cường giả. Em bé ai? Nói như vậy, chúng ta trừ chờ chết là không có cách nào. Hắn uyên thú nghe đến tin tức này, tâm lý mười phần cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, bọn họ uyên thú nhất tộc sinh sôi rất nhanh, chỉ phải mang theo mấy cái hạt tâm thành viên rời đi. Muốn không bao lâu, lập tức liền sinh sôi ra có thể nhìn quy mô. Thế nhưng là bất hủ cảnh tộc nhân lại là rất khó sinh ra. Mỗi một cái kỷ nguyên nhiều lắm là cũng là hơn trăm người. Cái này hoàn toàn là bởi vì mê vụ tà chủ sau khi bị thương, pháp tắc trật tự xuất hiện sơ hở, làm đến bước vào bất hủ độ khó khăn giảm mạnh. Đổi lại trước kia, một cái tộc trong đám có thể ra 3-4 cái bất hủ cũng không tệ. Còn có một vấn đề không có chủ thượng cho phép, chúng ta uyên thú nhất tộc không thể tùy tiện rời đi Thương Minh Hà. Mà lại chúng ta như là mở ra Thương Minh Hà bên trong kết giới, trở lại mê vụ đại thâm uyên, cái kia nhân loại tu sĩ nói không chừng cũng sẽ thuận thế truy sát tiến vào mê vụ đại thâm uyên. Đến thời điểm trừ ta uyên thú nhất tộc bên ngoài, Nói không chừng hội liên lụy hắn tộc quần. Uyên thú bên trong cũng có trí giả. Bọn họ bây giờ hoài nghi Dương Vân Phàm là cố ý giết bọn hắn sợ hãi, sau đó bức bách bọn họ mở ra kết giới, trốn về mê vụ đại thâm uyên. Kể từ đó, Dương Vân Phàm thì có thể đuổi giết bọn họ tiến vào mê vụ đại trong vực sâu. Đến thời điểm Dương Vân Phàm lại mở ra thứ nguyên thông đạo, theo hồng mông đại thế giới triệu hoán đến càng nhiều nhân mã, cùng một chỗ đem chọn cách mê vụ đại thâm uyên diệt trừ. Đây là vì diện chiến tranh một khi khai chiến. Đến thời điểm toàn bộ mê vụ đại thâm uyên vị diện sinh linh, toàn bộ đều sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Chết mất một nửa đều xem như thiếu. Chư vị, ta quan sát rất lâu. Nhân loại kia cường giả, một đường lên, tựa hồ chỉ đối bất hủ cảnh tộc nhân xuất thủ. Hắn gặp phải vĩnh hằng cảnh, hoặc là chí tôn cảnh cấp thấp tộc nhân, mí mắt đều không nhấp một chút. Tựa hồ là bận tâm thân phận, khinh thường xuất thủ. Có một vị uyên thú trưởng lão nói ra. Lòng hắn có lo lắng, ngay từ đầu không muốn nói ra phát hiện này. Nhưng bây giờ đi qua người khác kiểu nói này, hắn cảm giác sự tình quá lớn. Tên nhân loại này tu sĩ khả năng chỉ là mở đường. Đến thời điểm hắn chỉ muốn mở ra thương minh hà kết giới, liền có nhân loại đại bộ đội theo hồng mông đại thế giới hàng lâm xuống, giết vào mê vụ đại thâm uyên. Kể từ đó, bọn họ uyên thú nhất tục không phải chết mấy cái vấn đề cá nhân, mà chính là tộc quần có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp đại nguy cơ. Nhìn đến chúng ta là không tránh thoát. Hắn uyên thú tộc trưởng nhớ lại một chút, xác thực như thế. Trong lòng bọn họ cho tàn một mảnh, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lại là dần dần biến đến kiên định. Vì để tộc quần kéo dài tiếp, chư vị, chúng ta lúc này chỉ có một con đường, cái kia chính là chủ động đi chịu chết. Nhân loại kia chỉ cần giết đủ nhiều, được đến đầy đủ tông hôn, y theo nhân loại thói quen, hắn hẳn là sẽ chủ động rời đi. Đến mức tiếp đó, nếu như còn có người khác loại cường giả hàng lâm xuống, cái này không liên quan tộc ta sự tình. Tin tưởng chủ thượng nhìn đến chúng ta ngọn nguồn thú nhất tộc hy sinh to lớn như thế, cũng không đến mức để cho ta uyên thú nhất tộc thật diệt tuyệt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều không có chút ý nghĩa nào. Uyên thú nhất tộc trưởng lão nhóm cuối cùng nghĩ đến biện pháp, cũng là thật sớm đưa cho Dương Vân Phàm đầy đủ công hôn, để hắn thỏa mãn rời đi. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm là hồng mông đại thế giới cách nào đó cường giả sai phái tới mở đường tu sĩ, mục đích là muốn mở ra thương minh hà kết giới, từ đó mở ra vị diện chiến tranh. Loại này vị diện chiến tranh bọn họ không có trải qua, thế nhưng là bọn họ lại nghe mê vụ tà chủ nhắc qua. Chiến tranh một khi mở ra, vô cùng tàn khốc, động một tí đều có ngàn cái tộc quần bị giết hết tộc, mảng lớn đất đai toàn bộ bị đánh nát, toàn bộ thế giới đều đem là một mảnh phân mảnh, cần mấy trăm cái kỷ nguyên mới có thể chậm rãi khôi phục. So sánh với động một tí thương vong ức ức vạn vì diện chiến tranh tới nói, bọn họ ma tộc ở giữa bình thường tranh giành đoạt địa bàn tộc quần chiến tranh thì cùng con nít xanh một dạng vô hại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5185 18 tầng địa ngục. Thương minh hà bên trong, tuy nhiên cái này một dòng sông là từ vô số kỳ dị chất lỏng màu trắng bạc cấu thành, thế mà tại cái này dòng sông trong khe hẹp cũng tồn tại một số sinh mệnh tinh cầu. Lúc này tại một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, ào ào vô biên vô hạn ngọn lửa màu tím bầm quanh quẩn ở trong hư không. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại một chỗ cô phong phía trên, nhắm mắt tu luyện. Mà Áp Long Cu Đô La thì là phúc động lên nó cái kia một đôi to lớn cánh lông vũ, như trung thành thủ vệ đồng dạng tại cô phong bốn phía tuần tra. Lạnh lùng trong đồng tử bắn ra một từng đạo ánh chớp, đánh nổ phủ cận khả nghi sơn mạch cùng hạp cốc. Gia hỏa này có thể nói là đem cáo mượn oai hổ cái từ này diễn dịch đến cực hạn. tại Dương Vân Phàm thể nội. Ầm ầm chân vũ không gian bên trong, nương theo lấy từng viên bất hủ cấp tinh hạch, bị hắn vùi đầu vào cái này hồng mông thần dưới cây. Lúc này, hồng mông thần thụ cành lá bên trong bắt đầu dựng dục ra một cái kỳ dị thần quả. Cái này thần quả chính là hồng mông thần thụ, hấp thu thương không ma cung một mạch tất cả năng lượng khí tức, tăng thêm hơn 10 đầu uyên thú thi thể, dựng dục ra đến lục đạo luân hồi quả. Tuy nhiên, trái cây này còn chưa hoàn toàn thai nghén. Thế nhưng là, lúc này ở trái cây chung quanh, đã xuất hiện từng tôn tối như mực, tràn ngập khí tức âm trầm khủng bố vương tòa hư ảnh. Vương tòa, hết thảy 18 tôn. Mỗi một vị vương tòa trên ghế dựa, thì là phát họa ra các loại ruộng gì vết lõm cùng hư ảnh. Những thứ này hư ảnh, âm u khủng bố, phong cách ruộng quyệt, lúc này từng màn nổi lên, khiến người ta nhìn tê cả da đầu, tay chân băng lãnh. À, cái này hư ảnh phía trên, giống như tại miêu tả 18 tầng địa ngục. Dương Vân Phàm chỉ là nhìn một chút, mặc dù không có hoàn toàn nhận toàn, nhưng lại theo hư ảnh bên trong phán đoán ra phía trên miêu tả tràng diện. Cắt lưới địa ngục, tiến đao địa ngục, thiết thủ địa ngục, nhiệt kính địa ngục, đồng chủ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dầu địa ngục, thạch áp địa ngục. Cái này một vài bức hư ảnh diễn lại khủng bố hình pháp. Chỉ là cảm thụ một chút nó ý chí hình chiếu, liền để Dương Vân Phàm toàn thân không thoải mái. Bất quá càng là như thế, hắn càng cảm thấy lục đạo luân hồi đầu này pháp tắc trật tự, không thể thiếu. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Những cái kia làm nhiều việc ác ra hỏa, nếu như vừa chết chi, cái gì trừng phạt cũng không có. Bọn họ xác thực không có gì tốt kiêng kỵ. Bất quá, nếu là bọn họ biết, trước khi chết làm nhiều việc ác, sau khi chết muốn tại địa ngục bên trong nhận hết vô số khó khăn, muốn chết cũng không chết, bọn họ sợ rằng sẽ tại sống sót thời điểm thu liếm một chút. Đã xuất hiện lục đạo luân hồi, như vậy cái này 18 tầng địa ngục cũng là tất không sai muốn xuất hiện. Cũng không thể, những cái kia làm đủ trò xấu ra hỏa, sau khi chết lập tức liền tiến vào luân hồi. À, đây cũng quá tiện nghi đối phương nhân quả báo ứng. Tuy nhiên tại đại càn trong vũ trụ, tựa hồ không tồn tại loại này pháp tắc trật tự. Thế mà Dương Vân Phàm từ nhỏ thụ tới địa cầu hoa hạ văn hóa ảnh hưởng, hắn tại khai mở chân vũ không gian thời điểm vô ý thức rót vào loại ý nghĩ này. Sau đó cái này chân vũ không gian diễn hóa trật tự thần văn, trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, cái thứ nhất biến hóa ra lại là lục đạo luân hồi pháp tắc trật tự. Không thể không nói, địa cầu hoa hạ một mạch đối với lục đạo luân hồi diễn dịch 10 phần hoàn chỉnh, có thưởng thiện phạt ác cơ chế. Dương Vân Phàm bản thân cũng là 10 phần ra thích một bộ này trật tự lô giới. Âm âm đối với lục đạo luân hồi trật tự, Dương Vân Phàm trong lòng càng là tán đồng. Hồng mông thần thủ diễn hóa lên, tốc độ cũng là càng nhanh. Lúc này, hồng mông thần thủ hơi hơi chập chờn, toàn bộ thần thủ thân thể đều phát ra một trận lay động. Mà cái này lay động lại là để cho cả chân vũ không gian đều giống như phát sinh động đất một dạng. Soạt ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia một cái rừng dục lục đạo luân hồi khí tức thần quả trực tiếp thành thục, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Theo đầu cành rơi xuống, xì xì vài cái trực tiếp chui vào đến đất đai bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ao ao ao, có điều rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy dưới chân đất đai cuồn cuộn lật động lên đến, xuất hiện một tia kỳ dị năng lượng, bao hàm lấy thưởng thiện phạt áp hai loại ý chí. U, V, Quy, Quy, Mơ, thì ra là thế. Hắn thần thức nhất động cảm ứng một chút phương này đất biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát giác được, tại cái này đất đai nội bộ xuất hiện một cái kỳ dị lục đạo la bàn. Phía trên có 6 cái chủ yếu giao thoa thông đạo, mà tại cái này 6 cái thông đạo phía dưới còn có thật nhiều lít nha lít nhít chi đường. Mà tại lục đạo la bàn trung ương nhất thì là một sợi tử kim sắc hỗn độn thánh diễm thủ hộ lấy, làm trấn áp. Cái này hỗn độn thánh diễm chính là Dương Vân phàm bản nguyên lực lượng. Có cái này hỗn độn thánh diễm trường khống, mang ý nghĩa lục đạo la bàn tại một phương thế giới này, đại biểu cho tạo vật chủ Dương Vân phàm chí cao ý chí, không người nào có thể phản kháng. Dù là cường đại như bất hủ cường giả, tại cái này chí cao ý chí dưới, nếu muốn cúi đầu, cứ như vậy, bất hủ cường giả lại không còn cách nào tùy tâm sở dục, mà chính là bị lục đạo la bàn triệt để trưởng khống. Cái này lục đạo luân hồi chính là ta một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc. Có điều, so với đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc tới nói, cái này lục đạo luân hồi ý chí càng thêm cường đại, định ra quy tắc càng thêm khắc nghiệt. Dương Vân phàm hơi chút một cân nhắc, liền đoán được cái này lục đạo la bàn khả năng cũng là một phương thế giới này trấn giới thánh khí. Đến mức vô cực đạo kiếm thì là cá nhân hắn bản mệnh thần binh, có thể nương theo hắn chinh chiến các đại vị diện, cùng lục đạo la bàn không thể nói nhập làm một. Ngoại giới thở hổn hển, Áp Long Cu Đô La, Diệu Võ Dương Oai một phen có một ít mệt mỏi, liền thu liếm cánh lông vũ, núp tại Dương Vân phàm ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên sườn núi, thở hổn hển phát ra to khỏe thở dốc. Tuy nhiên đang nghỉ ngơi, có thể nó ánh mắt lại là một mực chú ý đến Dương Vân phàm. Nó rất hiếu kỳ, Dương Vân phàm đều cường đại như vậy, một ánh mắt liền có thể giết chết bất hủ cấp yêu ma, làm sao chả như thế khắc khổ tu luyện hắn đến tột cùng tại tu luyện cái gì vô thượng công pháp u vinh quy quy mơ, đây là cái gì thế mà. Đúng lúc này, Áp Long Cu Đô La nhìn đến Dương Vân phàm trên đỉnh đầu lơ lửng ra một cái kỳ dị la bàn hư ảnh. Cái này cái la bàn phi tốc xoay tròn, diễn hóa ra đủ loại khủng bố dùng hình hình ảnh, có ngàn đao bầm thây hình pháp, có súng vạc dầu chiên rán hình pháp, còn có đóng đinh sắt núi xuống biển lửa hình pháp. Ngay từ đầu, Áp Long Cu Đô La cảm thấy những thứ này hình pháp có một ít nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết. Chợt nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân đánh dùng mình một cái. Ta dựa vào cái này tựa như là thương không trong ma cung, dùng tới đối phó phạm sai lầm nô bộc hình pháp. Chẳng lẽ chủ nhân đọc đến thương không ma đế mảnh vụn linh hồn vừa nghĩ đến đây, Áp Long Cu Đô La có một ít hổ nghi. Dương Vân phàm đọc đến thương không ma đế trí nhớ cũng coi như, tại sao muốn cố ý bên ngoài lộ ra, chẳng lẽ chủ nhân muốn dùng nó đến làm thí nghiệm. Nó đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, bởi vì vừa mới cái kia la bàn treo chổi lên trong nháy mắt, nó cảm giác được rõ ràng trên người mình tồn tại vô số tội nghiệt, mà những thứ này tội nghiệt đủ để cho nó tại sau khi chết xuống đến tầng thứ 7 đao sơn địa ngục. Đao này núi cũng không phải phổ thông đao, mỗi một chuôi đao đều là từ hỗn độn thánh diễm diễn hóa mà ra, không gì không phá. Đừng nói nó chỉ là vĩnh hằng cảnh tiểu ma, cho dù là thương không ma đế dạng này cái thế ma đầu, một khi bị ném tiến cái này đao sơn địa ngục cũng vô lực phản kháng. Đợi một chút pháp tắc trật tự bên ngoài lộ ra, chỉ có tà chủ cấp bậc tồn tại có thể làm được. Chủ nhân, hắn bước vào tà chủ cảnh giới, hắn hiện tại ngay tại chế định toàn tân pháp tắc trật tự. Giờ khắc này, Áp Long Cu Đô La rốt cuộc ý thức được Dương Vân phàm là cỡ nào cường đại tồn tại. Phù phù, nó thấp thỏm lo âu, ngồi xổm cũng không dám ngồi xổm, cách lấy mấy trăm bên trong, phù phù một chút, liền thật sâu quỳ rạp dưới đất, ba cái long đầu cùng một chỗ vùi vào trong đất bùn. Không làm như thế, không cách nào biểu đạt đối chủ nhân lòng kính sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5186 nhân quả công kích. Nửa tháng sau, xoạt xoạt xoạt xoạt một từng đạo bóng đen lôi cuốn lấy âm lãnh chi cực u mịt ma khí buông xuống đến chỗ này phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trong. cái này một hàng tổng cộng hơn 70 người, tất cả đều là uyên thú nhất tộc bất hủ ma đế. Giờ phút này, trong lòng bọn họ mang theo vô cùng phẫn nộ, không cam lòng, cùng với sợ hãi, buông xuống đến cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Như là chờ một lát, có cơ hội có thể giết đến nhân loại kia tu sĩ, bọn họ hội không chút do dự cùng một chỗ đồng thủ. Dù là vẫn lạc một nửa tộc nhân cũng đáng. Thế mà âm âm làm bọn hắn buông xuống đến cái này một khỏa vô danh tinh cầu phía trên lúc, vừa mới bắt gặp Dương Vân Phàm ngay tại diễn dịch ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi trật tự. Giờ khắc này thiên địa đều đang run rẩy. Cái kia đầy trời xen lẫn trật tự phù văn, phảng phất là tại miêu tả vô cùng đại đạo. Ở đây đời vĩ ngạn lực lượng ước thúc phía dưới, nơi đây pháp tắc trật tự lại một vỡ vụn thành từng mảnh, có một lần nữa diễn hóa xu thế. Trời ạ, trật tự thần văn, người này quả nhiên là tạo vật chủ cường giả, mà lại hắn trật tự thần văn cường đại như thế, vậy mà có thể cưỡng ép cải tạo nơi này pháp tắc trật tự. Tại cái này khủng bố thủ đoạn trước đó, trong lòng bọn họ cái kia một chút phản kháng ý nghĩ nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có theo đáy lòng phát ra e ngại. Cô Phong phía trên, chủ nhân, uyên thú nhất tộc dốc hết toàn lực, đến hơn 70 vị bất hủ. Áp Long Cu Đô La thật xa thì cảm ứng được khủng bố ma khí như sóng biển không ngừng trùng kích tới. Cái này ma khí âm hàn không gì sánh được, rơi xuống người nó trực tiếp đưa nó yếu ớt thân rồng đông lạnh không cách nào động đậy. May mắn tại lục đạo luân hồi trật tự phía dưới, những thứ này ma khí trong nháy mắt bị tan rã, biến thành thuần túy năng lượng, bị cái kia lục đạo la bàn hấp thu, sung làm chất dinh dưỡng. Như thế, nó mới có thể bình an vô sự, bằng không lời nói, sớm đã bị đóng băng nứt vỡ linh hồn. Ngô! Dương Vân Phàm trầm ngâm một tiếng, đôi mắt đóng mở, lưu chuyển ra sáng chói hào quang màu tử kim. Nhìn phía trước liếc một chút, tùy ý nói: chư vị, đến đều đến, các ngươi còn do dự cái gì? Nghe nói như thế, những cái kia bất hủ cấp uyên thú toàn bộ đều là tê cả da đầu. Tử vong trước mặt, có đại hoàng sợ ai có thể tránh thức làm đến tâm như niêm phong? Sợ cái gì? Bổn tỏa đã sớm sống đủ giết hắc sắc ma ảnh bên trong, chợt bộc phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Chợt liền có một đầu toàn thân mọc ra gai nhọn, trên đỉnh đầu có vô số con mắt mắt quái vật phóng tới Dương Vân Phàm. Quái vật này da thịt sền sệt không gì sánh được, nhiễm lấy tanh hôi chất lỏng, mỗi một giọt rơi trên mặt đất nhất thời phát ra suy suy âm hưởng, đem phía dưới rừng rậm thiêu ra một phiến đất hoang vu tới. Không có ý nghĩa. Tùy ý nhìn một chút, Dương Vân Phàm khóe miệng cười nhạo một tiếng. Xoẹt, ngăn cách hơn 10 dặm, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một sợi ngọn lửa màu tím bầm nhất thời hóa thành vô cùng kiếm khí, trực tiếp phá không mà đi. Oanh, kiếm khí này rụt mị không gì sánh được, ở trong hư không chợt lói lên, trong nháy mắt liền đến cái kia một đầu bất hủ uyên thú trước người. Xoẹt, sau một khắc, khí tức kia khủng bố bất hủ uyên thú tựa như là đậu hũ khối một dạng, lặng yên không một tiếng động xoắn xếp. Phúc phúc phúc, sền sệt mà tanh hôi huyết dịch như mưa rơi đầy trời vẩy xuống. Phía dưới rừng rậm nhất thời biến thành một phiến đất hoang vu, tất cả cây cối cùng với thảm thực vật đều bị cái này ve nôm mục nát, biến đến tối như mực, bùn nhão một đống. Ao ao ao, mở viêm đọc sách bất quá. Kiếm khí kia quét qua, ngọn lửa màu tím bầm vẩy xuống, rất nhanh lại đem cái kia thất lạc ở phía dưới độc dịch thu sạch nhặt sạch sẽ, liền mang theo cái kia một đầu bất hủ uyên thú linh hồn cùng thân thể toàn bộ bọc thành một đoàn, một bên bay trở về, một bên không ngừng bị áp xúc. Cuối cùng chỉ còn lại có một khỏa như hạt đậu nành điểm sáng. Soạt, Dương Vân Phàm miệng há ra, trực tiếp đem cái này một khỏa điểm sáng nuốt vào trong miệng. Hô, dừng lại vài giây đồng hồ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở ở giữa phun ra một số khủng bố hỏa diễm khí tức. Tựa hồ là đem cái kia một cỗ mùi hôi thối trực tiếp phun ra. Sau đó, hắn liền như vô sự tiếp tục tu luyện. Nơi xa, tư không bên trong, Tam trưởng lão vẫn lạc những cái kia bất hủ cấp uyên thú trưởng lão. Thấy cảnh này về sau, vội vàng xem xét một chút vừa mới cái kia một đầu uyên thú mệnh phù. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện đầu kia bất hủ uyên thú mệnh phù đã kinh biến đến mức vỡ nát. Đồng thời, hắn chôn ở gia tộc tổ địa ma đạo căn cơ cũng theo triệt để vỡ vụn. Căn bản là không có cách lần nữa phục sinh. Lại là như vậy, trong nháy mắt tất cả uyên thú trưởng lão đều là tê cả da đầu. Cùng chúng ta trước đó đoán trước một dạng, người này công kích có thể theo nhân quả dây xích trực tiếp công kích mê vụ đại thâm uyên ma đạo pháp tắc. Ở trước mặt hắn thì liền pháp tắc trật tự đều không chống đỡ được. Chúng ta muốn dựa vào ma đạo căn cơ phục sinh căn bản không có khả năng. Dương Vân Phàm công kích thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, để những thứ này uyên thú trưởng lão căn bản là không có cách lý giải. Bất hủ cường giả tại mây vụ đại thâm uyên cũng là bất tử chi thân, bọn họ có thể theo dựa vào chính mình ma đạo căn cơ vô hạn phục sinh. Chỉ có kỷ nguyên này ma đạo pháp tắc sụp đổ, bọn họ mới có thể chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dương Vân Phàm mỗi một lần công kích nhìn như công kích trên người bọn hắn, nhưng trên thực tế lại là theo nhân quả chi lực trực tiếp đảo loạn mê vụ đại thâm uyên pháp tắc trật tự. Cái này pháp tắc trật tự đều loạn, bọn họ những thứ này bất hủ một khi chết đương nhiên cũng không thể phục sinh. Ai? Uyên thú đại trong bộ đội sở hữu người liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời tuyệt vọng. Tính toán khác làm vô ý nghĩa thăm dò. Nhìn thấy tất cả tộc nhân đều triệt để hết hy vọng, một cách nhìn như lớn tuổi nhất uyên thú bất hủ bay ra ngoài, nhìn chung quanh hắn uyên thú nói: người này quá mức vô địch, không phải ta tộc có thể chống lại. Vì bảo toàn hạt giống, dựa theo nguyên kế hoạch, do ta tiến đến cùng vị kia nhân loại tu sĩ nói chuyện với nhau, nhìn hắn cần bao nhiêu công huân. Không phải vậy lời nói, người này một khi thi triển này dù gì nhân quả công kích, có thể đem cùng bọn ta có huyết mạch liên hệ người toàn bộ diệt sát. Nhân quả công kích chính là xâm nhập đến pháp tắc trật tự nội bộ, tìm tới đủ loại liên hệ, sau đó thi triển công kích. Loại công kích này tuyệt mỹ không gì sánh được, khó lòng phòng bị. Đây là tiêu chuẩn hỗn nguyên cảnh cường giả thủ đoạn, dùng tới đối phó cấp thấp tu sĩ tựa như là nghiền sát con kiến một dạng dễ dàng. Soạt nói xong, cái kia ngọn nguồn thú cường giả cũng không đợi người khác phản đối, học lấy nhân loại đầu hàng tư thái, bốn cái móng vuốt ôm đầu, chậm rãi bay về phía Dương Vân Phàm. Cô Phong phía trên, gia hỏa này muốn làm gì? Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một đầu bất hủ uyên thú vậy mà như thế nhân tính hóa tới đầu hàng, không khỏi mười phần hồ nghi. Ma tộc là mười phần hung tàn, không những đối với địch nhân, vẫn là đối với mình người. Nhìn xem thương không ma đế, liền xem như kéo lấy toàn bộ thủ hạ cùng một chỗ tự sát, cũng vỡ không đầu hàng. Nhân loại cường giả. Lúc này, cái kia bất hủ uyên thú cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Cô Phong dưới sườn núi, không dám ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm, mà chính là khom lưng khom người biểu thị thần phục. Nói: tộc ta hết thảy 136 vị bất hủ, đã bị ngươi giết 63 vị, chỉ còn lại có 73 vị bất hủ. Hiện tại ta đại biểu uyên thú nhất tộc hướng ngài đầu hàng, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng không đem ta uyên thú nhất tộc diệt tuyệt, chúng ta còn lại cái này 73 vị bất hủ tùy ý các hạ xử trí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5187 xấu xí. Nghĩ đến cũng rất mỹ, nghe cái này một đầu uyên thú lời nói, Dương Vân Phàm không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Có lầm hay không? Những thứ này uyên thú lại có bỏ qua bản thân, bảo toàn đông đảo tộc nhân hy sinh tinh thần một số năm về sau, những thứ này ma quái hội sẽ không trở thành bọn họ con cái đời sau trong miệng chống cự ngoại tộc kẻ xâm lược anh hùng mà hắn chính nghĩa cùng trí tuệ hóa thân. Đường đường thuộc sơn kiếm chủ thì là bị miêu tả thành một lời không hợp, động một tí diệt người toàn tộc siêu cấp đại ác ma bất quá. Những thứ này uyên thú vô luận là thân thể vẫn là bọn họ tinh hạch, đều đối hắn tu luyện có phi thường to lớn trợ giúp. Mà lại bọn gia hỏa này xem ra như thế khuôn mặt đáng ghét, chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại phi thường tà ác cảm giác. Dù là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, Dương Vân Phàm cũng sẽ không có một tia cảm giác áy náy. Nhân loại mềm yếu tính xuất hiện lúc này, cái kia uyên thú cường giả nhìn đến Dương Vân Phàm ở vào do dự bên trong, nó không khỏi trong lòng vui vẻ. Nó đã từng cũng tiếp xúc qua nhân loại cường giả, đối phương luôn luôn có một loại kỳ quái lòng thông cảm. Chỉ cần yếu thế một phương biểu hiện ra thần phục trạng thái, nhân loại phía bên kia dù là chiếm hết ưu thế tuyệt đối cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, mà chính là hội cho phía bên mình một cái cơ hội. Ha ha, loại này nhàm chán lòng thông cảm đặt ở ma giới căn bản không có người quan tâm, nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Bất quá loại này lòng thông cảm dùng tới đối phó nhân loại ngược lại là mười phần hữu hiệu. Chỉ cần sống qua lần này nguy cơ, tiếp đó thì đem người này loại tin tức một tia không lọt truyền về cho mê vụ tà chủ, sau đó từ hắn tuyên bố đến tà dục vô lượng giới, tổng có một ít tà chủ cường giả sẽ đối với tên nhân loại này cảm thấy hứng thú. Sau đó những tà chủ kia các cường giả liền sẽ theo tên nhân loại này khí tức buông xuống đến đối phương nguyên thủy vũ trụ bên trong, trắng trợn phá hư. Nhân loại, ngươi xong đời cái kia uyên thú cường giả mặt ngoài cung kính chờ Dương Vân Phàm quyết định, nhưng trên thực tế hắn tâm lý lại là tràn ngập đối Dương Vân Phàm sát ý, oán hận, hận không thể đem hắn toàn tộc đồ giết sạch, lấy lui làm tiến. Đây mới là nó sách lược. Ồ, nguyên lai trong lòng ngươi là nghĩ như vậy. Không thể không nói, ngươi cái tên này dài đến tuy nhiên xấu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Chỉ bất quá, làm cái kia uyên thú cường giả cho là mình kế hoạch sắp thành công một khắc này, bên tai lại là chợt nghe một trận băng lãnh cười nhạo âm thanh. Không nghe đến cái này cười nhạo âm thanh, chính là từ cô phong phía trên truyền đến. Cái kia uyên thú cường giả vô ý thức ngẩng đầu, đối diện phía trên Dương Vân Phàm cái kia trêu tức ánh mắt, trong lúc nhất thời hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy nói: ngươi sao có thể đọc đến ta nội tâm ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi là vạn người không được một, linh hồn pháp tắc một mạch hỗn nguyên thánh chủ, linh hồn pháp tắc một mạch không giống với thánh thể lưu bí pháp chảy. Thánh thể lưu chuyên tu thân thể, bí pháp chảy tu luyện là thần thông thuật pháp. Hai cách này tuy nhiên cũng cần tu luyện linh hồn cảnh giới, nhưng vẫn là có khác nhau. Linh hồn pháp tắc một mạch là nhằm vào linh hồn bản chất xuất phát, bọn họ tu luyện phương thức cũng là để linh hồn không ngừng thuế biến, biến đến vô cùng cường đại. Đến sau cùng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dùng linh hồn chi lực đan dệt ra trật tự phù văn. Đến thời điểm bọn họ tự thân ý chí chính là trật tự quy tắc. Không giống Dương Vân Phàm cần mượn dùng lục đạo luân hồi đến gánh chịu chính mình ý chí, diễn hóa trật tự quy tắc. Linh hồn pháp tắc một mạch tu luyện hình thức quả thực là không thể tưởng tượng. Độ khó khăn to lớn, vô pháp tưởng tượng. To như vậy hồng hoang tiên vực bên trong, kinh lịch đời chín hồng quân thánh nhân thống trị, nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, chỉ xuất hiện qua một cái linh hồn pháp tắc một mạch hỗn nguyên thánh chủ. Dương Vân Phàm đương nhiên không thuộc về mạch này. Bất quá, dựa vào hồng mông thần thụ đặc thù tính, chỉ muốn đối phương tại hắn hồng mông thần thụ lĩnh vực phía dưới, bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ rõ ràng hình chiếu tại hồng mông thần thụ nội bộ, sau đó gián tiếp bị Dương Vân Phàm phát giác được. Nói không thể lừa gạt, Hồng Mông thần thụ, nhưng là chân chính đại đạo thần thụ. Làm đời thứ 10 Hồng Quân thánh nhân người thừa kế. Dương Vân Phàm sao lại dễ dàng như vậy? Bị một cái bất hủ cấp yêu ma lừa gạt quả nhiên. Xấu xí. Không nhất định tâm địa tốt. Nội tâm có khả năng càng thêm xấu xí. Lạnh lùng thanh âm theo Dương Vân Phàm miệng nói ra. Ao ao ao cùng một thời gian, hắn trong con mắt, ngọn lửa màu tím bầm phù văn bỗng nhiên phi tốc xoay tròn. Đột nhiên, xoẹt một chút, một đạo kiếm khí theo hắn trong đồng tử bắn ra. Phúc phúc phúc ở trước mặt hắn cái kia một đầu bất hủ uyên thú. Lập tức bị vô tận kiếm khí xoắn giết. Thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời. Đến mức linh hồn cũng bị hỗn độn thánh diễm bao khỏa. Tại hỏa diễm trong kết giới phanh phanh phanh không ngừng đập vào. Có thể làm thế nào cũng vô pháp đánh vỡ kết giới. Không cái kia uyên thú linh hồn hoảng sợ không gì sánh được, phát ra từng trận tiếng gào thét. Hưu Dương Vân Phàm căn bản không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Miệng há ra. Liền trực tiếp đưa nó hết thảy. Nuốt nhập thể nội. Chuyển rời đến chân vũ không gian. Hóa thành Hồng Mông thần thụ chất sinh dưỡng. Tiếp tục thôi diễn pháp tắc trật tự. Nơi xa. Từ không bên trong. Chuyện gì xảy ra đại trưởng lão không phải nói. Nhân loại nhân tử nương tay. Chỉ cần chúng ta biểu thị thần phục. Thì có cực lớn xác suất được đến tha thứ. Hiện tại là tình huống như thế nào đại trưởng lão bị kia nhân loại một kiếm chém giết. Những cái kia uyên thú nhất tộc bất hủ cường giả nhóm. Nhìn đến thủ lĩnh bọn họ. Tới gần Dương Vân Phàm. Quỳ dạp dưới đất biểu thị nguyện ý thần phục thời điểm. Vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều rất bình thường. Có thể kia nhân loại bỗng nhiên nói một câu xấu xí gương mặt. Xấu xí nội tâm. Sau đó liền trực tiếp động thủ. Tình huống này triệt để đem bọn hắn hù sợ. Đi mau đại trưởng lão bị giết. Kia nhân loại tuyệt sẽ không bỏ mặc chúng ta rời đi một số đầu não linh hoạt uyên thú. Rất nhanh tỉnh ngộ lại. Từng cái quay người thì muốn chạy trốn. Đến cũng đừng đi. Diễn xuất vẫn là diễn nguyên bộ tốt. Các ngươi không phải nói nguyện ý phụng hiến chính mình hết thảy để cầu giữ lại tộc quần kéo dài sao? Yêu cầu này bổn tỏa đáp ứng các ngươi, khiến người ta phát run trong tiếng cười. Những cái kia bất hủ cấp uyên thú chỉ thấy cả mảnh trời hư không cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Ao ao từng sợi sáng chói ánh sáng màu tím ở chân trời tràn ngập ra, đem trọn cái hành tinh đều bao phủ. Ông cùng lúc đó, tại trên đường chân trời còn hiện ra một cái to lớn la bàn. Cái kia la trên bàn có 6 cái kỳ dị thông đạo. Lúc này, la bàn chậm rãi lưu chuyển. Tràn ngập ra một chút pháp tắc trật tự lực lượng. Đem cả phiến thiên địa hoàn toàn khóa kín. Không tốt, đây là đại đạo trật tự. Những cái kia bất hủ cấp uyên thú. Căn bản là không có cách phá vỡ cái này pháp tắc trật tự lực lượng. Giờ khắc này. Bọn họ cảm giác được cái này ổ quay bên trong. Có một cỗ lực lượng khổng lồ. Khóa lại bọn họ linh hồn cùng thân thể. Để chúng nó không cách nào rời xa một bước. Mà chính là chậm rãi bị cái kia một cỗ lực lượng. Hút vào đến ổ quay bên trong. Ta không cam tâm mấy chục con bất hủ cấp bậc uyên thú. Ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Phát ra từng trận thê lương tiếng gào thét. Tiếng thét này thật sự là khó nghe. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, mà sau bàn tay phất động quanh một chút, phá không mà đi. Phanh phanh phanh hắn trường ấm đảo qua chỗ, đầy trời hỗn độn thánh diễm thiêu đốt. Tùy tiện ở giữa, liền đem từng cái bất hủ cấp bậc uyên thú đánh thành xương máu. Sau đó, những huyết vụ này liền bị lục đảo la bàn hấp thu, tiến vào chân vũ trong không gian, cung cấp nuôi dưỡng Hồng Mông thần thụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5188 sắc phong. Nam Hải Long Vương bất hủ cảnh yêu ma, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thu hồi trưởng ấm, đem lục đảo la bàn thu nhập thể nội, Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Lúc này, ngược sát đồng thời hấp thu cái này hơn 70 đầu bất hủ cấp uyên thú về sau. Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng. Cái này lục đảo la bàn phía trên phù văn cùng hư ảnh. Càng phát ra ngưng luyện. Mà hắn tự thân thực lực cũng đến gần vô hạn đến không minh cảnh đại viên mãn. Cái này tu hành tốc độ quả nhiên rất nhanh phát giác được chính mình lúc này thực lực. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Đồng thời, hắn bắt đầu ý thức được. Vừa mới, hắn tại ngọn nguồn thú trong đầu lắng nghe đến liên quan tới vị diện chiến tranh đề tài là có ý gì? Hồng Mông đại thế giới cùng tà dục vô lượng giới chính là thiên nhiên đối địch hai đại thế giới. Một phương cường giả giết chết một phương khác cường giả, không nói cái gì thế giới công hôn, vẹn vẹn là hấp thu đối phương thân thể cùng tinh hạch liền có thể tăng lên nhanh như vậy. Người nào có thể nhịn được loại này dù hoặc? Dương Vân Phàm lắc đầu. Tại nhân loại tu sĩ thế giới quan bên trong, trừ ma vệ đạo, đây cũng là chính nghĩa, là không thể nghi ngờ. Mà tại tà ma bên kia, giết nhân loại chết thôn phệ đối phương huyết nhục đoán chừng cũng không có gì sai. Hai phe này giá trị quan hoàn toàn không giống. Chỉ cần đụng nhau, khẳng định là điên cuồng giết hại. Không có loại thứ hai khả năng. Khả năng đây là trí cao pháp tắc định ra, âm dương bình hành chi đạo, không cho bất kỳ bên nào độc đại. Dương Vân Phàm trong lòng có lính ngộ, bất quá chợt hắn thì đem những vật này ném sau ấp. Bởi vì đối ở hiện tại hắn tới nói, cái này thứ gì vì diện đại thế giới tranh đấu vẫn là quá xa xôi. Lại tại chỗ này vô danh tinh cầu khổ tu nửa tháng, Dương Vân Phàm rốt cuộc xác định mình quả thật đạt tới không minh cảnh đại viên mãn. Dù là hắn tiếp tục giết hại bất hủ cấp yêu ma, thôn phệ đối phương thân thể cùng tinh hạch, cũng vô pháp tiếp tục tăng cao tu vi. Hắn đạt tới chân chính ý nghĩa phía trên bình cảnh. Mà lại bình cảnh này sợ rằng sẽ quấy nhiễu hắn rất nhiều năm. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là trở về hỏi một chút nguyên thủy. Làm như thế nào đột phá? A Dương Vân Phàm đạt tới không minh cảnh đại viên mãn về sau, lục đạo luân hồi tại hắn chân vũ thế giới cũng diễn hóa đến cực hạn. Cơ hồ không có cái gì bỏ sót. Mà Dương Vân Phàm cũng đồng dạng cảm giác được chính mình linh hồn trạng thái thông suốt đến cực hạn. Hắn có cảm giác hắn lúc này linh hồn tầng thứ hoàn toàn có thể sánh ngang hỗn nguyên cảnh tầng thứ 3 thánh chủ cường giả. Lúc này, mặc kệ là linh hồn cảnh giới cũng tốt, đối tại thể nội thế giới diễn dịch cũng tốt, hắn cảm thấy mình đã vượt qua đồng dạng hỗn nguyên thánh chủ. Có thể nhưng thủy chung khó có thể đột phá. Trong lòng của hắn hoài nghi, hắn đột phá khả năng cần một cơ hội. Mà cái này cơ hội, hắn chỉ có thể trở về hỏi nguyên thủy hoặc là lão đầu tử. Tiểu cơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn một chút, núp tại chân núi, chính nhàm chán tại trồng chất hạt cát Ác Long Cu Đô La. Gia hỏa này tuy nhiên danh xưng Ác Long, có thể thực không có làm qua cái gì chuyện xấu. Nó giết hại nhỏ yếu, hơn phân nửa là vì lăn lộn ăn một miếng, cùng dã thú không sai biệt lắm, chưa nói tới thiện ác. Mặt khác, gia hỏa này thông minh nhất một chút, cũng là không có gì xưng bá giã tâm. Một đường lên, Dương Vân Phàm nhiều lần hốt du nó, nguyện ý đến đỡ nó làm ma đế, nhất thống nam thiên ma giới. Gia hỏa này đều cho cự tuyệt. Có thể thấy được, gia hỏa này là thật rất nhát gan. Nếu đổi lại là hắn giã tâm bành trướng ma tộc, dù là biết rõ sẽ chết, đoán chừng cũng muốn nếm thử làm ma đế uy phong. Chủ nhân, có gì phân phó? Nghe đến Dương Vân Phàm kêu gọi, Ác Long Cu Đô La liên tục không ngừng bay đến cô phong tới. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, lung lay cách đuôi, hồng hộc le lưới, cực giống một cái cùng lấy chủ nhân niềm vui tiểu cẩu. Tiểu cơ, ta tu luyện kết thúc, lập tức muốn trở về. Ngươi là chuẩn bị ở lại đây Thâm Uyên ma giới, vẫn là tiến vào ta khai mở vũ trụ? Nếu ngươi nguyện ý tiến vào ta vũ trụ, ta có thể ban cho ngươi một vùng biển, để ngươi ở bên trong làm chân chính Long Vương. Dương Vân Phàm nhìn về phía Ác Long Cu Đô La, cho ra một cái hứa hẹn. Ác Long Cu Đô La mặc dù là yêu ma nhất tộc, nhưng thể nội cũng có một bộ phận long tộc huyết mạch, mà lại là nắm giữ ba loại lôi đình pháp tắc long tộc. Dạng này sinh mệnh có thể nói vô cùng hiếm thấy. Dương Vân Phàm chân vũ không gian bây giờ có các loại pháp tắc trật tự, có thể duy trì có thiếu hụt sinh mệnh. Đương nhiên, hắn có thể dùng chính mình pháp tắc chi lực, diễn dịch ra một số sinh mệnh. Thế mà, những sinh mạng này, vô luận như thế nào dày vò, cuối cùng cũng chỉ có thể là làm sinh mệnh đặc thù tồn tại. Tựa như là quy nhất điện bên trong những cái kia bát đại thần tục. Tuy nhiên thực lực có thể rất mạnh, nhưng là gần như không có khả năng có trùng kích hỗn nguyên cảnh khả năng. Hắn cần thu thập tận khả năng nhiều học sinh ưu tú mệnh tiến vào hắn chân vũ không gian. Những sinh mạng này, dù là chết, gen trật tự cũng sẽ lắng đọng xuống, tiến vào lục đạo luân hồi, cũng sẽ không biến mất. Mà lại theo Dương Vân Phàm bản thân thực lực tăng lên, những gen này trật tự thậm chí cũng có thể được đến thuế biến. Đã chủ nhân nói như vậy, tiểu ma đương nhiên là nguyện ý tiến vào chủ người thế giới, là chủ nhân trấn thủ một vùng biển. Át Long Cu Đô La cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Nó cũng không dám cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Làm Dương Vân Phàm dọc theo con đường này tỏa kỷ nô bục. Nó thế nhưng là nhìn tận mắt Dương Vân Phàm là làm sao thu thập những cái kia ma tộc. Sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Đừng nói là bị chủ nhân đuổi đến trông coi vùng biển. Cho dù là bị đuổi đến trông coi hố phân, nó cũng không dám cử tuyệt á. Thông minh lựa chọn. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó thần thức nhất động, trực tiếp tràn ngập ra một chút hồng mông tử khí, bao phủ tại Át Long Cu Đô La trên thân. Tạch tạch tạch chợt, thật hồng mông tử khí co vào, đem Cu Đô La bao khỏa tại một cái không gian trong kết giới. Hưu một chút, liền tiến vào chân vũ không gian. Âm âm tại chân vũ không gian nội bộ, lúc này đã có một mảnh thần kỳ lục địa. Đây là chân vũ thế giới hạch tâm đại lục. Tại Dương Vân Phàm suy nghĩ bên trong chân vũ thế giới đem về tồn tại ba cấp độ vũ trụ phương diện. Tầng thứ nhất mặt thuộc về phổ thông nhân loại, đã cấp thấp tu sĩ. Mà tầng thứ hai mặt thì là thuộc về thần cảnh, chí tôn cảnh tu sĩ. Mà thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau, liền có thể tiến vào thứ ba vũ trụ phương diện. Cái vũ trụ này phương diện chính là Át Long Cu Đô La bây giờ buông xuống đại lục. Vĩnh hằng đại lục. Đợi đến cái này chân vũ thế giới triệt để diễn hóa hoàn thành. Tất cả tối cao cấp truyền thừa, lớn nhất cường đại bảo vật, đều tại cái này một mảnh vĩnh hằng đại lục phía trên. Ao ao mà tại mảnh này vĩnh hằng đại lục bốn phía, thì là bị mênh mông hải dương bao vây lấy. Tiểu cơ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nam Hải Long Vương. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem Át Long Cu Đô La trực tiếp ném đến vĩnh hằng đại lục phương Nam Hải Dương. Đa tạ chủ nhân sắc phong. Át Long Cu Đô La nhìn thấy chính mình sống sót, mà không phải bị chủ nhân ăn một miếng rơi, rốt cuộc thở dài một hơi. Đến mức lúc này, chính mình vùng biển này lãnh địa còn rất hoang vu, Cu Đô La cũng không quan tâm. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý phát triển cái này thế giới, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến đến phồn hoa. Làm Nam Hải Long Vương, ngươi chính là vùng này tối cường giả, cũng là hải dương trật tự người bảo vệ. Vì thế, ta làm ban cho ngươi một kiện hỗn nguyên thánh khí, Hải Thần Chi Mâu, để ngươi tại vùng biển này có đầy đủ quyền uy. Dương Vân Phàm vừa nói xong câu đó, sau một khắc, hắn lời nói liền biến thành chân thực. Âm âm hồng mông thần thủ khẽ đung đưa, một cái thần quả tự nhiên thành thục, theo đầu cành ngã xuống, soạt rất nhanh, thần quả nứt ra, một thanh tản mát ra lẫm liệt thần uy Hải Thần Chi Mâu thai nghén mà ra. Ngay sau đó, một thanh này Hải Thần Chi Mâu liền oanh một chút, phá không mà đi, bay thẳng đến hướng xa xôi Nam Hải phương hướng. Phúc phúc phúc, cái này Hải Thần Chi Mâu một bên phi hành, một bên tại giữa không trung, tự nhiên giải khai, biến ảo thành ba mảnh kỳ dị đao nhận, soạt một chút, trực tiếp rơi vào Át Long Cu Đô La ba cái trên đầu, cùng nó huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Không lâu sau đó, Át Long Cu Đô La ba cái long đầu trên đỉnh đầu thêm ra ba mảnh màu sắc diễm lệ vây cá. Đa tạ chủ nhân ban ơn. Trong nháy mắt, Át Long Cu Đô La vô cùng kích động. Giờ phút này, nó có thể cảm giác được rõ ràng. Tại hải thần chi mâu kích thích dưới, nó huyết mạch bắt đầu phát sinh lột xác to lớn. Mơ hồ ở giữa, nó đã đụng chạm đến bất hủ đại đạo. Nó rất rõ ràng, đây là Dương Vân Phàm mượn nhờ hải thần chi mâu, đem chỗ này chân vũ thế giới đại đạo trật tự rót vào nó huyết mạch bên trong. Mà không lâu sau đó, nó liền sẽ trở thành một phương thế giới này cái thứ nhất bước vào bất hủ tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5189 cu đô la nhiệm vụ đã có Long Vương. Đương nhiên cũng cần một số binh tôm tướng cua, cùng với Hải Dương sinh mệnh. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Ầm ầm rất nhanh, cái kia hồng mông thần thủ phía dưới trấn áp từng đoàn ma khí, liền sôi trào lên. Những ma khí kia cùng hồng mông tử khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại sinh mệnh đặc thù năng lượng. Lúc này hóa thành từng đạo ánh sáng chùm. Xoạt xoạt xoạt phóng tới Nam Hải vùng biển. Phúc phúc phúc, những năng lượng này bên trong ẩn chứa rất nhiều thương không ma đế đoạn gen, cùng với bất hủ uyên thú đoạn gen vỡ. Tại đi qua hồng mông tử khí cải thiện về sau, hai loại cường đại sinh mệnh tiến hành một lần thuế biến. Rất nhiều hạ đẳng gen đều chóc ra, bảo lưu lấy bọn họ ưu thế gen, làm những gen này toái phiến, rơi vào trong hải dương, chịu đến hải thần chi mâu khí tức ảnh hưởng, rất nhanh liền bắt đầu diễn hóa. Thời gian pháp tắc tại thời khắc này cấp tốc vận chuyển, chỉ là nháy mắt, bên trong đại dương này dường như liền đi qua ước vạn năm. Nguyên bản trống trải tịch mịch Nam Hải rất nhanh biến đến sinh cơ rạc rào, khắp nơi là ồn ào một mảnh, các loại tiếng thú gào không dứt tại sợi. Giống trong hải dương, các loại kỳ dị tôm cá kết bè kết đội du đãng. Mà đột nhiên thì là có một đầu bàng lớn cá voi đột nhiên luồn lên, một miệng đem cái này mấy trăm ngàn tôm cá trực tiếp nuốt vào. Nó phát ra một trận thỏa mãn gọi tiếng, liền phanh một chút, lại tiếp tục chìm vào đáy biển. Sàn sạt mà ở phía xa đường ven biển phía trên, một đám long quy ra sức bò lên trên bãi cát, tìm tới một cái phù hợp vị trí, đều không ngừng bắt đầu đẻ trứng. Làm xong đây hết thảy, bọn họ phòng bị ngoại giới, dùng cái kia rộng lớn song phát nhanh chóng khai quật, thẳng đến đem tất cả quy đàn đều vùi sâu vào đến hạt cát phía dưới mới tính kết thúc. Tê tê bất quá, long quy kết bè kết đội đẻ trứng, động tính thật sự là quá lớn. Rất nhanh, dẫn tới mảnh này trên bờ biển nơi dừng chân một đám đầu đảng săn rắn mối chú ý. Đám này khuôn mặt dữ tợn ra hỏa, núp tại ven biển nham thạch trong khe hở. U lục sắc con ngươi thỉnh thoảng ngưng tụ thành một đầu đường dọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm bãi biển phương hướng. Bọn họ liếm liếm đầu lưỡi, chờ đợi ban đêm đến. Bọn này long quy thì lực không tốt, một khi mặt trời xuống núi, bọn họ liền sẽ trở về trong biển. Mà cái kia thời điểm, bọn họ lưu tại trên bờ cát quy đàn, liền sẽ trở thành những thứ này đầu đảng săn rắn mối một trận thịnh yến. Thu mà trên bầu trời, một đám hôi vũ ưng thật cao lượn vòng lấy. Bọn họ sắc bén đôi mắt, lại là khóa chặt những cái kia trốn ở nham thạch trong khe hở đầu đảng săn rắn mối. Chỉ chờ những thứ này thằn lằn loài bò sát cái gì thời điểm nhìn không được đi ra ăn vụng quy đàn, bọn này hôi vũ ưng liền ngay lập tức sẽ lao xuống. Dương Vân Phàm yên tĩnh quan sát đến đây hết thảy. Hắn đồng tình người nhỏ yếu, thương hại bọn họ nhiều tai nạn. Thế nhưng là, hắn cũng lý giải những kẻ săn mồi kia, bởi vì không chém giết, bọn họ thì không cách nào sinh tồn. Mà lại, vô luận là long quy, đầu đảng thằn lằn, vẫn là cường đại hôi vũ ưng, đều là cái này thiên đạo pháp tắc nhất hoàn, ai cũng không thể thiếu. Thiên đạo phía dưới không có chính tà chi phân, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Làm trật tự quy tắc bị triệt để định ra về sau, dù là Dương Vân Phàm là tạo vật chủ, cũng không thể ra tay quấy nhiễu. Không phải vậy lời nói, một phương thế giới này lục đạo luân hồi trật tự liền sẽ cùng hắn ý chí tạo thành xung đột, gây nên toàn bộ thế giới trật tự sụp đổ. Làm như vậy giá quá lớn, Cho nên, không có một cách nào tạo vật chủ hội tùy tiện can thiệp thế giới của mình vận chuyển. Nam trong biển. Ngô, chuyện gì xảy ra? Nơi này thêm ra nhiều như vậy sinh mệnh, áp long cu đô la chỉ là ngủ một giấc. Thế nhưng là chờ nó tỉnh lại, liền phát hiện vừa mới còn không có vật gì trong hải dương đã tràn ngập các loại tươi sống sinh mệnh. Tuy nhiên, nó là ác ma nhất tộc. Thế nhưng là, nó cũng không thích lãnh tịch, suy bại. Lúc này nhìn đến chính mình trên địa bàn tràn ngập sức sống, nó tâm tình nhất thời biến đến 10 phần không tệ. Đa tạ chủ nhân. Mời chủ nhân yên tâm, tiểu ma nhất định sẽ thật tốt thủ hộ một vùng biển này. Áp Long Cu Tô đối với bầu trời phương hướng, hơi hơi khom người thăm hỏi. Sau đó, nó liền tiện tay bắt vài đầu lớn cá voi. Coi như chính mình ngô bục. Chờ nó. Một đường đi dạo toàn bộ Nam Hải vùng biển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chủ nhân. Để cho ta nhiều hơn khai quật ưu tú huyết mạch. Tranh thủ bồi dưỡng được bất hủ cường giả. Cùng lúc đó, Hải thần chi mâu chi bên trên truyền đến một đạo tin tức. Để Áp Long Cu Đô La nhất thời minh bạch cái gì. Tất cả nguyên thủy vũ trụ, tại sáng lập 100 cái kỷ nguyên về sau, liền sẽ lần lượt hấp dẫn đối địch trận doanh cường giả buông xuống, cướp đoạt một phương thế giới này quyền khống chế. Đây là vị diện chiến tranh. Mặt khác, chiến tranh như là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tiến hành, tạo vật chủ không thể tùy tiện ra tay. Kể từ đó, quyết định trận này vị diện chiến tranh thắng thua chính là bản thổ thế giới bất hủ cường giả. Ý thức được điểm này về sau, Áp Long Cu Đô La có một ít kích động. Nó vốn cho rằng chính mình về sau cũng là Dương Vân Phàm nuôi nhốt một đầu canh cổng chó, giúp hắn quản lý tốt một vùng biển này, ngồi ăn rồi chờ chết. Không nghĩ tới, nó vừa mới nắm giữ một vùng biển này, chủ nhân liền hạ đạt như thế kích thích nhiệm vụ, để trong cơ thể nó ác ma huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Đáp, hắn vũ trụ cường giả có thể buông xuống đến chúng ta cái này thế giới. Ngược lại, chỉ cần chúng ta cái này một phương vũ trụ đủ cường đại, chẳng lẽ có thể điều động đại quân xâm lược khác vì diện vũ trụ, vì diện chiến tranh. Tốt kích thích, vừa nghĩ đến đây, Áp Long Cu Đô La trong nháy mắt tràn ngập nhiệt tình. Trước kia tại Nam Thiên Ma Giới đều là bọn họ ác ma tộc nhóm ở giữa lẫn nhau đánh tới đánh lui, tranh địa bàn. Lúc đó, nó cảm thấy rất nhàm chán. Dưới cái nhìn của nó, Nam Thiên Ma Giới cứ như vậy lớn. Bọn họ những thứ này ác ma tại dưới đáy quyết đấu sinh tử. Coi như thắng, cũng tư cách thống trị những địa bàn kia. Toàn bộ Nam Thiên Ma Giới đều là thuộc về Thương Không Ma Đế. Có thể cái này vì diện chiến tranh, một khi đánh thắng, đây chính là toàn bộ vũ trụ địa bàn. Chờ lấy nó đi chọn lựa. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, nó cũng nhìn ra đối cái gì thống trị vũ trụ không có chút nào hứng thú. Đến thời điểm quyền thống trị khẳng định sẽ rơi tại bọn họ những thứ này thủ hạ nô bộc trên thân. Nó hành động cái thứ nhất bị sắc phong Nam Hải Long Vương, hiện tại thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Chủ nhân yên tâm, tiểu ma nhất định dùng tâm giúp chủ nhân bồi dưỡng được đủ nhiều bất hủ cường giả. Đến thời điểm là chủ nhân đánh xuống một mảnh thật to địa bàn. Áp Long Cu Đô La lần nữa tìm tới sống sót ý nghĩa, cả người tràn ngập nhiệt tình. Mặt khác, nó phải suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào mới có thể bồi dưỡng được ưu tú huyết mạch. Nuôi thả khẳng định là không được. Nếu là lấy ma tộc loại kia thủ đoạn, đang không ngừng giết hại bên trong bồi dưỡng được ưu tú nhất cường giả. Con đường này tuy nhiên có thể thực hiện. Bất quá, ở trong quá trình này, vô cớ chết yểu thiên tài thật sự là quá nhiều. Cái này hao tổn để nó 10 phần đau lòng. Nhất định phải thật tốt nghĩ cách, tại có hạn điều kiện phía dưới bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả. Cái này vì diện chiến tranh cũng không phải mấy ngày liền có thể kết thúc. Có lúc hai cách liền nhau vũ trụ thế giới, động một tí chém giết mấy trăm cái kỷ nguyên cũng có thể. Tối cường thần ý hỗn đô thì 259 chương 5190 hắc vụ thần dịch ngoại giới. Phát giác được Át Long Cu Đô La tâm tư, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn chỗ lấy đem một đầu ma long bỏ vào chính mình chân vũ trong không gian, chính là muốn để thế giới của mình văn hóa bày biện ra đa dạng tính. Ma tộc cũng không phải là không còn gì khác, chỉ cần thật tốt dẫn đạo, Át Long Cu Đô La liền xét tại chân vũ trong thế giới hình thành rất tốt cá nheo hiệu ứng, để hắn các lính chủ hình thành tốt đẹp cạnh tranh ý thức. Hải nạp bách xuyên, có dung là lớn. Làm tạo vật chủ, ta nhãn giới muốn thả rộng một số. Dương Vân Phàm cười cười. Sau đó, hắn thần thức trực tiếp rơi vào vĩnh hằng đại lục dãy núi lửa rơi bên trong. Khóa chặt núi lửa trong trung tâm. Cái kia một tôn thần kỳ hỗn độn tử liên. Mở miệng nói. Tử thần, ngươi có thể khôi phục trí nhớ hỗn độn tử liên hạch tâm cũng không có lọt vào phá hư. Nó nắm giữ lần 9 sinh mệnh, mỗi một lần sau khi chết đều sẽ nhận được toàn tân sinh mệnh. Chờ nó khôi phục trạng thái, nó trí nhớ kiếp trước sẽ còn giữ lại một bộ phận, mà không phải toàn bộ tan thành mây khói. Đương nhiên, cái này trí nhớ đối với nó tới nói tựa như là nhìn một bộ phim một dạng, sẽ không đem trong phim ảnh nhân vật làm thành là mình. Cho nên hỗn độn tử liên cũng sẽ không ghi hận Dương Vân Phàm cái gì. Chủ nhân, ta kiếp trước càng như thế hoang đường sao? Hắn đến cùng là làm sao nghĩ? Chẳng những vi phạm nguyên thủy thánh chủ ý chí, còn mưu toan trùng kích hỗn nguyên đại đạo. Hỗn độn tử liên thanh âm có một ít cổ quái. Đối với mình kiếp trước làm ngự thiên đế quân hành động, cảm giác được một số không hiểu. Nhìn đến một thế này tử thần so sánh nhu thuận, không có ngự thiên đế quân giá tâm lớn như vậy. Dương Vân Phàm nắm giữ chân vũ thế giới hết thảy, cái này hỗn độn tử liên nội tâm ý tưởng chân thật, căn bản không thể gạt được hắn. Lúc này nó là nói như vậy, nội tâm cũng đúng là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nó, ngự thiên đế quân xác thực đại nghịch bất đạo, ai biết ngự thiên là làm sao nghĩ. Dương Vân Phàm cũng rất là im lặng, có lẽ ngự thiên chính là như thế một cái cuồng vọng người. Bằng không, làm thế nào có thể vi phạm nguyên thủy ý chí? Cần biết, nguyên thủy là nắm giữ thời gian pháp tắc. Đoán chừng sớm liền thấy ngự thiên kết cục. Khẳng định đối với hắn cũng đã nói khuyên nhủ lời nói. Tử thần, trước mặt kể ngự thiên là làm sao nghĩ. Đã ngươi khôi phục linh hồn ý chí, như vậy liền thay ta trấn thủ hỏa thần điện truyền bá hỏa diễm pháp tắc đi. Nương theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, nói hỗn độn tử liên chỗ dãy núi lửa rơi khắp nơi diện mạo bắt đầu ầm ầm phát sinh biến hóa. Ông tại trung ương nhất hỏa diễm trong nham tương, mảng lớn bùn đất bị tách ra, dung nham sôi trào. Chợt một tòa uy nghiêm dồi dào hỏa diễm đạo cung theo lòng đất chậm rãi mọc ra. Mấy hơi thở về sau, liền sừng sững tại núi lửa chi đỉnh. Mà hỗn độn tử liên bản tôn cũng là theo thực vật trạng thái chậm rãi thối biến, hóa thành một vị người. Mặt ngọn lửa màu tím đạo bào, đầu đội tử kim sắc liên hoa quan, trên trán có một đám hỏa diễm ấm ký. Tướng mạo anh tuấn bất hủ đạo quân đa tạ chủ nhân. Hóa thành hình người trực tiếp để hỗn độn tử liên thực lực đạt tới bất hủ cảnh giới. Rốt cuộc, một phương thế giới này thiên đạo chính là Dương Vân Phàm chế định. Hắn muốn để người nào bước vào bất hủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, người kia liền có thể được đến hỏa diễm đại đạo truyền thừa, rất nhẹ nhàng thì biến thành bất hủ cường giả. Vạn tượng tinh thần diễm tử thần rơi vào lửa thần điện bên trong, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến nhiều đám kỳ dị hỏa diễm biến hóa thất thường, diễn dịch ra các loại hỏa diễm ảo nghĩa. Hắn kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh, hắn liền nhận ra cái này một loại hỏa diễm chính là ngự thiên đế quân nắm giữ vạn tượng tinh thần diễm. Đây là một loại có thể mô phỏng tất cả hỏa diễm ảo nghĩa thần bí hỏa diễm. Nói cái này vạn tượng tinh thần diễm chính là hỗn nguyên phía dưới để nhất thần diễm cũng không đủ. Tử thần, ngươi nhiệm vụ cũng giống vậy, vì ta chân vũ thế giới nhiều hơn bồi dưỡng hỏa diễm bất hủ đi. Mặt khác, ta biết ngươi theo nguyên thủy chỗ đó được đến một số đan đạo bí pháp, cũng cùng nhau giúp ta ở cái thế giới này bên trong truyền thừa tiếp đi. Dương Vân Phàm tùy ý phân phó nói. Diễn hóa một cái vũ trụ, trừ các loại pháp tắc, trật tự cần định ra, còn cần có mạnh mẽ thủ hạ nô bộc giúp hắn quản lý. Bằng không, hoảng sợ vũ trụ đảm nhiệm từ thiên đạo pháp tắc tự do diễn hóa, chỉ sợ muốn rất nhiều kỷ nguyên mới có thể dần dần hình thành quy củ. Đại càn vũ trụ bên trong rất nhiều quy tắc đã mười phần hoàn thiện, lại thêm Dương Vân Phàm tại Quy Nhất Điện bên trong nhìn đến nguyên thủy cách làm. Lúc này hắn đem hai cái vũ trụ ưu điểm kết hợp lại, dùng tại chính mình chân vũ thế giới bên trong. Đến mức hiệu quả như thế nào, trước quan sát mấy cái kỷ nguyên nhìn một chút. Ngược lại, mỗi một cái kỷ nguyên, nguyên thủy vũ trụ đều sẽ sụp đổ một lần. Cái này sụp đổ, bây giờ nhìn đến, ngược lại là vì để tạo vật chủ cường giả minh bạch chính mình vũ trụ khuyết điểm, lần tiếp theo diễn hóa thời điểm tránh cho rơi những khuyết điểm này, làm đến vũ trụ càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ. Mà pháp tắc trật tự càng hoàn mỹ hơn vũ trụ, thời gian tồn tại lại càng dài, thậm chí có thể vĩnh viễn không vỡ bại. Trở về trên đường, càn quét một lần Thâm Uyên ma giới, nhìn xem có cái gì gì bảo. Dương Vân Phàm thực lực bây giờ tại Thâm Uyên ma giới bên trong, đó là chân chính vô địch trạng thái. Tại hắn bức bách Thương Không ma đế tự sát về sau, đoán chừng cũng không có cái kia đuôi mù ma đế cường giả dám tới tìm hắn suối quẩy. Sau 10 ngày, Thâm Uyên ma giới ở mép, xoẹt, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, hỗn độn thánh diễm hóa thành vô cùng kiếm khí, liền phúc một chút, đem một khỏa màu xanh sẫm sao băng đánh nát. Từ nội bộ được đến một giọt màu đen như thủy ngân dịch tích. Giọt cuối cùng, thời gian 10 ngày cuối cùng thu thập đầy đủ. Cái này hắc vụ thần dịch đản sinh tại đãng ma thần lôi cùng hắc ám mê vụ hai loại thần ma lực lượng va chạm, bản thân lại là thủy nguyên pháp tắc đặc thù tài liệu. Dùng thứ này đến diễn hóa thủy nguyên sinh mệnh cần phải hiệu quả thật tốt. So hỗn độn tử liên tuy nhiên hơi kém, có thể hẳn là có thể so ra mà vượt tử tinh tuyết liên. Dương Vân Phàm đem cái này giọt cuối cùng thần dịch thu nhập đến chính mình chân vũ thế giới bên trong, giao cho Hồng Mông thần thủ diễn hóa. Đối với cái này, hắn mười phần mong đợi. Cái này hắc vụ thần dịch gồm cả thần ma hai loại khí tức, như là đản sinh ra sinh mệnh đặc thù, nhất định vô cùng lợi hại. Thật tốt bồi dưỡng một chút, nói không chừng tiềm lực có thể so với Ngự Thiên Đế Quân. Tuy nhiên, Ngự Thiên Đế Quân gia hỏa này ngạo mạn cuồng vọng, khiến người ta rất không thích. Thế nhưng là, không thể không nói, gia hỏa này thiên phú phi thường cường đại, thậm chí có cơ hội bước vào hỗn nguyên cảnh. Nếu là mình có thể bồi dưỡng được như thế một nô bộc thủ hạ, dù là đối phương tính cách có một chút vấn đề, đoán chừng chính mình cũng có thể chịu đựng đi. Rốt cuộc thiên tài cuối cùng sẽ được đến càng nhiều bao dung. Đáng tiếc, Thiên La Kiếm Tôn không nguyện ý tiến vào ta chân vũ thế giới. Không phải vậy lời nói, ta có thể mặt khác khai mở một chỗ kiếm các, từ hắn chấp trường. Ta chân vũ thế giới nội tình nhất định càng thêm cường đại. Dương Vân Phàm khi đi ngang qua Hồng Nguyệt Hạp Cốc thời điểm đi tìm Thiên La Kiếm Tôn đối với hắn phát ra qua mời. Chỉ tiếc Thiên La Kiếm Tôn cự tuyệt. Một lần nữa được đến Thiên La tán kiếm, hắn bù đắp một phần khác linh hồn, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên La Kiếm Tôn đối với quang ám pháp tắc có hoàn toàn mới lý giải, ẩn ẩn có một ít phá đạo tung tích. Ở trên trời La Kiếm Tôn trên thân, Dương Vân Phàm phát hiện hắn cái kia không có gì bất lợi thời gian pháp tắc biến đến khó có thể vận chuyển. Cái này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Thiên La Kiếm Tôn cũng sờ đến hỗn nguyên cảnh cánh cửa. Hắn tương lai tràn ngập vô tận biến số. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5191 hoa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thiên La Kiếm Tôn tương lai bất khả hạn lượng. Như là thuận lợi lời nói, đại càn vũ trụ có thể xét lại ra một cái chính thức hỗn nguyên thánh chủ. Nhớ lại Thiên La Kiếm Tôn cả đời, Dương Vân Phàm cũng có chút thổn thức. Thiên La Kiếm Tôn là nhân loại một mạch, vô địch đạo tổ cường người. Năm đó thậm chí có thể cùng Hoàng Tuyền Đế Quân, Ngự Thiên Đế Quân cùng đưa ra sánh ngang. Bất quá, hắn vận khí không tốt, không có người chỉ điểm, lúc này mới rơi hiện tại cái này một bộ xuống tràng. Đương nhiên, phúc họa liền nhau. Nếu không phải có này xui xẻo gặp gỡ, hắn cũng làm không được cố tìm đường sống trong chỗ chết. Triệt để tại quang ám pháp tắc một đường, tìm tới đột phá hy vọng. Dương Vân Phàm đối với cái này, mười phần mong đợi. Soạt đã Thiên La Kiếm Tôn cử tuyệt hắn hảo ý, Dương Vân Phàm cũng không tâm tư tiếp tục ở tại Thâm Uyên ma giới. Hắn xuyên thẳng qua lưỡng giới thời không hàng rào, buông xuống đến hỏa linh giới. Ong ong đi vào hỏa linh giới, Dương Vân Phàm thần thức, vô ý thức quét một chút hỏa lân thành. Cái này một tòa chủ thành, tại Xích Khí Chân Quân phong thưởng cho Dương Vân Phàm về sau, Dương Vân Phàm liền lập tức để Tử Kim Sơn một mạch điều động không ít con cháu giúp hắn kinh doanh. Bây giờ hỏa lân thành cơ hồ là hỏa linh giới 36 tòa chủ thành bên trong phồn hoa nhất. Ta cái này hỏa lân thành chủ làm thật không xứng chức, chính mình đất phong đều chưa từng đi một chuyến. Nhìn phía dưới náo nhiệt tràng cảnh, Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười. Lúc này Xích Khí Chân Quân cũng bước vào bất hủ cảnh giới. Cái này hỏa linh giới chấn thủ sứ đã rơi vào Thông U kiếm chủ trên đầu. Dựa theo quy tắc, Dương Vân Phàm bước vào bất hủ về sau liền sẽ trở thành Thần Tiêu Cung trưởng lão. Lúc trước một số phong thường thì sẽ tự động thu hồi. Bất quá, bởi vì Dương Vân Phàm tu hành tốc độ quá nhanh, hắn trở thành hỏa lân thành chủ cũng bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Thần Tiêu Cung cũng sẽ không như vậy vội vã không nhịn nổi thu hồi hỏa lân thành. Bây giờ như cũ giao cho Tử Kim Sơn một mạch người đang quản lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thần Tiêu Cung hẳn là sẽ thu một cách Tử Kim Sơn Khương Tính tộc nhân làm đệ tử, thay thế Dương Vân Phàm vị trí, tiếp tục quản hạt hỏa lân thành. Đến mức Dương Vân Phàm, hắn đều là muốn làm Hỗn Nguyên Thánh chủ người, sao lại nhìn lên một cách tiểu thành lửa này lân thành? Không có duyên với ta à? Hơi cảm khái một câu, Dương Vân Phàm liền trực tiếp bay qua hỏa linh giới, trở lại Vô Tận Thâm Uyên, đi vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, tiền bối tại phía dưới trở về. Tại cái kia ngăn cách bí cảnh bên trong, Dương Vân Phàm dẫm lên côn vàng lá sùng lót đường mặt cỏ, chậm rãi bước vào Nguyên Thủy trong đình viện. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy phấn khởi. Sau mấy tháng lần nữa trở về, hắn tâm thái triệt để không giống nhau. Hắn trên thân thêm ra một loại khó nói lên lời khoáng đạt khí độ. Cái kia là gặp qua thế giới to lớn về sau sinh ra vĩ ngạn lòng dạ. Tại Thâm Uyên ma giới biên giới, Dương Vân Phàm nhìn thấy mê vụ thế giới ác ma. Cái này cho hắn biết thiên địa to lớn, vô cùng vô tận. Bước vào tạo vật chủ cảnh, cho dù là thống soái hồng hoang tiên vực cũng chẳng qua là một cái khởi điểm. Hắn không còn vì chính mình một điểm nho nhỏ thành tựu cảm giác được kiêu ngạo tự mãn. Hắn đem chỉnh lý tốt tâm thái, một lần nữa xuất phát, làm chân vũ thế giới chủ nhân. Cùng với tương lai hồng hoang tiên vực đời thứ 10 hồng quân thánh nhân, hắn trên thân gánh vác lấy to lớn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bất quá, hắn có lòng tin làm tốt đây hết thảy. Kết kết. Lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh, gian phòng cửa gỗ bị từ từ mở ra. Một bộ đạo bào nguyên thủy, chân đạp thuốc gỗ, chậm rãi từ trong nhà đi tới. Dương Vân Phàm, ngươi trở về. So ta tưởng tượng muốn muộn mấy ngày. Nguyên Thủy vuốt vuốt râu bạc trắng, trên mặt mang nhấp nhô ý cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên đó có thể thấy được Dương Vân Phàm trạng thái đạt tới chánh thức đại viên mãn. Chỉ cần kinh nghiệm một bước cuối cùng, liền có thể bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới, phi thăng tới hồng hoang tiên vực. Bước cuối cùng này, đối với người khác tới nói, vô cùng khó. Cần dựa vào hấp thu thế giới bên ngoài hồng mông tử khí, chậm rãi để thân thể cùng linh hồn toàn phương vị thuế biến. Quá trình này khả năng cần hao phí mấy vạn năm thời gian. Bất quá, đối với Dương Vân Phàm tới nói, bước cuối cùng này, ngược lại mười phần đơn giản. Trên đường tại Thâm Uyên ma giới trì hoãn mấy ngày, gặp một cái lão bằng hữu. Dương Vân Phàm tùy ý nói lên Thiên La Kiếm Tôn đề tài. Này Thiên La Kiếm Tôn cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. Như là hắn có thể được đến Nguyên Thủy coi trọng. Bước vào hỗn nguyên cảnh xác suất càng lớn hơn. Thiên La Kiếm Tôn sao người này, ngược. Lại là có một ít cơ hội. Nguyên Thủy tựa hồ cũng đã được nghe nói Thiên La Kiếm Tôn. Hơi hơi gật gật đầu. Có điều hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện đi xuống. Đoán chừng theo Nguyên Thủy, một cách bình thường hỗn nguyên cảnh đồng thời không đáng hắn phí tổn quá lớn tâm tư. U, V, Quy, Quy, Mơ, chợt, Nguyên Thủy những mày tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mênh mông chân trời. Tức giận nói. Ma Vân. Đã đến. Làm gì lén lén lút lút núp trong bóng tối ha ha. Lại cho ngươi phát hiện. Nương theo lấy một trận cười ngượng ngùng. Chỉ thấy lão đầu tử cầm trong tay một cái quải trượng. Cưới mặt kỳ lân. Theo hư không bên trong chậm rãi rơi xuống. Bỏ ở. Mặt kỳ lân nhìn đến Dương Vân Phàm. Rất là cao hứng. Lập tức lại gần. Dùng đầu ở trên người hắn cỏ qua cỏ lại. Ngửi ngửi rất nhanh. Gia hỏa này tựa hồ nghe thấy được cái gì mỹ vị khí tức. Ngụm nước cộp cộp chảy xuống. Vây quanh Dương Vân Phàm chuyển động. Chết sống không rời đi. Nhìn cách này mặt kỳ lân bộ dáng, hồng mông thần thụ hơn phân nửa là triệt để thành thục. Nhìn đến mặt kỳ lân tham ăn bộ dáng, lão đầu tử cười hắc hắc. Đối với Dương Vân Phàm nói. Ngoan đổ nhi. Ngươi vận khí coi như không tệ. Lão phu tại vô số vũ trụ. Tìm không ít người làm thí nghiệm. Chỉ có ngươi tránh thức để hồng mông thần thụ thai nghén thành công. Khả năng này là bởi vì ngươi phần thứ nhất nghề nghiệp chính là chăm sóc người bị thương thầy thuốc. Đương nhiên đây hết thảy lão đầu tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hồng mông thần thụ có chính mình nhận chủ năng lực. Lão đầu tử có thể làm chỉ là đem từng cái thích hợp người đưa đến hồng mông linh trùng phổ cận. Nhìn một chút đối phương có hay không cái này phúc phận. Mà ở trong quá trình này phát sinh cái gì, hắn thực là không biết. Hồng mông thần thụ có che lấp thiên cơ năng lực. Duy có một ít hết sức đặc thù sinh mệnh mới có thể nghe thấy được hồng mông thần thụ khí tức. Cái này mặc kỳ lân chính là bên trong một loại. Đại càn trong vũ trụ. Tựa hồ cũng có tương tự năng lực thần thú. Bất quá quá hiếm thấy. Dương Vân Phàm không nhất định có thể đụng phải. Lão đầu tử. Ta đã đạt tới bình cảnh. Tiếp đó. Có phải hay không muốn tích lũy cái mấy vạn năm. Lại đột phá Dương Vân Phàm cũng không vội lấy đột phá. Hắn mới vừa mới bắt đầu diễn hóa chân vũ thế giới. Không thể không nói. Sáng tạo thế giới quá trình. Vô cùng có ý tứ. Hắn đã có một ít nghiện. Hắn quyết định. Tiếp xuống tới cái này mấy vạn năm thời gian. Hắn phải thật tốt du lịch một chút đại càn vũ trụ. Giải cái vũ trụ này vận chuyển hình thức. Sau đó đi lưu giữ tinh hoa. Dùng đến diễn hóa chính mình chân vũ thế giới. Tích lũy mấy vạn năm lão đầu tử nghe lời này. Không còn gì để nói. Đó là đối với người khác mà nói. Xú tiểu tử. Ngươi nhưng là muốn trở thành hồng quân thánh nhân thiên tuyển người. Làm sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian ngươi có biết hay không? Ngươi mỗi thật lãng phí một ngày. Toàn bộ hồng hoang tiên vực cấp dưới nguyên thủy vũ trụ. Thì lại bởi vì ngươi chết nhiều thương tổn mấy trăm tỷ sinh linh. Mấy trăm tỷ sinh linh Dương Vân Phàm bị cái số này hoảng sợ có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Lão đầu tử, ngươi sẽ không tại lừa phỉnh ta a. Dương Vân Phàm bừng tỉnh có một ít hoài nghi nói. Tin hay không theo ngươi. Lão đầu tử nhẹ hừ một tiếng. Thần bí nói. Tóm lại. Ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Lão Phu là tuyệt không đồng ý. Cùng dạng này, ngươi không như nghe theo Lão Phu an bài. Bảo quản ngươi tại trong vòng mấy tháng bước vào hỗn nguyên cảnh. Thật giả Dương Vân Phàm hoàn toàn không tin. Lão đầu tử lại kìm lòng không được bắt đầu khoác lác. Mà lại cái này châu thổi quá lớn, hắn cũng không sợ thổi bảo. Xú tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lão đầu tử dựng râu trừng mắt, mười phần khó chịu nói. Nguyên bản lão phu không muốn như thế đối đãi ngươi. Đã ngươi hoài nghi lão phu, cũng được, lão phu liền sau cùng đưa ngươi một cách vô cùng lớn cơ duyên, cho ngươi ta sư đồ duyên phận, hoa lên một cách hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 259 chương 5192 ta muốn khôi phục nhan trị đỉnh phong. Lão đầu tử, cái gì gọi là hoa lên một cách hoàn mỹ dấu chấm tròn? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi, có phần có một ít lo lắng nhìn lấy lão đầu tử. Chẳng lẽ ngươi đại nạn đã tới? Sắp ở ra dám phi phi, ai nói lão phu đại nạn đã đến? Ngươi tiểu tử thúi này, khác nguyền rủa lão phu. Lão đầu tử nhìn không được giận dữ, trong tay hắn quải trượng đông đông đông không ngừng đánh mặt đất. Muốn không phải biết chính mình cái này đồ đệ tương lai có thể là hồng hoang tiên vực người thống trị, về sau hắn còn phải dựa vào lấy đồ đệ bao bọc. Lúc này hắn hận không thể một quải trượng gõ chết cái này đại nghịch không nói đồ đệ. Vậy ngươi là có ý gì? Dương Vân Phàm nhìn lão đầu tử nhảy nhót tưng bừng, trên thân sinh mệnh khí tức sung túc, cùng nguyên thủy loại kia tử khí quanh quẩn bộ dáng xác thực không giống nhau. Y theo lão gia hỏa này trạng thái tiếp tục sống mấy trăm kỷ nguyên, vấn đề không lớn. Bất quá, lão đầu tử gia hỏa này bỗng nhiên nói cái gì hoàn mỹ dấu chấm tròn, xác thực dễ dàng để hắn sinh ra một số liên tưởng. Tính toán, lão phu lười nhắc theo ngươi nói nhảm. Tiếp đó, ngươi cùng lão phu đi ra ngoài một chuyến, liền sẽ minh bạch hết thảy. Tóm lại, lão phu tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Lão đầu tử hít sâu nhiều lần điều chỉnh tốt tâm thái, cái này mới chậm rãi nói ra bản thân mục đích. Sư đồ một trận, đây là như sắt thép duyên phận a. Tương lai vô số năm, mình nếu là xông cái gì họ còn phải dựa vào bảo bối đồ đệ này giúp mình chỗ dựa đây. Lúc này, hắn đại nhân có đại lượng, không thể cùng tên tiểu tử thúi này tức giận. Không phải vậy, chính mình sợ là muốn chọc giận chết. Dương Vân Phàm, Ma Vân lão gia hỏa này, bình thường tuy nhiên không đáng tin cậy, bất quá lần này, ngươi thì tin tưởng hắn một lần a. Cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyên Thủy tựa hồ biết một chút cái gì, đối với Dương Vân Phàm cười thần bí. Đồng thời, hắn trong tươi cười còn có một ít không nói ra hâm mộ. Nguyên Thủy ngữ khí cùng với cái kia vi diệu ánh mắt tự nhiên là không có giấu riêng được Dương Vân Phàm. Nguyên Thủy đều hâm mộ lão đầu tử gia hỏa này, sẽ không phải là cất giấu cái gì tốt bảo bối a? Dương Vân Phàm trong lòng suy tư vài giây đồng hồ, nhưng lại nghĩ không ra cái gì cụ thể đáp án. Sau đó, hắn liền cười hì hì đi đến lão đầu tử bên cạnh. Chân thành xin lỗi, lão đầu tử, mới vừa rồi là ta oan uổng ngươi, ta cho ngươi bồi cách không phải. Mặt khác, ngươi yên tâm, dù là ngươi thật ở ra rắm, đồ để ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, theo thời gian trường hà chi bên trong, đem ngươi lôi ra đến, giúp ngươi chặt đứt nhân quả, để ngươi tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Hừ, cái này còn tạm được. Nghe nói như thế, lão đầu tử hừ một tiếng coi như hài lòng. Ngay sau đó, hắn trong mắt chuyển động, không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi lộ ra nụ cười thô bỉ, nói: ngoan đổ nhi, nếu như ngươi thật theo hồng mông thần thủ chỗ đó được đến đặc thù nào đó năng lực, có thể hay không để cho lão phu bản tôn khôi phục thanh xuân? Lão phu cũng không cầu biến đến giống như ngươi phong lưu phóng khoáng, chỉ cần khôi phục chính mình nhan trị đỉnh phong là được rồi. Nghe đến yêu cầu này, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Tướng do tâm sinh, tu sĩ dung mạo cũng không phải là căn cứ tuổi tác đến quyết định, mà chính là nhìn tu sĩ tâm thái. Giống Nguyên Thủy, Càn Nguyên Thánh Chủ bọn người, đó là tâm thái lão, nhìn thấu thế sự, cho nên bản tôn bộ dáng mới là lão già. Không có gì ngoài tướng mạo bên ngoài, bọn họ khí chất cùng ông già bình thường không có gì khác biệt. Nhưng ngược lại thì là Thiên Trần đạo nhân. Cái này một vị tiền bối, tuy nhiên cũng là mái đầu bạc trắng, làm đạo nhân trang điểm. Thế nhưng là hắn tướng mạo lại tương đối tuổi trẻ, cho người ta cảm giác cũng không phải cái gì tuổi già sức yếu cảm giác, mà là một loại phiêu dật xuất trần, chí tình chí nghĩa trung niên đẹp trai đại thúc khí chất. Bằng không, như là Thiên Trần đạo nhân cũng cùng lão đầu tử một dạng, mặt mũi nhăn nheo, chòm râu kéo cặn bã. Thanh xương long nữ có thể để ý hắn, đoán chừng tại hắn biểu đạt tâm ý một khắc này, thanh xương long nữ không phải nôn, cũng là rút kiếm muốn giết hắn. Bất quá đối so với người khác, lão đầu tử xác thực có một ít kỳ quái. Theo lý tới nói, hắn loại này thằng nhóc một dạng tính cách, lại ưu thích nói đùa, hơn nữa còn mê đắm, phù hợp nhất hắn bản tôn bộ dáng, hẳn là một cách bị ổi trung niên dâm đáng lão mới đúng. Ma Vân, ngươi liền thiếu đi ở nơi đó vô nghĩa, nhanh đi hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Nguyên Thủy ở một bên nhìn đến Dương Vân Phàm thật lâu không có trả lời, đoán chừng cũng là bị lão đầu tử yêu cầu này buồn nôn không được. Hắn ho nhẹ vài tiếng, đẩy lão đầu tử một chút, để hắn khác nói lung tung. Tất cả mọi người là thánh chủ cường giả, cả ngày đem cái gì dung mạo đẹp trai a, loại vật này đặt ở bên miệng thật không có phong cách. Hắc hắc. Lão đầu tử ngượng ngập cười một tiếng, cũng không quan tâm nói, lão phu vừa mới chỉ là tùy ý hứa một cái nguyện vọng mà thôi, tuy nhiên thực hiện xác suất không cao, vạn nhất có hy vọng đâu, rốt cuộc lão phu vẫn là rất hoài niệm thanh xuân thời điểm phong lưu phóng khoáng. Cái kia thời điểm sông trên hồ đều gọi hô lão phu vì đa tình công tử. Đáng tiếc chuyện cũ như gió, không thể truy. Gần đây mấy năm, lão phu thường xuyên nhớ lại ban đầu ở Ma Vân Nhai phía trên lần thứ nhất nhìn thấy tên tiểu tử thúi này, bởi vì là trời tối một người ngủ không được khôi hài tràng cảnh. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu tử lại là cảm khái năm tháng vô tình, lại là đối Dương Vân Phàm khởi xướng cảm tình thế công. Nói cái gì năm đó tay phân tay nước tiểu, đem Dương Vân Phàm cách này điều bị hài tử nuôi lớn, là nhiều sao không dễ dàng. Loại này lời nhảm tay, lại đúng Dương Vân Phàm người trong cuộc này, hoàn toàn không có sức thuyết phục cố sự, tự nhiên dẫn tới Dương Vân Phàm một trận xem thường. Thật tốt, lão đầu tử, coi như ta sợ ngươi. Về sau có cơ hội, ta giúp ngươi một lần, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi khôi phục nhan trị đỉnh phong. Đến sau cùng, Dương Vân Phàm thật sự là chịu không được lão đầu tử quấy rầy đòi hỏi. Lão gia hỏa này ý nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Bất quá, lão đầu tử xác thực một mực đối chính hắn bề ngoài không phải rất hài lòng, cả ngày ở trên núi soi gương xú mỹ, đồng thời lại là vét bỏ chính mình nếp nhăn quá nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt quá sâu, pháp lệnh văn không dễ nhìn, khóe mắt lại sưng vù, tóm lại mười phần vét bỏ chính mình, còn nói muốn đi sửa mặt. Nói thật, sự kiện này Dương Vân Phàm trong lòng một mực rất kỳ quái. Rốt cuộc Hỗn Nguyên Thánh Chủ muốn dịch dung cải trang, một cái ý niệm trong đầu liền có thể, làm gì hành hạ như thế chính mình đâu. Lúc này lão đầu tử vừa cũ sự tình nhắc lại, hắn thật sự là không kiên nhẫn, liền theo miệng đáp ứng, coi như dỗ dành người lớn tuổi vui vẻ đi. Vậy lão phu liền đa tạ tương lai Hồng Quân đại nhân. Ai biết lão đầu tử nghe nói như thế lại là vô cùng kích động, giật nảy mình, còn lôi kéo Nguyên Thủy tay áo, đắc ý cười to nói, Nguyên Thủy, ngươi nghe đến không có cho ta làm chứng a, năm đó đời chín Hồng Quân vì bức ta cố ý tại ta thân thể trên dưới nguyền rủa, bây giờ lão phu áp mộng rốt cuộc muốn trùm. Ô ô ô, lão phu lập tức muốn khôi phục thanh xuân. Phi phi, ai là lão phu? Hẳn là bản thiếu gia. Bản thiếu gia lập tức muốn lần nữa khôi phục tuổi trẻ, biến thành người gặp người thích, xe gặp xe chở vô địch mỹ thiếu niên. Ta thanh xuân à, lập tức muốn trở về tối cường thần y hỗn đô thị 259 chương 5193 Hồng Quân nguyền rủa cách này. Dương Vân Phàm nhìn lấy lão đầu tử hoa chân múa tay, hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, nhìn không được kinh ngạc nhìn lấy Nguyên Thủy. Cách này sau lưng, tựa hồ có một cái người lấy thương tâm người nghe lưu lệ cố sự sư phụ ngươi. Trời sinh rất trang điểm. Nhìn qua Dương Vân Phàm cái kia hiếu kỳ bát quái ánh mắt, Nguyên Thủy giật nhẹ khóe miệng, chậm rãi giải thích nói: năm đó đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân trước khi vấn lạc tìm ba người giúp hắn tìm kiếm người thừa kế, ta và ngươi sư phụ còn có một vị khác sư đệ được đến cái này nhiệm vụ. Vì phòng ngừa chúng ta xuất công không xuất lực, đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân cho ba người chúng ta mỗi người đều loại cái kế tiếp nguyền rủa. Đón đến, Nguyên Thủy trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói: đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân biết ta rất thích nghiên cứu trận pháp cùng với các loại bí thuật, liền đem ta bản tôn giết chết tại thời không sông dài đi qua nào đó một đoạn thời gian bên trong, trở lại quá khứ giết chết một vị Hỗn Nguyên Thánh Chủ. Loại thủ đoạn này dù là đặt ở toàn bộ Hồng Hoang Tiên Vực bên trong cũng là cường đại nhất cấm thuật, không thể tùy tiện thi triển. Hồng Quân Thánh Nhân dù là có thể làm được cũng cần nỗ lực to lớn, thậm chí là không thể tiếp nhận đại giới. Đương nhiên cái kia thời điểm đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân sắp vấn lạc, hắn cũng không quan tâm những thứ này cấm thuật. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch Nguyên Thủy vì sao lấy loại trạng thái này xuất hiện. Cho nên muốn giải khai tiền bối ngươi cách này nguyền rủa phương pháp là để đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân đi vào Ma Vân Nhai Thánh Mộ trước đó, vì ngươi thắp hương cầu nguyện, dập đầu cúng bái, sau đó theo thời không sông dài đưa ngươi lôi ra đến, đồng thời chặt đứt phía trên một thay Hồng Quân Thánh Nhân tại ngươi trên thân lưu lại nhân quả nghiệp lực. Dương Vân Phàm trước đây còn không hiểu vì cái gì Nguyên Thủy như thế chấp nhất để hắn dập đầu cúng bái, thắp hương cầu nguyện, hắn còn tưởng rằng Nguyên Thủy muốn chiếm hắn tiện nghi, để hắn nhận xuống Nguyên Thủy lúc trước thần thức truyền thừa an tình. Không nghĩ tới lại là đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân nguyền rủa tại quấy phá. Chính là như thế, Nguyên Thủy cũng là lộ ra cười khổ. Bằng không lời nói, hắn làm thế nào có thể để Dương Vân Phàm cho hắn dập đầu cúng bái? Cái này muốn là thay cái hẹp hòi một số người, khẳng định là đem hắn căm hận phía trên. Các loại tương lai trở thành Hồng Quân Thánh Nhân chắc chắn đối với hắn triển khai trả thù. Đây cũng là đời trước Hồng Quân Thánh Nhân dùng tâm lương khổ. Bởi vì cái này nguyền rủa duyên cớ, Nguyên Thủy dù là muốn tìm một cái người thừa kế, cũng khẳng định phải tìm một cái lòng dạ rộng rãi người. Cái này theo mặt bên tới nói cũng là vì toàn bộ Hồng Hoang Tiên Vực cân nhắc. Cái kia sư phụ ta, hắn bị đời trước Hồng Quân Thánh Nhân bố trí nguyền rủa, là đem hắn quan tâm nhất dung mạo cải biến thành lão đầu tử, để hắn không cách nào tán gái. Tiêu diêu tự tại Dương Vân Phàm dần dần nhớ lại, lão đầu tử mỗi một lần xuất hiện dung mạo đều là cố định. Dù là mang cái chủ tiệp sinh nhật mặt nạ, cái kia một cỗ dần dần già đi dáng vẻ già nua luôn luôn sửa không được. Ngay từ đầu hắn còn kỳ quái đây, lão đầu tử gia hỏa này như thế xú mỹ, cả ngày nhìn gương thở dài, nói cái gì các loại khôi phục thanh xuân nhất định phải đi vũ trụ các nơi cua gái đẹp, lại một mực không thay đổi dung mạo. Hiện tại hắn biết, thì ra tại Hồng Quân Thánh Nhân nguyền rủa phía dưới, lão đầu tử căn bản là không có cách cải biến dung mạo. Chắc hẳn những năm gần đây, vì khôi phục thanh xuân đẹp trai bề ngoài, lão đầu tử gia hỏa này khẳng định phí tổn không ít tâm tư. Không tệ, Nguyên Thủy vuốt sâu cười cười, nói: sư phụ ngươi dung mạo bị phong ấm ở tòa thứ nhất thánh mộ phía trên, chờ ngươi bước vào Hỗn Nguyên cảnh, mượn nhờ Hồng Mông thần thụ lực lượng, chỉ cần đem cái kia một tòa thánh mộ phía trên văn bia xóa đi, liền có thể giúp sư phụ ngươi đạt thành tâm nguyện. Dương Vân Phàm nhớ kỹ câu nói này, lúc này hắn không khỏi quay đầu đi, nhìn về phía vui đến phát khóc lão đầu tử. Tâm bên trong chờ mong lấy. Không biết lão đầu tử khôi phục thanh xuân về sau. Đến cùng đẹp trai cỡ nào vì khôi phục đẹp trai dung nhan. Hắn nhưng là liều mấy trăm kỷ nguyên a. Tiền bối. Đón đến. Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một việc. Dò hỏi. Ngươi mới vừa nói. Trừ hai vị bên ngoài. Còn có một người khác ta muốn biết. Vị kia tiền bối. Có cái gì trọng yếu đồ vật. Bị phong ấm ở Ma Vân Nhai hẳn là một thanh kiếm. Nguyên Thủy cũng không có giấu riêng cái gì. Hắn nhớ lại một chút. Có một ít cảm khái nói. Vị sư đệ kia. Không cha không mẹ. Không vợ không con. Một thân một mình. Chỉ có một thanh kiếm. Làm bạn hắn mấy trăm kỷ nguyên. Nếu ngươi giúp hắn mở ra phong ấm. Để thần kiếm một lần nữa trở lại trong tay hắn. Lấy hắn cá tính. Hắn hội tuyệt đối trung thành với ngươi. Ồ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm đôi mắt tỏa sáng. Hết sức cảm thấy hứng thú nói. Cái này vị thứ ba tiền bối. Đúng là một vị tuyệt đại kiếm thánh hắn bây giờ ở nơi nào ta có thể từng gặp hắn hắn. Hành tung dự quyệt. Tính cách quái gở. Cùng ta cùng Ma Vân đều không có gì giao tình. Ta cũng không biết ngươi có hay không thấy qua hắn. Nguyên Thủy trầm ngâm một chút. Cẩn thận nhớ lại cái kia thần bí sư để đặc điểm. Nhưng Thủy Trung không xác định. Đối phương có hay không buông xuống đến cái này đại càn trong vũ trụ. Mà lại cho tới bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này đã không trọng yếu. Hắn cười cười nhìn lấy Dương Vân Phàm nói thực. Ngươi không cần phải lo lắng hắn. Chờ ngươi phi thăng hồng hoang tiên vực. Mang về hắn cái kia một thanh kiếm. Ngươi còn sợ hắn không đến gặp ngươi sao cũng thế. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Chờ hắn trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân, đối phương khẳng định cũng là lộ diện. Ngoan Đồ Nhi, chớ cùng Nguyên Thủy nói chuyện phiếm. Lúc này thời điểm, lão đầu tử vui vẻ xong, cười tủm tỉm đi tới. Đối Dương Vân Phàm nói, vì giúp lão phu sớm một chút khôi phục thanh xuân. Chúng ta vẫn là nhanh đi làm chính sự đi. Hắn sự tình chờ ngươi bước vào hỗn nguyên cảnh về sau, sẽ chậm chậm thương lượng. Về sau, chúng ta thời gian còn dài mà. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe sư phụ ngươi trước làm chính sự. Nguyên Thủy cũng là cười lấy tránh ra nửa người. Tuy nhiên hắn xem ra vô dục vô cầu, bất quá trong lòng đoán chừng cũng đã sốt ruột chờ. 1000 cái kỷ nguyên xuống tới. Hắn tại các đại trong vũ trụ kiến thức cũng không ít. Chỉ cần một lần nữa nắm giữ bản tôn lực lượng. Hắn tin tưởng mình. Nhất định có thể đem chính mình bí pháp chảy một mạch tu vi. Tăng lên một cái cấp độ. Tốt, đi thôi. Gặp Dương Vân Phàm còn muốn cùng Nguyên Thủy cáo tử. Lão đầu tử không kiên nhẫn lôi kéo hắn liền đi. Một bên đi ra tòa viện. Lão đầu tử vừa hướng nơi xa nông trường. La lên, ngốc con lừa, đi. Mu Mu Mặc Kỳ Lân khó chịu gầm rú một tiếng. Bất quá, nó vẫn là ngoan ngoãn tới. Chỉ là, một đường lên, nó không ngừng xông lấy lão đầu tử Mu Mu kêu tựa hồ tại phát biểu nghiêm túc kháng nghị. Nó là huyết mạch tôn quý Mặc Kỳ Lân. Không phải con lừa. Càng không ngốc ngay cả lời cũng sẽ không nói. Kêu lên. Lại cùng cái con lừa một dạng khó nghe. Ngươi không gọi ngốc con lừa. Kêu cái gì lão đầu tử mới không quan tâm cái này Mặc Kỳ Lân ý nghĩ. Nắm lấy Dương Vân Phàm. Soạt một chút. Ngồi tại Mặc Kỳ Lân trên lưng. Sai sử nói. Khác tính toán xưng hô sự tình. Mang bọn ta đi vòng về dãy núi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lão phu liền thuận tay làm một chút thần một cành cây cho ngươi ăn. Bảo quản là ngươi chưa ăn qua toàn loại sản phẩm mới. Bỏ ờ. Nghe nói như thế. Mặc Kỳ Lân nhất thời không có tính khí. Trong tiếng kêu. Ngược lại để lộ ra một cố nịnh nọt vị đạo. Nhìn thấy không. Cái gì vô địch thần thú. Cái gì cao quý huyết mạch. Chỉ cần bị người bắt lấy xương sườn mềm. Toàn diện không chịu nổi một kích. Lão đầu tử tựa hồ tại ở trách cái này Mặc Kỳ Lân không có tiền đồ. Lại tựa hồ tại tự giễu. Rốt cuộc. Hắn năm đó cũng là không ai bị nổi nhân vật. Ai biết. bị đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân tính kế, gieo xuống nguyền rủa. Vì giải trừ cách này nguyền rủa, hắn tiền tiền hậu hậu, không biết phí tổn nhiều ít tâm huyết, dày vò nhiều ít cái kỷ nguyên. May mắn, hết thầy lập tức liền phải kết thúc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 259 chương 5194 thánh nhân thi thể đi thôi, lão đầu tử nhấp nhô nói một câu. Sau đó quải trượng hướng về phía trước. Một chút. Hoa quải trượng xẹp qua. Từ không bên trong lập tức xuất hiện một đầu thâm thúy không gì sánh được vết nứt. Nội bộ không gian pháp tắc trật tự bị trực tiếp xé sách. Bỏ ở. Nhìn thấy một màn này. Mặc kỳ lân uể oải kêu to một tiếng. Sau đó liền mở ra móng. Sưu một chút. Chui vào đến cái này hư không bên trong. Phần phật tại không gian trong hư không. Chỉ là phi hành vài giây đồng hồ thời gian. Mặc kỳ lân liền bỗng nhiên dừng lại thân hình. Sau đó. Nó cái kia một đôi tròng mắt nhìn lấy bốn phía. Chuyển động vài cái. Liền tìm tới một cái yếu kém vị trí. Phanh một móng đạp đi xuống. Sau đó. Dương Vân Phàm liền phát hiện. Trước mắt một trận vặn vẹo. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đã theo không gian hư để trống. Rơi vào một chỗ hoang vu tinh vực bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là địa phương nào bên ngoài? Tựa hồ còn có một tầng khủng bố kết giới. Dương Vân Phàm vô ý thức thần thức quét qua. Phát hiện tại cái này một mảnh hoang vu tinh vực bên ngoài. Có một tầng. Tối như mực. Giống như là bão cát một dạng kỳ dị kết giới. Cái này trong kết giới, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, một mảnh hỗn loạn. Cho dù là đạo tổ cường giả đều không nhất định có thể xông tới. Bất quá. Mặc kỳ lân lại là không giống nhau. Gia hỏa này vừa rồi tại không gian trong hư không. Chuyển động đến chuyển động đi. Dễ dàng tìm đến nơi này. Một móng đạp đi xuống. Đúng lúc liền đi đến chỗ này thần bí tinh vực. Phải biết, không gian hư không bên trong tốc độ phi hành là vô cùng nhanh. Muốn tại minh mông vũ trụ bên trong. Không nghiêng không lịch. Đúng lúc tìm tới cái tinh vực này. Cái kia tất nhiên là đối không gian pháp tắc. Có độc đáo thiên phú. Ông Dương Vân Phàm vừa định hỏi thăm Mặc Kỳ Lân vài câu. Lại là chợt phát hiện. Tại cái này tinh vực phía ngoài nhất. Có từng cái khủng bố dẫn lực vòng xoáy. Mà những cái kia dẫn lực vòng xoáy chỗ khu vực đều là một mảnh trống trải. Hiển nhiên, phủ cận đại bộ phận vật thể đều đã bị cái này dẫn lực vòng xoáy nuốt chửng lấy. Mà dạng này dẫn lực vòng xoáy. Hết thảy có 36 cái. Tựa như là trung thành thủ vệ một dạng. Tán rơi ở phía này thần bí tinh vực bên ngoài. Chờ một chút nơi này. Chẳng lẽ là vòng về dãy núi hạch tâm 36 cái hỗn độn chi nhãn. Làm thủ vệ. Bên ngoài còn có kỳ gì phong bảo kết giới. Liền đạo tổ cường giả đều không thể tùy tiện tiến vào. Lại thêm. Tại cái này trong tinh vực van xin. Thỉnh thoảng có từng sợi kỳ gì ánh sáng màu vàng phát ra. Dương Vân Phàm rất nhanh liền ý thức được chính mình đi vào địa phương nào. Ngoan Đổ Nhi, vi sư sau cùng giúp ngươi một cái, đưa ngươi huyết mạch tiềm lực tăng lên tới cực hạn. Ngày sau, vi sư như là phạm sai lầm gì, ngươi nhất định muốn nhớ đến vi sư hôm nay ăn đức, không muốn cùng vi sư tính toán. Lão đầu tử gia hỏa này ngược lại là mười phần khôn khéo. Hắn biết mình tính cách nhanh nhẹn, hắn thực lực đủ cường đại thời điểm Dương Vân Phàm không làm gì được hắn. Thế nhưng là các loại Dương Vân Phàm trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân. Thực lực vượt qua hắn. Một khi đối với hắn yêu cầu khắc nghiệt lên. Muốn hắn làm gương tốt. Vậy hắn có thể liền xui xẻo. Vì tiếp tục tiêu dao khoái hoạt, hắn nhưng là không thèm đếm xỉa. Lão đầu tử, ngươi trước đừng nói cái gì nghi hoặc sự tình. Hôm nay ngươi làm như vậy, có thể hay không bị hỗn nguyên thần lôi đánh chết, ta cũng không muốn bị liên lụy. Dương Vân Phàm tựa hồ là biết lão đầu tử muốn làm gì. Hắn tuy nhiên có một ít hưng phấn cùng chờ mong, có thể càng nhiều lại là tâm thần bất định. Vội cái gì, nghe đến Dương Vân Phàm cái kia nhát gan lời nói, lão đầu tử lại là cổ cứng lên. Không có vấn đề nói. Ngược lại, hắn đều chết lâu như vậy. Thi thể lưu tại nơi này cũng là lãng phí, sớm muộn hư thối. Cùng đến thời điểm hóa thành bụi bặm vũ trụ, không đáng một đồng, không bằng tiện nghi ngươi tiểu tử thúi này. Hưu duy nhất vừa dứt lời. Lão đầu tử cũng mặc kệ Dương Vân Phàm ý tưởng gì. Hắn dối ra bản thân cái kia một cái quải trượng. Đối với hư không hơi một chút. Nhất thời toàn bộ hư không liền như là sóng nước, không ngừng tản mát ra gợn sóng. Ong ong ong gợn sóng không gian càng ngày càng lợi hại. Mà Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử thì là ngồi mặt kỳ lân, như một chiếc thuyền con, theo gợn sóng không gian không ngừng bị đẩy hướng cái này sâu trong hư không. Oanh qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại cái này hắc ám hư không vô tận bên trong xuất hiện một cái to lớn quan tài. Quan tài có cổ lão làm bằng đồng xanh, mà quan tài mặt ngoài thì là có từng đạo kỳ dị phù văn lóe ra. Những phù văn này vô cùng huyền diệu. Bên trong một đoạn, Dương Vân Phàm giống như đã từng quen biết. Tựa hồ tại Ma Vân Nhai ba tòa thánh mộ trên tấm bia đá cũng xuất hiện qua. Bất quá, những phù văn này lại huyền diệu. Lúc này cũng không kịp cái kia quan tài chi bên trong thi thể, cho người ta rung động lớn. Đó là một bộ giống như tựa như núi cao nguy nga thi thể. Hắn tuy nhiên nhắm mắt lại, không có không sinh mệnh ba động. Có thể chỉ là nằm ở nơi đó. Cái này thi thể tản mát ra bên trong khí tức, lại là tại phủ cận hư không bên trong, hình thành cuồng bạo không gì sánh được gợn sóng năng lượng. So Dương Vân Phàm gặp qua bất luận cái gì hỗn độn chi nhãn đều khủng bố hơn. Phải biết, đây chỉ là một cỗ thi thể a, nó trên thân đã không có đủ sinh mệnh hoạt tính. Ngay cả như vậy, hắn như cũ tồn tại như thế vĩ ngạn rồi rào sức ảnh hưởng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như người này còn sống, nên mạnh mẽ dường nào tồn tại, có phải hay không tùy tiện thổi một hơi, là hắn có thể đem một cái nguyên thủy vũ trụ ức vạn sinh linh toàn bộ mạt sát. Quả nhiên là hắn. Nhìn đến cái này quan tài bên trong cái này một bộ thái cổ thần thi, Dương Vân Phàm trong lòng bừng tỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một bộ thái cổ thần thi hẳn là đời trước Hồng Quân Thánh Nhân. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, hắn thi thể vậy mà giao cho lão đầu tử bảo quản. Giờ phút này, Dương Vân Phàm có phần có một ít cảm khái. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch. Ma Vân Nhai cái tổ chức này cũng không phải là lão đầu tử sáng tạo, dùng đến truyền thừa công pháp hoặc là bồi dưỡng cái gì nghịch thiên đệ tử công cụ. Ma Vân Nhai cái tổ chức này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một sứ mệnh, cái kia chính là vì đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân thủ mộ. 36 gia tộc, đời đời con cháu vô cùng tận, chỉ cần còn có một giọt máu mạch vẫn còn tồn tại, sẽ vì đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân thủ mộ. Mà những gia tộc này người thậm chí cũng không biết vòng hồi bên trong dãy núi đến cùng tồn tại cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, lúc này càng là tiếp cận cái này một bộ thái cổ thần thi, Dương Vân Phàm càng là cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào, thân thể một mảnh nhói nhói, thì liền linh hồn hạch tâm cũng phát ra phúc phúc phúc nổ vang, cơ hồ khiến hắn đau ngất đi. Hồng Quân Thánh Nhân uy áp thật sự là quá cường đại, dù là hắn đã vẫn lạc vô số cái kỷ nguyên, nhưng hắn uy năng lại chưa từng yếu bớt vạn phần. Hổ không chết ngược lại uy, huống chi là đệ nhất Hồng Quân Thánh Nhân mở, chẳng những là Dương Vân Phàm nhìn không được, thì liền lão đầu tử cũng là sắc mặt trắng bệch, chòm râu run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi. Đến sau cùng, hắn không chịu nổi uy thế như vậy, thân thể lắc một cái, một bức đen trắng rõ ràng âm dương thái cực đồ trực tiếp theo trong cơ thể hắn lơ lửng mà ra, nghênh phong biến lớn, hóa thành một cuốn to lớn màn trời, quanh quẩn ra âm dương hai cỗ thuần túy khí tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 259 chương 5195 vòng về dãy núi ào ào âm dương thái cực đồ phía trên. Lưu chuyển ra một âm một dương hai cỗ khí tức. Cái này hai cỗ khí tức không đoạn giao dung, diễn hóa. Cuối cùng lại ngưng tụ ra một cái huyền ảo không hiểu kỳ gì vòng xoáy. Vòng xoáy này cùng Dương Vân Phàm trong ấn tượng thái cực nhãn giống như đúc. Mặc cho ngoại giới uy áp kinh khủng bực nào, cường hãn cỡ nào nghiền ép xuống, cái này một cái thái cực nhãn thủy chung chậm rãi lưu chuyển, không nhanh không chậm, đem Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử thủ hộ ở trung ương. Cái kia âm dương nhị khí lưu chuyển, tùy tiện ngăn trở thái cổ thần thi tản mát ra khủng bố uy áp. Dựa vào cái này một cái thái cực nhãn thủ hộ, Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử hữu kinh vô hiểm vượt qua bên ngoài khủng bố uy áp tầm, dần dần tiến vào chánh thức hạch tâm khu vực. Cái này hạch tâm khu vực tương đối bình tĩnh, cùng tầng ngoài động một tí hủy thiên diệt địa uy áp so ra, nơi này liền như là một cái thế ngoại đào nguyên. Không có mãnh liệt bão táp từ trường, cũng không có khủng bố năng lượng triều tịch, thậm chí ngay cả lĩnh vực uy áp đều mười phần yếu kém. Để Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc, vòng hồi sơn mạch trung ương khu vực đúng là một tòa chánh thức sơn mạch. Bất quá, dãy núi này vắt ngang ở trong hư không, khí thế dồi dào đến cực hạn. Lấy Dương Vân Phàm thị lực, thậm chí đều không thể liếc nhìn đỉnh núi độ cao. Bên trong dãy núi, khủng bố hồng mông tử khí, vân sơn sương mù lượn quanh cơ hồ ngưng kết thành dịch tích. Mà tại vân vụ ở giữa, Dương Vân Phàm mơ hồ có thể nhìn đến từng cây xanh ngắt ướp át linh thực, kết xuất từng cái béo khỏe nhiều nước trái cây, đang tản ra ấm ánh sáng bóng. Nơi đây có một ít nhìn quen mắt. Dương Vân Phàm ánh mắt từng mảnh đảo qua đi, làm hắn nhìn đến bên trong một cái lồi ra đỉnh núi lúc, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Nói, đỉnh núi này tựa hồ là lúc trước Bạch Vân Phong mở ra thời điểm, theo hư không bên trong hàng lâm xuống phân bảo nhai bò ò. Tại Dương Vân Phàm ngồi xuống, Mặc Kỳ Lân ngẩng đầu theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ quét mắt bốn phía. Nó trong mắt từng trận phát sáng, trong miệng nước bọt bài tiết cấp tốc, cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Nhìn đến những thứ này linh thực về sau, nó liên tục kêu to lấy, có một ít vội vã không nhịn nổi. Muốn không phải lão đầu tử dùng quải trượng đè ép nó đầu, tiểu gia hỏa này đã sớm chạy vào trong núi ăn như gió cuốn. Đông lão đầu tử cầm quải trượng gõ một chút Mặc Kỳ Lân đầu, tức giận khiển trách, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Thật cho lão phu mất mặt. Đến thời điểm lão phu không phải đáp ứng ngươi sao, cho ngươi hái vài đoạn chưa ăn qua cành cây. Nhưng là ngươi không thể một mình tâm động, vạn nhất bị nơi này trận pháp vây khốn, lão phu cũng cứu không ngươi. Bỏ ò. Mặc Kỳ Lân gật gật đầu. Nó tuy nhiên bị mỹ thực hấp dẫn lấy, còn không có triệt để mất lý trí. Biết cái này này địa phương nguy hiểm trùng điệp, không có lão đầu tử dẫn đường, nó khẳng định là ăn không được mỹ thực. Bởi vậy, nó nội tâm tuy nhiên nôn nóng, nhưng vẫn là an ổn xuống, thành thành thật thật các loại lão đầu tử dẫn đường. Đây chính là chánh thức phân bảo nhai. Lão đầu tử xoay đầu lại, phát giác được Dương Vân Phàm trong mắt dị sắc, không khỏi giải thích một câu nói. Phân bảo nhai bản thân không có chút nào kỳ lạ, chỉ là một chỗ sao băng toái phiến. Chỉ bất quá, Hồng Quân thánh nhân thi thể ngừng ở chỗ này. Dần xà, tại thánh nhân linh vận tẩm bổ phía dưới, nơi đây mới biến đến như thế không giống bình thường. Chẳng những có các loại linh thực, thậm chí hỗn nguyên thánh khí, thậm chí hồng mông chí bảo cũng không thiếu. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì rất là kinh hô. Nguyên lai, nơi này mới thật sự là phân bảo nhai. Tại Bạch Vân Phong, Huyền Trọng Phong, cùng với Bất Chu Thần Sơn phía trên những cái kia phân bảo nhai, thực đều là bởi vì những thế giới nhỏ kia cùng này không gian có một ít chồng lên. Tại nào đó cơ hội phía dưới, sẽ có một bộ phận đỉnh núi rơi tại những thế giới nhỏ kia phía trên. Buông xuống đi xuống đỉnh núi, So sánh cái này tránh thức phân bảo nhai, bất quá là một phần vạn, vẫn như trước gây nên vô số người cướp đoạt. Mộng đảo thư khố có thể tưởng tượng, cái này tránh thức phân bảo nhai bên trong ẩm chứa bảo vật số lượng cùng chất lượng đều là kinh khủng bực nào. Nơi đây chính là thánh địa, không thể khinh nhờn. Tựa hồ là đọc hiểu Dương Vân Phàm tâm tư, lão đầu tử nhìn không được nghiêm túc cường điệu một câu. Hắn khó được có như vậy nhận thật sự sốt sáng thời điểm, lại cho người ta một loại không nói ra uy nghiêm. Lão đầu tử, ngươi yên tâm đi, ta lại không là tiểu hài tử. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn đi qua nhiều như vậy nguy hiểm bí cảnh, tự nhiên biết bảo vật nơi ở, cơ hồ đều là hung hiểm chi địa. Đừng nhìn nơi đây, mặt ngoài gió êm sóng lặng, chưa chắc đã nói được thì có môi trường tự nhiên hình thành kinh thiên đại trận. Bằng không, mặc kỳ lân gia hỏa này, hội thành thật như vậy theo ta đi tuyệt đối không nên tẩu tán. Nơi này thời gian pháp tắc, mười phần hỗn loạn, mà lại tồn tại thời gian hắc động. Một khi ngã vào bên trong, liền sẽ có đại phiền toái. Ta có thể cứu không ngươi? Lão đầu tử liên tục cường điệu. Sau đó, bắt đầu liền từ mặt kỳ lân thân thể bên trên xuống tới. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi dọc theo một đầu thềm đá, tiến vào bên trong dãy núi. Lão đầu tử, cái gì là thời gian hắc động? Dương Vân Phàm vội vàng đuổi theo, đồng thời hỏi đến vừa mới nghe đến cái này kỳ lạ danh từ. Bỏ ở. Mặt kỳ lân cũng rất tò mò, ông thanh gọi một chút, vỉnh tai. Đã không gian pháp tắc tồn tại hắc động, thời gian pháp tắc tự nhiên cũng tồn tại hắc động. Một khi rơi xuống bên trong, liền sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, tựa như là người bình thường bị hút vào hỗn độn chi nhãn một dạng. Lão đầu tử dùng đơn giản nhất lời nói vì Dương Vân Phàm giải thích. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe về sau nhất thời cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, lại truy vấn. Nguyên thủy tiền bối trước khi vấn lạc, đem chính mình thần thức đặt ở thời gian kết giới bên trong, vĩnh hằng bất tử. Hắn có phải hay không cũng sử dụng thời gian hắc động hiệu ứng? Không phải vậy lời nói, thời gian đặc tính là một mực vĩnh viễn hướng phía trước chảy xuôi. Hắn không có khả năng sống qua 1000 cái kỷ nguyên. Không tệ. Lão đầu tử khen ngợi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: nguyên thủy linh hồn tầng thứ phi thường cường đại, tại hồng hoang tiên vực rất nhiều hỗn nguyên cường giả bên trong cũng là tối cao cấp một nhóm. Hắn đúng là trưởng khống thời gian hắc động. Bỏ ở. Lúc này thời điểm, Mặc Kỳ Lân bỗng nhiên kinh khủng kêu lên, thậm chí tiểu gia hỏa này toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy, không dám tiến lên một bước. Tiểu Mặc, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Hắn nhìn một chút phía trước sơn lâm, hồng mông tử khí càng phát ra nồng đậm, để hắn tầm mắt chịu đến ảnh hưởng to lớn. Nơi này hồng mông tử khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành vũ khí. Lúc này, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được chính mình hỏa diễm thần bào đều bị nhiễm một tầng linh vận mười phần giọt xương. Mà tại cái kia hồng mông tử khí chỗ sâu, mơ hồ ở giữa, Dương Vân Phàm nhìn đến một số cổ lão thần kim lộng lẫy, cùng với từng màn kỳ dị thiên địa dị tượng. Đổ nhi, đừng nói chuyện tại mặt khác một bên. Lão đầu tử lại là sửa sang một chút áo bào, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, cũng không giống bình thường như thế cả lơ phất phơ, mà chính là cung cung kính kính lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ dập đầu bái kiến. Phù phù. Lão đầu tử kéo mạnh lấy Dương Vân Phàm đối với phía trước mê vụ cung kính dập đầu, đồng thời hô lớn nói: đệ tử Ma Vân, hôm nay mang theo đồ để Dương Vân Phàm khấu kiến sư tôn.